Chương 476, đánh chết xà cốc cao thủ. Kiếm Trần, đi hướng Tây Bắc. Diệp Thần Phong cực nhanh phi hành quá trình, trong đầu linh hồn hoàn toàn phóng xạ đi ra ngoài, nhận thấy được thi mộ hướng Tây Bắc địa hình tương đối phức tạp, nói không chừng có thể tìm tới tránh né tử vong hắc triều địa phương, lập tức cùng Kiếm Trần hướng Tây Bắc phương bay đi. Đuổi kịp bọn họ. Đuổi sát không buông mà phong vân đám người đều tăng nhanh tốc độ phi hành, theo sát cải biến hướng bay Diệp Thần Phong hai người, nghĩ hết biện pháp thoát khỏi giống hồng hoang manh thú vậy tử vong hắc triều mang tất cả. Cứu, cứu ta, tông chủ cứu ta. Lại qua nửa nén hương thời gian, hai gã tốc độ phi hành hơi chậm Tây Ma Tông tuyệt đại vương giả bị tử vong hắc triều tịch quyển bên trong, phát sinh sau cùng tiếng kêu rên, cả người bị vắt thành nát cạn bã. Hải cốt không còn. Núi, phía trước có một tòa sơn mạch. Diệp Thần Phong đám người ở tử vong uy hiếp dưới phi hành hơn nửa canh giờ, xuyên thấu qua trọng trọng hôi vụ, xa xa thấy phía trước xuất hiện một tảng lớn hắc sắc hư ảnh, hư hư thực thực một tòa bát ngát núi non, mừng rỡ trong lòng, đều tăng nhanh tốc độ bay đi. Chỉ cần có thể bay vào trước mặt trong dãy núi, bọn họ là có thể mượn núi non địa hình phức tạp, tránh né tử vong hắc triều tử vong tẩy lễ. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần đầu tàu gương mẫu vọt vào núi cao mấy trăm trượng, kéo dài hơn 10 dặm hắc sắc trong dãy núi, ở một gốc cây bội cây giống huyền thiết vậy hắc sắc cổ mục đang lúc xuyên toa, tìm kiếm thích hợp ẩn thân địa phương. Ma Ma Phong Vân đám người cũng theo sát Diệp Thần Phong hai người, tiến vào hắc sắc trong dãy núi, nhanh chóng ở trong dãy núi phân tán ra, tránh né tử vong hắc triều công kích. Vẹn vẹn năm hô hấp sau, mang tất cả thiên địa tử vong hắc triều tràn vào hắc sắc trong dãy núi, chấn động toàn bộ núi non kịch liệt run, cứng rắn như sắt hắc sắc cự mục trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, tảng lớn núi đá trực tiếp vỡ nát, toàn bộ thế giới hỗn độn một mảnh. Tốt năng lượng kinh khủng, cái này phiêu miểu tiên cảnh quả nhiên thật là đáng sợ. Trốn ở hắc sắc núi non một chỗ hiệp sơn động nhỏ trong Kiếm Trần, nhìn che đậy toàn bộ bầu trời. Giống mạt nhật nước lũ vậy trùng kích hắc sắc núi non sóng chiều, cũng không rõ cảm giác được phía sau lưng dâng lên hàn ý, cầu khẩn tử vong hắc chiều mau nhanh đi qua. Bởi vì một khi chỗ ngồi này hắc sắc núi non không chịu nổi tử vong hắc chiều công kích, hoàn toàn doanh đổ, bọn họ đều muốn bị hắc chiều giết chết, mệnh tăng ở đây. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, mọi người đang thấp thỏm bất an trong đau khổ thời gian. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, mang tất cả thiên địa tử vong hắc triều rốt cục đi qua, nhưng không gian vẫn như cũ không ổn định. Số lớn hắc khí tràn ngập ở trên hư không trong. Ừ, chỗ ngồi này bị tử vong hắc triều phá hư nghiêm trọng hắc sắc núi non ở mình chữa trị. Ngay Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ thu hẹp trong sơn động đi tới lúc, bọn họ ngạc nhiên phát hiện. Một kỳ dị lực lượng đầy dây ở trong không khí, bị tử vong hắc triều hoành đổ bàn thạch, văng tung tóe sơn thể, dạ nước cổ mục lại đang mình chữa trị. Ừ, cái này là chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt vượt qua tưởng tượng một màn, Kiếm Trần trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Nếu như ta cảm giác tốt nói, cái này thi mộ hẳn là ẩn chứa một tòa trận pháp thần kỳ, bao quát vừa cổ đáng sợ tử vong hắc triều. Chúng ta dưới chân hắc sắc núi non, cùng với thi mộ trong tất cả, cũng đều là trận kia pháp dựng dục đi ra ngoài. Vì vậy cái này hắc sắc núi non bị tử vong hắc triều tẩy lễ, phá hư, mới có thể mình chữa trị. Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não cảm ứng một chút, thấy rõ ra cái này kỳ dị một màn nguyên nhân, chậm rãi nói rằng. Cái này phiêu miểu tiên cảnh không hổ đến từ chính thiên vực. Nơi này tất cả hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Kiếm Trần thổn thức nói, Thần Phong, ngươi cũng biết cái này phiêu miểu tiên cảnh chân quý nhất truyền thừa là cái gì không? Cái này phiêu miểu tiên cảnh chân quý nhất truyền thừa, chắc là thiên đạo truyền thừa. Diệp Thần Phong nói rằng, thiên đạo, vạn đạo căn bản thiên đạo. Kiếm Trần mắt máy động, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ phiêu miểu tiên cảnh trong lại có trong truyền thuyết thiên đạo truyền thừa. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Diệp Thần Phong từ lâu ở trên cổ cung khuyết lĩnh ngộ thiên đạo. Ừ, là bọn hắn. Nói, Diệp Thần Phong sắc bén như kiếm con ngươi đột nhiên phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc chui ra cách đó không xa sơn cốc, mà bọn họ đồng dạng bị trước mắt thần kỳ một màn kinh ngạc đến ngây người. Là xa cốc người. Kiếm Trần trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát ý, truyền âm cho bên cạnh Diệp Thần Phong nói, Thần Phong, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội này diệt bọn hắn? Ta chính có ý đó. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lanh ý, cùng Kiếm Trần một cái lắc mình, xuất hiện ở xà cốc cốc chủ Mã Nguyệt Hiên chờ tám người trước mặt. Là các ngươi. Nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần, cảm thụ được trên người bọn họ tán phát hàn ý, Mã Nguyệt Hiên sắc mặt trầm xuống, cảnh giác chất vấn, các ngươi muốn làm gì? Ta xem cái chỗ này không sai, rất thích hợp cho các ngươi làm mộ địa. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, lấy ra vương giả bình, sắc ý nghiêm nghị nói. Các ngươi dám. Mắt thấy Diệp Thần Phong hai người đối kháng Ma Phong Vân thực lực, Mã Nguyệt Hiên lại mặt đối với hai người, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, trong lòng bắt đầu sinh phá vòng vây ý niệm trong đầu. Ông! Một đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên. Kiếm Trần không cùng Mã Nguyệt Hiên lời thừa, trong nháy mắt dung hợp linh hồn thú, thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, đan vào ra 30 đạo kiếm đạo văn thắt cổ hướng về phía Mã Nguyệt Hiên. 30 đạo kiếm đạo văn biến ảo kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ Mã Nguyệt Hiên, áp chế thế công của hắn, bước bách hắn liên tiếp lui về phía sau. Kiếm Trần xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cũng xuất thủ, kéo dài 5.000 thước song đầu huyết Long Vương hiện ra thân thể hắn. Đáng sợ Long uy nhượng xà cốc cao thủ bản năng sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong một kiếm đâm ra, trong không khí truyền ra chói hai tiếng xé gió, nhanh như thiểm điện một kiếm rạch ra không khí, một kiếm đâm về phía một gã quá sợ hãi xà cốc tứ cấp nghịch thú vương. Mặt đối với Diệp Thần Phong cái này kinh vì thiên nhân một kiếm, tứ cấp nghịch thú vương bản năng muốn tránh, nhưng hắn tránh trong nháy mắt. 10 đạo kiếm đạo văn phun ra nuốt vào ra, trực tiếp đâm rách thân thể hắn phòng ngự, xuyên thủng cổ họng của hắn, đưa hắn nháy mắt giết. Dây giết một người, Diệp Thần Phong tiếp tục làm khó dễ, Ngụy đạo bảo chu tức đỉnh bay ra thân thể hắn, mang theo cường đại uy áp, trấn áp hướng về phía từng tên một mặt lộ vẻ sợ hãi xà cốc cao thủ. Oanh! Một đạo chấn động to lớn tiếng vang lên, phát sinh chói tai tiếng chim hót. Phảng phất có chu tức cái bóng lóe lên chu tức đỉnh do đó trời giáng, một đỉnh lại ép chết một gã xà cốc cao thủ, đem rất nhanh chữa trị mặt đất đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Ma tông chủ, cứu chúng ta. Thế tiến công hoàn toàn bị Kiếm Trần áp chế, cực kỳ nguy hiểm Mã Nguyệt Hiên phát ra tiếng cầu cứu. Lúc này, chỉ có Ma Phong Vân xuất hiện mới có thể vãn cứu tánh mạng của bọn họ. Ngày hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Thiên Chu một kiếm, kiếm đạo văn, phong đạo văn, lửa đạo văn giao hòa cùng một chỗ, hóa thành giết chết thiên địa vậy kiếm quang, xuyên thủng hướng về phía Mã Nguyệt Hiên. Thiên bảo, xa thương, cảm giác được Kiếm Trần một kiếm này đầy dây hủy diệt, tuyệt sát lực, Mã Nguyệt Hiên không chút do dự triệu hoán ra xà cốc chấn cốc chi bảo, thiên bảo xà thương tiến hành đòn đánh. Một đạo lục sắc xà ảnh ở trong thân thể hắn chui ra. Xé rách hỗn loạn hư không, đâm trúng một thương Kiếm Trần thi triển Thiên Chu một kiếm. Hai cổ cường đại công kích một khi va chạm, bộc phát ra kinh người lực phá hoại, cường đại lực phá lượng gần trong gang tấc đánh vào Mã Nguyệt Hiên trong thân thể, trực tiếp làm vỡ nát thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Thấy được Kiếm Trần sợ rằng lực công kích, Mã Nguyệt Hiên thân thể lóe lên, hóa thành một đạo lục quang đã nghĩ mạnh mẽ đột phá vòng vây ly khai. Nhưng lúc này, mạnh mẽ nháy mắt giết ba gã xà cốc cao thủ Diệp Thần Phong ra hiện ở trước mặt hắn, phong kín hắn đường lui. Mã Nguyệt Hiên, ngươi bội bạc người, có thể xuống địa ngục. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, sẽ cường thế đánh chết Mã Nguyệt Hiên. Dừng tay. Số tử, 2028. Chương 477. Xà cốc đường cùng. Thiên đạo vô tình. Diệp Thần Phong không để ý đến Ma Phong Vân quát lớn thanh, bốn đạo thiên đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, trong nháy mắt hóa thành kinh sợ lòng người thiên uy lực, như thiên địa nước lũ vậy, gần trong gang tấc đánh về phía Mã Nguyệt Hiên. Bách xà cuồng vũ. Cảm giác được thiên đạo vô tình đầy giấy biển hủy diệt lực, Mã Nguyệt Hiên sinh ra một loại đối mặt trời cao cảm giác, bản năng sinh ra sợ hãi, không chút do dự thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch hòa khí máu lực, thi triển hắn nắm giữ một kích mạnh nhất, toàn lực chống đỡ. Cùng bạo hồn lực trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy trăm điều loạn vũ cùng xà, phong kín trước mặt hắn không gian, thừa nhận thiên đạo vô tình công kích. Ung ung. Bách xà phong kín không gian kịch liệt run lên, mười đạo thiên đạo văn bẻ gãy nghiền nát vậy vành phá bách xà cuồng vũ, nặng nề đánh về phía sắc mặt đại biến Mã Nguyệt Hiên. Phúc! Mã Nguyệt Hiên thân thể phòng ngự bị thiên đạo vô tình vành phá, toàn bộ ngực thật sâu ao hãm vào thân thể, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, cả người giống như diều đứt dây nặng nề quảng hướng về phía hậu phương. Thiên chu một kiếm. Thân thể không khống chế được Mã Nguyệt Hiên bay ngược, khống chế bạch xà ấn áp chế xà thương kiếm trần xuất thủ, 30 đạo kiếm đạo văn dung vào sát kiếp kiếm trong, một đạo siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng thiên chu kiếm quang quán xuyên Mã Nguyệt Hiên ngực, xuyên thủng tim của hắn mạch. Đón, Diệp Thần Phong đánh ra tràn đầy 800 vạn cân lực một quyền kích bạo đầu của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Các ngươi muốn chết. Vội vã chạy tới Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần, căn bản không để ý tới mình, ở bản thân mí mắt dưới đánh chết Mã Nguyệt Hiên, tức giận nổi trận lôi đình, trong thân thể tản mát ra nồng nặc sát khí, hai quả màu máu đỏ đại thủ lớn kinh không hạ xuống, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong hai người. Lọt vào Ma Phong Vân thi triển huyết ma ấn công kích, Diệp Thần Phong hai người quả quyết tránh, cũng ở tránh đồng thời, Diệp Thần Phong mở ra Chu Tức Đỉnh. Đem Mã Nguyệt Hiên di vật, xà cốc chấn cốc chi bảo xà thương bỏ vào bên trong. Muốn chết. Ma Phong Vân thật không ngờ, Diệp Thần Phong không chỉ đánh chết Mã Nguyệt Hiên, còn dám đem thiên bảo xà thương làm của riêng. Lửa giận trong lòng hoàn toàn nổ tung, bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng hai người bọn họ phát động mãnh liệt công kích. Thử vong hắc luân. Tới gần Diệp Thần Phong hai người. Hơn 10 nói tràn đầy lực tử vong hát sắc quang tua bay vụt ra Ma Phong Vân thân thể, quay về ở chân trời, từ 4 phương 8 hướng đánh về phía bọn họ. Chu Tức Đỉnh. Bạch Xà Ấn. Lọt vào tử vong hát luân công kích, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần quả quyết khống chế hai đại trí bảo tiến hành phong ngự, chặn lại Ma Phong Vân đại sát chiêu. Ma Phong Vân, ngươi thực sự muốn cùng chúng ta xé rách ra mặt, nói cho ngươi biết, không có ta. Các ngươi một người cũng đừng hỏng sống theo ly khai. Diệp Thần Phong không chế Chu Tức Đỉnh che ở thân thể, sắc mặt âm trầm nhìn Ma Phong Vân, cả tiếng cảnh cáo nói. Hai anh, ta ghét nhất bị người uy hiếp, có tin ta hay không hiện tại bắt ngươi, tự mình đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Ma Phong Vân hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói. Ma Phong Vân, hy vọng ngươi không nên hối hận quyết định này. Chúng ta đi. Nói. Diệp Thần Phong sẽ cùng Kiếm Trần mạnh mẽ đột phá vòng vây ly khai. Các ngươi ai cũng không đi được. Mắt lộ ra hung quang Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, tế xuất thiên bảo huyết khô lâu, phóng xuất ra vô tận huyết quang, bao phủ hướng về phía Diệp Thần Phong hai người, muốn vây khốn bọn họ. Chu Tức Đỉnh, Bạch Xà Ấn, công kích. Trần. Của tôi gào khóc thảm thiết vậy huyết khô lâu kéo tới. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần đồng thời hướng hai đại trí bảo trong phun nhập tinh huyết, kích phát rồi sự công kích của bọn họ lực, khống chế hai đại trí bảo đụng vào. Ung ung. Tam đại trí bảo đụng vào nhau lúc, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, hướng chung quanh tràn ngập, vặn vẹo đại diện tích hư không. Kim bằng huyết mạch thiêu đốt. Phong đạo ý. Không gian vặn vẹo trong nháy mắt, Diệp Thần Phong hai người quả quyết thu hồi hai đại trí bảo. Đem tự thân tốc độ để thẳng tới đỉnh, xông thẳng tới chân trời, mạnh mẽ đột phá vòng vây. Vạn hóa ma quang, phược thúc. Ma Phong Vân theo sát hai người bay đến hư không, số lớn ma lực hóa thành thiên ti vạn lũ ma quang, mạnh mẽ phược thúc hướng về phía Diệp Thần Phong hai người, chỉ hoan theo bọn họ tốc độ phi hành. Thần phạt chi nộ. Vạn hóa ma quang cuốn mà đến, cổ cực thiên thủy, hắc diễm thiên hỏa. Cổ cực thiên lôi rất nhanh phun tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành thần phạt chi nộ, nặng nề hoành kích đi tới, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn vạn hóa ma quang. Hai người các ngươi đem mệnh cho ta ở lại đây đi. Ma Phong Vân dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ sẽ rách hủy diệt phong bạo, cản lại Diệp Thần Phong hai người, hướng bọn họ phát động chí mạng công kích. Hỗn độn gầm. Thời điểm mấu chốt, hỗn độn thần thú phát ra vang động núi sông vậy thanh giống, nước lũ vậy đánh về phía Ma Phong Vân, ngạnh sinh sinh đưa hắn đẩy lui, mở ra một cái lối đi. Ngay Diệp Thần Phong hai người mạnh mẽ đột phá vòng vây lúc, giai đoạn trước bọn họ gặp phải thị huyết thi bức đàn lại xuất hiện, che khuất bầu trời, giống xích hồng sắc cụ như gió rất nhanh hướng bọn họ bay tới. Nhìn càng bay càng gần thị huyết thi bức đàn, Diệp Thần Phong ba người sắc mặt khẽ biến, cấp tốc đình chỉ giao thủ. Giao ra xà thương, ngày hôm nay chuyện này coi như. Nhìn thị huyết thi bức đàn, nghĩ đến đủ để giết chết cái chết của mình vong hát triều, cùng với phiêu miểu tiên cảnh trong các loại hung hiểm. Ma Phong Vân dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng ra lệnh: "Xa thương ta sẽ không cho ngươi, nếu như ngươi nghĩ mình cùng chúng ta tiếp tục hợp tác, phải thân thủ giết xà cốc người, bằng không tất cả không bàn nữa." Nhìn Ma Phong Vân âm tình bất định mặt, Diệp Thần Phong đoán được tử vong hắc triều đối với hắn kinh sợ rất lớn, trong mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, cố ý nói rằng, có ý định thử dò xét trong lòng của hắn hạ. "Ngươi thật đã cho ta không dám giết các ngươi." Ma Phong Vân thật không ngờ, Diệp Thần Phong lớn mật như thế, không chỉ không nghe bản thân mệnh lệnh, còn dám uy hiếp bản thân, trong ánh mắt phun ra ra nồng nặc phẫn nộ hỏa diễm, lạnh lùng nói: "Ma Phong Vân, mọi người đều là người thông minh, vì vậy ngươi điểm tiểu tâm tư kia đối với ta vô dụng." Một câu nói, giết xà cốc người, chúng ta hợp tác tiếp tục, nếu không chúng ta vỗ tay giải tán. Về phần ngươi muốn bắt ta, đối với ta siêu hồn ý niệm trong đầu, hay nhất đã quên, nếu như ta thực sự muốn rời đi, ngươi ngăn không được. Diệp Thần Phong đón Ma Phong Vân tức giận nhãn thần, bá đạo nói rằng: "Ngươi..." Ma Phong Vân thật nhanh bị tức bể phổi, hận không thể đem Diệp Thần Phong bầm thây vạn đoạn, nhưng nghĩ tới thi mộ trong tích chứa sát khí, nghĩ đến đáng sợ kia tử vong hát triều, Ma Phong Vân biết. Bây giờ còn không phải là cùng Diệp Thần Phong sẽ rách ra mặt thời gian. Một khi nhượng Diệp Thần Phong hai người đột phá vòng vây ly khai, bản thân không chỉ khả năng ở thi mộ trong gặp phải nguy hiểm, đúng địa hình quen thuộc bọn họ, cũng có khả năng nhanh chân đến trước, đoạt được phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên, để cho mình tất cả nỗ lực phó mặc. Nghĩ tới đây, Ma Phong Vân hít sâu một hơi, kềm chế lửa giận trong lòng, nói rằng: "Các ngươi thắng, chúng ta hợp tác tiếp tục. Nếu như vậy, vậy thì mời Ma Tông chủ giúp chúng ta giết chết xà cốc này dư nghiệt đi." Diệp Thần Phong nhìn khỏe mắt cơ thể kinh hoàng, cực lực khắc chế tâm tình Ma Phong Vân, lộ ra người thắng vậy dáng tươi cười, nói rằng: "Yên tâm, bọn họ sống không được." Ma Phong Vân một câu nói, tuyên bố xà cốc mặt nhật. Số tử, 1838. Chương 478. Thiên vực thi cốt. "Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này." Che khuất bầu trời thị huyết thi bức đàn ly khai, xa cốc cao thủ ở tuyệt vọng trong chết đi, đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, cùng kiếm trần hư không bay lên, ly khai quỷ dị hát sắc núi non, dựa theo trong đầu hiện lên lộ tuyến đồ, hướng thi mộ ở chỗ sâu trong bay đi. "Tông chủ, ngươi thật có thể nuốt xuống cái này miệng ác khí. Lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có năng lực bắt hai người bọn họ, đối với bọn họ tiến hành khống chế." Đại trưởng lão Ma Thiên Lý ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong hai người bóng lưng, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Chúng ta quả thực có thể bắt bọn họ, nhưng muốn khống chế bọn họ cũng rất chắc trở. Một khi khống chế thất bại, chúng ta đem sẽ gặp phải đại phiền toái. Vì vậy trước để cho bọn họ vui vẻ một hồi, sớm tối có bọn họ khóc thời gian." Ma Phong Vân ánh mắt lóe lên nói rằng: "Thật là lớn mộ đàn." Mọi người đang Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn, cực nhanh phi hành đại nửa ngày, không có gặp lại ngược lớn hiểm. Bay bay, bọn họ thấy phía trước xuất hiện một tảng lớn tu kiến cực kỳ xa hoa, diện tích phạm vi cực lớn mộ đàn. "Phá!" Bay đến mộ đàn bầu trời, Ma Phong Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ thành uy lực cực đại huyết ma ấn hung hăng ấn rơi xuống. Mạnh mẽ bị phá vỡ mộ đàn bầu trời cấm chế, đem to lớn huyệt oanh phá một cái động lớn. "Ừ, trống không, cái này huyệt là trống không. Huyệt nghiền nát, Diệp Thần Phong đám người đều thả ra cường đại hồn lực thẩm thấu đi vào, cảm ứng huyệt trong hư thực, tra xét theo bên trong đại cơ duyên. Bất quá dò xét một hồi, Diệp Thần Phong đám người thất vọng phát hiện, cái này to lớn huyệt đàn là trống không, bên trong cái gì cũng không có. Tiểu tử, cái này thi mộ trong đến cùng có gì cơ duyên? Vẫn không có tìm được đại cơ duyên mà Phong Vân đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, thấp giọng chất vấn. Không biết. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại một câu, cùng Kiếm Trần tiếp tục hướng thi mộ ở chỗ sâu trong bay đi. Mẹ, chờ ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ta nhất định cho ngươi thưởng cố gắng vạn ma phệ thể đau đớn. Ma Phong Vân có chút căm tức ở trong lòng nói thầm. Lại qua nửa ngày chi phối thời gian, Diệp Thần Phong đoàn người lại phát hiện một tòa thật to mộ đàn, nhưng khi bọn hắn phá vỡ mộ đàn cấm chế lúc, vẫn không có phát hiện bất kỳ cơ duyên. Ngay Diệp Thần Phong đoàn người thất vọng tiếp tục đi trước, phá vỡ đám vô ích huyệt, dần dần đến gần thi mộ đầu cùng lúc, bọn họ xa xa thấy được một tòa chừng 10 thước cao to lớn tấm bia đá, trên tấm bia đá dùng kim phấn rồng bay phượng múa viết một cái thiên tự. To lớn tấm bia đá sau, xây dựng một tòa giống dùng bạch ngọc cấu tạo mà thành huyệt, cường đại cấm chế như lưu quang vậy, ở huyệt mặt ngoài chậm rãi lưu động. Thiên đạo ý cảnh, hôm nay tự ẩn chứa thiên đạo ý cảnh. Diệp Thần Phong đoàn người tới gần to lớn tấm bia đá lúc, Diệp Thần Phong linh hồn rõ ràng ở kim sắc thiên tự trong cảm giác được thiên đạo ý cảnh. Huyết ma ấn, phá cho ta. Ma Phong Vân trợn quát một tiếng. Cuồn cuộn hồn lực hóa thành một quả màu máu đỏ đại thủ ấn, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, hung hăng đánh vào huyệt mặt ngoài cấm chế trên. Ông long lọt vào Ma Phong Vân ấn ra huyết ma ấn công kích, tràn đầy theo bạch quang cấm chế vẹn vẹn run rẩy hai cái tiểu khôi phục như thường. Cái này huyệt cấm chế tuyệt đối đến từ chính thiên vực. Hai gã khôi phục 8 phần 10 thương thế trận pháp đại sư trận to hai mắt. Nhìn uy lực to lớn cấm chế, khẩn cấp muốn thử phá giải, hiểu thấu đáo bên trong trận văn ý cảnh. Kiếm Trần huynh, ta có một loại cảm giác, cái này huyệt trong chỉ sợ sẽ có đại cơ duyên, một hồi cấm chế phá vỡ, ta ngươi lập tức vọt vào. Ở hai gã trận pháp đại sư liên thủ phá cấm lúc, Diệp Thần Phong truyền âm cho bên cạnh Kiếm Trần nói. Tốt! Kiếm Trần gật đầu, 30 đạo kiếm đạo văn ở trong thân thể hắn vần quanh, nghiêm chỉnh mà đợi. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ở hai gã trận pháp đại sư liên thủ phá giải dưới, cấm chế mặt ngoài xuất hiện từng đạo thủy ba văn, hơn nữa sóng gợn phạm vi càng lúc càng lớn, kéo theo toàn bộ cấm chế đều vặn vẹo lên. Mọi người cùng nhau công kích vặn vẹo cấm chế trung tâm, hợp lực phá cấm chế này. Diệp Thần Phong hô to một tiếng nói. Nói, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần thủ công kích trước, lưỡng đạo kinh thế kiếm quang đồng loạt hạ xuống. Bổ chúng vặn vẹo cấm chế trung tâm. Công kích. Diệp Thần Phong hai người xuất thủ công kích, Ma Phong Vân cũng chỉ huy các cao thủ cùng nhau công kích, tập hợp mọi người lực, kích phá đại diện tích vặn vẹo cấm chế, oanh phá bạch ngọc vậy điều khắc thành huyệt. Sau một khắc, một mênh mông lực lượng ở huyệt trong phun dũng manh tiến ra, tràn ngập ở trên hư không tròn, nhượng chúng người nhãn tỉnh sáng lên. Quả nhiên phía dưới này có bảo bối. Ma Phong Vân trong ánh mắt lộ ra cực nóng vẻ. Mà Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần phản ứng nhanh hơn, giống lưỡng đạo rời dây cung bay mũi tên, ở giữa không trung họa xuất lưỡng đạo quang ảnh, một cái lao xuống bay về phía oanh thủng một lỗ lớn to lớn huyệt. Đi! Ma Phong Vân trong ánh mắt sát khí lóe lên, đem tốc độ để thăng tới đỉnh, chặt theo hai người bọn họ bay vào phun trào ra biển năng lượng huyệt trong. Cực phẩm Nguyệt Quang Thạch. Tiến vào to lớn huyệt trong, Diệp Thần Phong đám người phát hiện, to lớn mộ trên vách vây quanh nước cờ ngàn trái giá trị cực cao cực phẩm Nguyệt Quang Thạch, đem toàn bộ huyệt ánh như ban ngày. Mà ở huyệt ngay chính giữa, bày đặt một ngụm thâm tử sắc quan tài thủy tinh, trong quan tài nằm một gã mặc ám kim sắc khôi giáp, vóc người khôi ngô cao to, trên trán vây quanh theo một viên lớn chừng trái nhãn tinh thạch, tản ra cường đại cảm giác gáp bách trung niên nam tử. Thật là đáng sợ khí tức, người này lẽ nào đến từ chính thiên vực? Cảm giác được trung niên nam tử trên người tán phát đáng sợ khí tức, lấy Ma Phong Vân một chân bước vào nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn có một loại cảm giác, trước mắt tên này kim giáp nam tử, vô cùng có khả năng đến từ chính hắn nhất hướng tới thiên vực, sinh tiền thực lực càng đi đến hắn ngưỡng vọng trình độ. Ma Phong Vân bị kim giáp nam tử hấp dẫn, Diệp Thần Phong lại bị hắn trên trán viên kia lớn chừng trái nhãn tinh thạch hấp dẫn. Căn cứ phệ thần não phản hồi tin tức, kim giáp nam tử trên trán viên kia tinh thạch, có thể là một viên thiên tinh. Nếu như kiếm linh khôi lỗi có thể dung hợp, thực lực của hắn đem phá tan nghịch thú vương gông xiềng, đi đến phong hoàng cường giả cảnh, đến lúc đó hắn cũng không cần e ngại Ma Phong Vân. Ngươi, đi qua nhìn một chút, đem quan tài kiếng chấn vỡ. Kim giáp nam tử tán phát khí tức thật đáng sợ, có thể dùng Ma Phong Vân không dám coi thường vọng động, không cho kháng cự mệnh lệnh Tây Ma Tông một gã ba cấp nghịch thú vương cao thủ tới gần quan tài thủy tinh. Tông chủ. Nghe được Ma Phong Vân mệnh lệnh, tên này Tây Ma Tông tuyệt đại vương giả sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn có một loại cảm giác, tới gần kim giáp nam tử ý nghĩa tới gần tử vong. Không đi ta lập tức giết ngươi. Ma Phong Vân hung tàn cảnh cáo nói. Vâng, ta đi. Ở Ma Phong Vân hung ác nhãn thần nhìn soi mói, tên này Tây Ma Tông tuyệt đại vương giả không thể không nhịn ở sợ hãi trong lòng, thiêu đốt tự thân huyết mạch, trình độ lớn nhất để thăng thực lực, chậm rãi tới gần. Phá cho ta. Đến gần rồi thâm tử sắc quan tài thủy tinh, hắn chợt quát một tiếng, bạo phát lực lượng của toàn thân, rót vào đến song trường trong, hung hăng đánh vào quan tài thủy tinh trên. Vâng! Quan tài thủy tinh lọt vào công kích, vẹn vẹn dùng mình. Sau một khắc, từng đạo bạch quang ở kim giáp nam tử cái chán vây quanh thiên tinh trong ánh bắn ra, kim giáp nam tử đột nhiên mở mắt, nhìn về sợ bể mật, sắc mặt trắng bệnh không có huyết sắc Tây Ma Tông tuyệt đại vương giả. Thấy kim giáp nam tử tỉnh lại, ba hồn sợ không hai hồn Tây Ma Tông tuyệt đại vương giả chạy đi tiểu muốn chạy trốn. Đột nhiên, một đáng sợ khí tức ở kim giáp nam tử trong thân thể phát tiết đi ra, hung hăng áp bách ở trên thân thể của hắn, nhượng hắn không thể động đậy. Quấy rối ta ngủ say người, chết! Kim giáp nam tử phát ra làm cho cảm thấy sợ hãi thanh âm, chậm rãi ngồi dậy, đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, há hốc miệng ra, như trường tiên vậy đầu lưỡi bắn ra, xuyên thủng Tây Ma Tông tuyệt đại vương giả ngực, trong nháy mắt hút khô rồi toàn thân hắn máu. Số tử, 2017. Chương 479, thực lực khủng bố. Quấy rối ta ngủ say người, chết! Hút khô rồi Tây Ma Tông tuyệt đại vương giả máu, kim giáp nam tử đèn kịt như mực, không có một chút tròng trắng mắt ánh mắt trong phụt ra ra nồng nặc sát khí, khóa được Diệp Thần Phong đám người, muộn giống nói. Cực phẩm thiên khí, hắn trường thương trong tay là cực phẩm thiên khí. Nhìn kim giáp trong tay nam tử, chín xích chín tốc dài, đầy ám văn hát sắc trường thương, Ma Phong Vân ánh mắt nhất thời sáng lên. Toàn bộ Tây Đại Lục cũng không có nhất kiện cực phẩm thiên khí, nếu như hắn có thể được đến, công kích của hắn lực chí ít để cao thập bội có thừa, đến lúc đó hắn hoàn toàn một cách tự tin nắm trong tay tất cả, đoạt được phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên. Ngoại trừ kim giáp trên tay nam tử hát sắc trường thương, trên người của hắn kim giáp cũng là không được bảo vật, từ kim giáp sáng bóng độ cùng ẩn chứa lực lượng đến xem. Cái này kim giáp chắc là thượng phẩm thiên khí chiến y liề. Chúng ta hợp tác, đưa hắn đánh chết, trên người của hắn bảo vật, chúng ta bằng bản lãnh của mình tranh đoạt thế nào. Ma Phong Vân ánh mắt thâm thúy nhìn cho hắn cực đại uy hiếp kim giáp nam tử, truyền âm cho nắm giữ Chu Tức Đỉnh, Bạch Xà Ấn Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần. Có thể. Diệp Thần Phong gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Bất quá Diệp Thần Phong mục tiêu cũng không phải là kim giáp nam tử cực phẩm thiên khí trường thương hoặc là thượng phẩm thiên khí kim giáp, mà là hắn trên trán viên kia thiên tinh. Nếu như có thể đạt được, kiếm linh khôi lỗi sức chiến đấu đem siêu việt nghịch thú vương, đi đến phong hoàng cường giả trình độ. Hơn nữa hắn vô kiên bất tồi thân thể, coi như Ma Phong Vân đạt được cực phẩm thiên khí trường thương, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lục cấp nghịch thú vương dưới người nhanh ly khai. Những người còn lại theo ta cùng nhau công kích. Cảm giác được kim giáp nam tử tán phát khí tức càng ngày càng mạnh, Ma Phong Vân lập tức triệu hoán ra huyết khô lâu cùng với thượng phẩm thiên khí thiên ma huyết đao, mạo hiểm hướng kim giáp nam tử phát động công kích. Chết! Kim giáp nam tử thấy Ma Phong Vân kéo tới, phát ra một đạo trầm muộn tiếng gầm nhỏ, kiên như huyền thiết vậy tử sắc quan tài thủy tình bắn ra, lấy cực nhanh đánh tới hắn. Huyết khô lâu! Tử sắc quan tài thủy tinh kéo tới, Ma Phong Vân lập tức triệu hồi ra thiên bảo huyết khô lâu đụng vào. Vâng! Hai đại trí bảo đánh trong nháy mắt, huyết khô lâu kịch liệt dùng mình, phun phát ra huyết khí trực tiếp bị quan tài thủy tinh phá vỡ. Suy! Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, kim giáp nam tử đâm ra kinh thế một thương súng, như hắc dao long vậy xuyên thủng hướng về phía Ma Phong Vân ngực. Đại trảm ma long nhận. Kim giáp nam tử một thương đâm tới, 30 nói ám đạo văn, 30 nói đao đạo văn phun tuân ra Ma Phong Vân thân thể, trong nháy mắt dung vào thiên ma huyết đao trong, một đạo giống hắc long giống vậy đao mang từ nam chí bắc bổ ra, chém về phía một thương đâm tới kim giáp nam tử. Thình thịch. Hai đại công kích va chạm đến cùng nhau, thế như trẻ che hát sắc thương mang trực tiếp đâm bạo Ma Phong Vân thi triển đại trảm ma long nhận, một thương súng đâm về phía ngực của hắn, muốn đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Thời khắc nguy cấp, Ma Phong Vân cấp tốc đem thiên huyết ma đao để ngang ngực, mượn thiên huyết ma đao cường đại lực phòng ngự, cứng rắn tiếc hát sắc trường thương công kích. Phúc! Hát sắc trường thương đâm trúng thiên huyết ma đao thân đao lúc. Lợi hại vô cùng công kích xuyên thấu qua thiên huyết ma đao, đánh vào Ma Phong Vân trong thân thể, một thương súng đưa hắn chấn thương, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Tông chủ bị thương. Ma Thiên Ly đám người chính mắt thấy, một chân bước vào nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới Ma Phong Vân, bị kim giáp nam tử một thương súng đâm bị thương, lộ ra vẻ khiếp sợ. Các ngươi đều lo lắng làm gì, còn không theo ta đồng loạt ra tay. Ma Phong Vân cấp tốc uống một viên thiên cấp hồn đan, ngăn chặn thân thể thương thế, hướng về phía Diệp Thần Phong đám người la lớn. Nghe được Ma Phong Vân hô to thành, đại trưởng lão Ma Thiên Lý, ám dạ lâu chủ Cổ Ngọc hai đại nửa bước phong hoàng cường giả cùng với hơn 10 danh lục cấp nghịch thú vương cao thủ đồng loạt ra tay, cho xuất hồn thân thủ đoạn đánh về phía kim giáp nam tử. Mà vừa đáp ứng xuất thủ tương trợ Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần nhưng không có ở trước tiên xuất thủ tương trợ. Hỗn độn, ngươi có thể cảm giác được hư hư thực thực đến từ thiên vực nam tử thực lực sao? Thấy được kim giáp nam tử thực lực đáng sợ, Diệp Thần Phong tâm ý hỏi thăm kiến thức rộng rãi, chính mình chuyển thừa ký ức hỗn độn thần thú. Không được, người kia lực lượng không ổn định, ta bây giờ còn cảm ứng không ra hắn thực lực chân thật. Hỗn độn thần thú truyền âm nói. Hai người các ngươi cái còn lo lắng cái gì? Thật sự nếu không xuất thủ, chúng ta lập tức bỏ chạy, nơi này cơ duyên ai cũng đừng nghĩ đạt được. Ngay Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú tâm ý giao lưu lúc, cứng rắn tiếp kim giáp nam tử hùng mãnh công kích, thừa nhận áp lực thật lớn Ma Phong Vân thẹn quá thành giận gầm hét lên. Kiếm Trần Huynh, chúng ta xuất thủ, ngươi hỗ trợ khắc chế quan tài thủy tinh, kim giáp nam tử giao cho ta đi đối phó. Để đạt được cực kỳ trọng yếu thiên tinh, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần xuất thủ. Tốt, cẩn thận. Kiếm Trần gật đầu, dưới chân phong ảnh lóe lên, mạo hiểm đến gần rồi cùng huyết khô lâu kịch liệt đụng nhau. Ba động không gian xuất hiện dày đặc thủy ba văn tử sắc quan tài thủy tinh, triệu hoán ra bạch xà ấn đụng vào. Ở huyết khô lâu cùng với bạch xà ấn song trọng dưới sự công kích, tử sắc quan tài thủy tinh thế tiến công bị hoàn toàn áp chế. Nhượng kim giáp nam tử không cách nào khống chế quan tài thủy tinh công kích Ma Phong Vân đám người. Chu Tức Đỉnh. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, triệu hồi ra ngụy đạo bảo Chu Tức Đỉnh từ trên trời giáng xuống, chấn áp hướng về phía kim giáp nam tử. Cảm giác được Chu Tức bóng ma hiện lên Chu Tức Đỉnh mang tới uy hiếp, kim giáp nam tử cầm trong tay hắc sắc trường thương đâm đi tới, giống hắc dao vậy thương mang hung hăng đâm vào Chu Tức Đỉnh trên. Đan vào ra chói mắt hỏa quang. Kim giáp trên tay nam tử trường thương chính là cực phẩm thiên khí, uy lực cực đại, đâm trúng Chu Tức Đỉnh, trực tiếp háp qua công kích của nó, một thương súng đem nó đâm bay ra ngoài. Đại trảm ma long nhận. Bắt được kim giáp nam tử toàn lực công kích Chu Tức Đỉnh trong nháy mắt, Ma Phong Vân thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, kích phát rồi tự thân lực công kích, mấy đạo đạo ý dung vào thiên huyết ma trong đao. lần thứ hai đánh ra ma long vậy đao mang, hung hăng chém ở tại kim giáp nam tử trên ngực. Ma phong vân một đao này uy lực cực đại, đủ để bị thương nặng nhất cấp chiến thú hoàng cao thủ, nhưng bổ trúng kim giáp nam tử ngực lúc, lại không thể phá vỡ thân thể hắn phòng ngự, vẹn vẹn đưa hắn chấn lui một bước. Vạn hóa hắc liên, tử vong hắc luân, thiên bảo hắc thạch, ma thiên lý, cổ ngọc đám người cũng tại lúc này hướng kim giáp nam tử phát động công kích, muốn tập hợp mọi người lực đưa hắn bị thương nặng. Liên tục lọt vào mọi người công kích, kim giáp nam tử mặc thiên khí chiến y xuất hiện một tia vết rách, một sền sệt chất lỏng màu đen xuyên thấu qua chiến y để vết rách chảy ra ngoài. Bị thương, cái này kim giáp nam tử bị thương. Nhìn kim giáp nam tử trên người chảy ra chất lỏng màu đen, ma phong vân chờ người mừng rỡ trong lòng, đều ra tăng cường độ công kích, muốn nhất cử đưa hắn bị thương nặng, đoạt được trên người của hắn bảo vật. Ai ui hu ngao. Đột nhiên, kim giáp nam tử trên trán vây quanh thiên tinh chiếu rọi ra vô tận quang mang, từng đạo không giống loài người giống lên một tiếng ở kim giáp nam tử trong miệng thả ra ngoài, gần trong gang tấc đánh về phía ma phong vân đám người. Ông! Lọt vào kim giáp nam tử thả ra đáng sợ thanh khiếu công kích, ma phong vân, ma thiên lý, cổ ngọc ba đại cao thủ linh hồn run lên, bản năng triệt thoái phía sau tránh. Mà phản ứng hơi chậm hơn 10 danh lục cấp nghịch thú vương cao thủ đại não lại xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, tránh tốc độ xuất hiện một tia dừng lại. Suy! Một đạo vải vóc xé rách thanh âm vang lên, giống hắc sắc giao long cực phẩm thiên khí trường thương xé rách không gian, một thương xuyên thủng ba gã lục cấp nghịch thú vương cao thủ ngực. Sau một khắc, hắn đầu lưỡi đỏ thắm bắn ra ngoài, kéo dài đến mấy chục thước, cuồn cuộn nổi lên ba người huyết lưu không ngừng thân thể, muốn thôn phệ bên trong cơ thể của bọn họ máu, chữa trị thân thể thương thế. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Dựa vào phệ thần não phòng ngự, thừa thụ kim giáp nam tử thanh khiếu công kích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu. Cuồn cuộn sát lục lực, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, lửa đạo văn dung vào vương giả bên trong, đan vào ra một đạo bán nguyệt kiếm hình cung. Giống chân trời tàn nguyệt, hung hăng chém rụng, bổ trúng kim giáp nam tử đầu lưỡi, lợi hại vô cùng công kích ngạnh sinh sinh đem nó chém gãy, đau kim giáp nam tử thống khổ giống, càng thêm điên cuồng. Ngao, các ngươi những này hèn mọi người, ta muốn mạng của các ngươi. Đầu lưỡi bị Diệp Thần Phong phách, hoàn toàn chọc giận kim giáp nam tử, hắn phát ra làm cho sợ hãi giống lên một tiếng, hóa làm một đạo hắc quang, xông về Diệp Thần Phong. Số tử, 2157, chương 480, tự bạo, hủy diệt một kích, thiên đạo vô tình. Kim giáp nam tử mang theo làm cho hít thở không thông khí tức tử vong tới gần, Diệp Thần Phong không chút do dự đánh ra bốn đạo thiên đạo văn, thôi diễn ra thiên uy lực, oanh kích đi tới. Cảm giác được thiên đạo vô tình đầy dây thiên đạo ý cảnh, kim giáp nam tử chần chờ một chút, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp, bị xé rách hư không thiên đạo vô tình đánh vào trên thân thể. Hỗn độn gầm. Kim giáp nam tử bị thiên đạo vô tình đánh trúng trong nháy mắt, ký sinh ở hỗn độn thần mục trong hỗn độn thần thú phát ra lực phá hoại cực mạnh thanh khiếu, giống một đoàn hủy diệt quang cầu, đánh vào thân thể hắn. Ai ui hu. Liên tục lọt vào công kích, thực lực kinh khủng kim giáp nam tử đột nhiên hai tay ô đầu, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Hiển nhiên vừa công kích đối với hắn thương tổn rất lớn. Ta đã biết, cái này đồ thân thể quả thực đến từ chính thiên vực, nhưng linh hồn của hắn lại không phải thiên vực hồn, mà là bị kỳ linh hồn hắn đã khống chế thân thể. Vì vậy chúng ta chỉ cần xóa bỏ trong cơ thể hắn linh hồn, là có thể giải trừ nguy cơ. Nhìn thống khổ kêu rên kim giáp nam tử, hỗn độn thần thú nhìn thấu đầu mối cùng thân thể hắn bí mật, tâm ý báo cho biết nói. Biết được kim giáp nam tử hư thực, Diệp Thần Phong không chút do dự đánh ra cổ cực thiên lôi cùng hắc diễm thiên hỏa, đánh về phía kim giáp nam tử, muốn mượn thiên hỏa, thiên lôi đúng linh hồn thương tổn, trực tiếp công kích kim giáp nam tử trong cơ thể linh hồn. Chết! Thừa nhận cổ cực thiên lôi cùng hắc diễm thiên hỏa công kích, linh hồn bị thương kim giáp nam tử rơi vào đến điên cuồng trong, tay hắn cầm lợi hại vô cùng hắc sắc trường thương. Giống vũ động hắc sắc giao long, lan lộn đâm về phía Diệp Thần Phong. Chu Tức Đỉnh. Kim giáp nam tử lực công kích thật đáng sợ, hoàn toàn chính mình nháy mắt giết Diệp Thần Phong thực lực, bất đồng sắc bén thương mang gần người, hắn cấp tốc khống chế Chu Tức Đỉnh tiến hành chống đối. Ma Tông Chủ, thiên vực cao thủ thân thể là bị ngoại lai linh hồn khống chế, chúng ta chỉ cần tiêu diệt khống chế linh hồn của hắn, tự có thể giải quyết hắn. Chu Tước Đỉnh ngăn cản trong nháy mắt, Diệp Thần Phong hướng về phía Ma Phong Vân đám người la lớn, đem kim giáp nam tử thân thể bí mật nói cho bọn họ. Chúng ta xuất thủ. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, nghĩ đến kim giáp nam tử lọt vào hỗn độn gầm công kích, phát sinh thống khổ giống một màn. Ma Phong Vân nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục chỉ huy Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc đám người đánh về phía kim giáp nam tử. Để nhất cử đánh chết kim giáp nam tử trong cơ thể linh hồn, Ma Phong Vân một bên thả ra cường đại thanh giống, một bên đánh ra từng đạo ẩn chứa lực thôn phệ ám đạo văn, oanh kích theo kim giáp nam tử, nghĩ hết biện pháp công kích tới trong cơ thể hắn linh hồn. Lọt vào Diệp Thần Phong đám người một loạt nhằm vào linh hồn công kích, kim giáp nam tử không ngừng mà phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, một luồng sợi ám hồng sắc máu theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài, hình dạng hết sức dữ tợn đáng sợ. Linh hồn không ngừng lọt vào công kích, bị Diệp Thần Phong đám người hiểu rõ nhược điểm, bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu kim giáp nam tử thi triển đại sát chiêu, 80 nói đất đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, ở chung quanh thân thể hắn vần quanh, hóa giải Diệp Thần Phong đám người hùng mãnh công kích. Đất đạo ý bắt trọng thiên. Nhìn vờn quanh ở kim giáp nam tử chung quanh thân thể 80 nói đất đạo văn, mọi người bị thật sâu chấn nhiếp, lộ ra vẻ ngưng trọng. Bao quát Ma Phong Vân ở bên trong mọi người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tương đạo ý lĩnh ngộ được bắt trọng thiên trình độ. Thân thể này không thiệt thòi đến từ chính thiên vực, đúng đạo ý lĩnh ngộ thật là đáng sợ. Ma Phong Vân tự lẩm bẩm. Đối với phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên càng thêm chờ mong cùng hướng tới. Đất ý cảnh, lưu tinh thiểm. Kim giáp nam tử chợt quát một tiếng, 80 nói đất đạo văn trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một viên giống chân thật lưu tinh, kéo thật dài tinh đuôi, lấy tốc độ cực nhanh đánh hướng về phía đối với hắn uy hiếp lớn nhất Ma Phong Vân. Thú hồn hình thái. Cảm giác được 80 nói đất đạo văn ngưng tụ lưu tinh tràn đầy chí mạng lực lượng. Người được tử vong uy hiếp, tránh cũng không thể tránh Ma Phong Vân không chút do dự thi triển sau cùng thủ đoạn, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, thực lực của tự thân trong nháy mắt tăng phúc mấy lần. Thập phương thiên ma chạm. Toàn thân hồn lực tùy ý Ma Phong Vân bạo hống một tiếng, đao đạo văn, ám đạo văn trong nháy mắt dung vào thiên huyết ma trong đao, chém ra hủy diệt thập tự đao chém, gần trong gang tấc bổ chúng đánh tới đất lưu tinh. Giang giác. Lọt vào Ma Phong Vân thi triển, ẩn chứa hai đại đạo ý cực mạnh một đao công kích, đất lưu tinh thế tiến công bị mạnh mẽ chặn lại, từng đạo đáng sợ năng lượng quang vượng ở giữa không trung kích động. Vạn hóa hắc liên. Đất lưu tinh bị ngăn cản trong nháy mắt, Ma Phong Vân lập tức hộc ra chậm rãi nở rộ hoa sen đen đụng vào, toàn lực công kích đất lưu tinh. Thiên bảo, hắc thạch, bạo liệt ma đao, cổ ngọc. Ma Thiên Lý cũng tại lúc này toàn lực công kích, mãnh liệt công kích đất lưu tinh, muốn tập hợp mọi người lực, nhất cử đem nó phá hỏng. Kiếm Trần Huynh, chúng ta cũng xuất thủ. Tuy rằng Diệp Thần Phong rất muốn nhượng kim giáp nam tử đánh chết Ma Phong Vân, giải quyết cái này họa lớn. Nhưng hắn đồng dạng biết, chính mình đại khí vận, một chân bước vào nhị cấp chiến thu hoàng cảnh giới Ma Phong Vân rơi xuống xác suất cực thấp, tổng hợp lại cân nhắc sau. Còn là cùng kiếm trần toàn lực xuất thủ, chuẩn bị mạnh mẽ đánh chết kim giáp nam tử, đạt được viên kia cực kỳ trọng yếu thiên tinh. Tốt! Khống chế bạch xà ấn mạnh mẽ đẩy lui quan tài thủy tinh, kiếm trần lập tức bước ra xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, khống chế bạch xà ấn chân áp hướng về phía đất quang tùy ý đất lưu tinh. Chu Tức Đỉnh, công kích! Diệp Thần Phong hướng Chu Tức Đỉnh trong phun nhập tính búng máu tươi. Kích phát theo Chu Tức Đỉnh lực công kích, hung hăng đụng vào đất lưu tinh trên. Ở Tam Đại Chí Bảo, cùng với Ma Phong Vân đám người hợp lực dưới sự công kích, 80 nói đất đạo văn ngưng kết mà thành đất lưu tinh đều phá, bộc lộ ra hiện đầy vết thương kim giáp nam tử. Ai ui hu ngao. Bắt được kim giáp nam tử thân thể phòng ngự yếu kém nhất trong nháy mắt, hỗn độn thần thú lần thứ hai thả ra cường đại thanh giống. hung hăng đánh vào kim giáp nam tử trong thân thể, đúng trong cơ thể hắn linh hồn tạo thành nhất trí mạng thương tổn. Sấn hắn bệnh, muốn mạng hắn. Mọi người toàn lực công kích, đem linh hồn hắn triệt để xóa bỏ. Kim giáp nam tử hai tay ô đầu, thống khổ giống lúc, tiêu hao khá lớn ma phong vân không tiếc đại giới ngưng tụ ra 30 nói ám đạo văn, xuyên thấu qua thân thể hắn đổ xuống vết rách, đánh vào thân thể hắn trong, hung mãnh công kích. Ma ma thiên lý, cổ ngọc đám người cũng tại lúc này toàn lực công kích, cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích kim giáp nam tử linh hồn, không ngừng nặng thêm linh hồn hắn thương thế. Các ngươi những này hèn mọi người, theo ta cùng chết đi. Linh hồn thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, vô lực xoay chuyển trời đất kim giáp nam tử giống một tiếng, không để ý linh hồn thương thế, điên cuồng hướng ma phong vân đám người phát động công kích. Kinh vi thiên nhân hủy diệt công kích, nhượng diệp thần phong đám người thừa nhận áp lực cực lớn, bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Mọi người đứng vững, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chúng ta đứng vững cái này tua hùng mánh công kích, tự có cơ hội giết hắn. Thừa nhận kim giáp nam tử sáu thành công kích, toàn thân vảy rắn tổn thương nghiêm trọng ma phong vân chợt quát một tiếng, không ngừng mà bạo phát kinh người công kích, xé rách hư không, đối hoanh kim giáp nam tử. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần cũng không có lại dấu rốt, Chu Tức Hồn, Bạch Xà Ấn liên tiếp hạ xuống, Thiên Đạo Vô Tình, Thiên Chu một kiếm liên tiếp hoanh kích. Ùng ùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyệt không gian trở nên vặn mẹo, hỗn loạn, không gian xuất hiện tiểu diện tích hoanh đổ, toàn bộ huyệt cấm chế tức thì bị chấn bạo, nhượng từ lâu sợ ngốc được Tây Đại Lục Tuyệt Đại Vương Giả Thương Hoàng chạy ra ngoài. Thập Phương Thiên Ma Trảm. Ngay kim giáp nam tử trên người thượng phẩm thiên khí chiến y gì bị mọi người tập hợp toàn lực nổ nát lúc, ma phong vân thi triển đại sát chiêu, tràn đầy ám đạo ý, đao đạo ý thập tự đao chạm phá vào kim giáp nam tử trong thân thể. Đáng sợ ám đạo văn điên cuồng tôn phệ, thắt cổ linh hồn của hắn, hầu như đem linh hồn hắn hủy diệt. Chết! Lọt vào một kích chí mạng. Linh hồn một số gần như hỏng mất kim giáp nam tử thi triển sau cùng sát chiêu, hắn trên trán thiên tinh buộc phát ra vô tận năng lượng, nhanh chóng văng tung tóe theo thân thể hắn. Không tốt, tránh mau. Cảm giác được kim giáp nam tử trong cơ thể đột nhiên bạo phát lực lượng hủy diệt, ma phong vân đám người sắc mặt đại biến, đều nhanh hơn tốc độ tránh. Vâng! Long trời lở đất, không gian hủy diệt. Kim giáp nam tử cả người tứ phân ngũ liệt. Kinh khủng lực lượng hủy diệt như thủy triều tịch quyển bốn phía, đem toàn bộ không gian nổ sụp đổ, toàn bộ huyệt hoàn toàn sợ, trở nên hỗn loạn. Tuy rằng Diệp Thần Phong đám người trước thời gian tránh, nhưng vẫn như cũ bị kim giáp nam tử tự bạo lực lượng lan đến gần, bị chấn bay ra ngoài. Số tử, 2207. Chương 481, Đoạt Bảo. Kiếm Trần Huynh, chúng ta đi đoạt bảo. Làm hủy diệt phong bạo dần dần tán đi, sụp đổ không gian chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh lúc, mạnh mẽ ổn định lại thân thể thương thế Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần, song song bắn ra tốc độ nhanh nhất, xông về kim giáp nam tử tự bạo địa phương, cướp giật hắn di lưu bảo vật. Cực phẩm thiên khí là của ta, ai dám nhúng chàm, giết không tha. Thụ thương rất nặng ma phong vân giống như một tức giận hùng sư bạo hống một tiếng, đuổi Diệp Thần Phong hai người. Rất đúng phẩm thiên khí hắc sắc trường thương nhất định phải được. Kiếm Trần Huynh, ngươi đi thu quan tài thủy tinh. Tuy rằng hắc sắc trường thương giá trị càng cao, nhưng lấy ma phong vân tính cách, quyết không cho phép người khác đúng chạm, mà kiếm linh khôi lỗi chưa dung hợp thiên tinh trước. Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng hắn phát sinh chính diện xung đột không chết không nớt, vì vậy hắn truyền âm cho Kiếm Trần, nhượng hắn thu cứng rắn như thiên bảo quan tài thủy tinh. Kiếm Trần gật đầu, phong đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, như một đạo vô cùng sắc bén phong ảnh, phá vỡ sắc bén không khí, đến gần rồi chôn ở phế tích trong tử sắc quan tài thủy tinh. Không có vàng giáp nam tử khống chế, quan tài thủy tinh thành vật vô chủ, bị Kiếm Trần dễ dàng đem thu vào càn khôn trong giới chỉ. Mà Diệp Thần Phong cũng tại lúc này xuất hiện ở sụp đổ cự trong hầm. Thả ra cường đại linh hồn viên kia đối với hắn cực kỳ trọng yếu thiên tinh. Lan. Diệp Thần Phong linh hồn, ma phong vân chạy đến, một tức giận thanh giống ở miệng hắn trong phun phát ra ngoài, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn gầm. Lọt vào Ma Phong Vân thả ra thanh khiếu công kích, hỗn độn thần thú lập tức phát sinh đồng dạng đáng sợ sóng âm tiến hành chống đối. Làm hai cổ như chạy trồm như thủy triều thanh khiếu đánh vào cùng nhau lúc, ở giữa không trung tạo thành một đáng sợ vòng xoáy, gợi lên theo không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Tìm được rồi, ở bên kia. Dựa vào có thể so với thượng phẩm thiên khí thân thể, thừa thụ thanh khiếu dư huy trùng kích, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn khóa được viên kia vây quanh ở kim giáp nam tử trên trán thiên tinh vị trí. Mà lúc này, đầy người lệ khí Ma Phong Vân từ lâu vọt vào hố sâu to lớn trong, đem chôn ở dày đặc loạn thạch trong cực phẩm thiên khí hắc sắc trường thương bỏ vào trong túi. Ma Phong Vân vừa cảm thấy mỹ mãn chiếm được hắc sắc trường thương, một đạo to lớn phá tiếng vang lên, Diệp Thần Phong giống một thanh lưới dao sắc bén, phá vào sụp đổ hố, tìm được rồi viên kia chôn giấu ở chỗ sâu nhất thiên tinh. Ừ, hắn đang tìm cái gì? Ma Phong Vân phát hiện Diệp Thần Phong không cùng bản thân tranh đoạt hắc sắc trường thương, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, đối với Diệp Thần Phong tìm kiếm bảo vật sinh ra một tia hứng thú. Hắn tìm là viên kia tinh thạch. Diệp Thần Phong đem thiên tinh thu vào càn khôn nhẫn lúc, Ma Phong Vân cường đại linh hồn lập tức cảm thấy, bất quá hắn cũng không rõ ràng lắm kiếm linh khôi lỗi tồn tại, cũng không biết thiên tinh giá trị, không có để ở trong lòng. Ngay Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân song song đạt được muốn vật lúc, Kiếm Trần cùng Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc xảy ra kịch liệt xung đột, ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt lên. Giao ra quan tài thủy tinh, bằng không ta diệt ngươi. Ám Dạ lâu chủ, thân mặc màu đen võ đạo phục, tản ra thành thục ý nhị Cổ Ngọc vẻ mặt xương lạnh nhìn chằm chằm Kiếm Trần, lạnh lùng ra lệnh. Muốn quan tài thủy tinh, tự gặp các ngươi có bản lãnh này hay không? Kiếm Trần cao ngạo nói rằng, cũng không có bởi vì một mình đối mặt hai đại nửa bước chiến thú hoàng cao thủ mà toát ra một tia ý sợ hãi. Muốn chết? Cổ Ngọc quyến rũ trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát ý, thiên bảo hắc thạch lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng hướng về phía ngực của hắn. Bạch xa ấn. Mang theo kinh người lực phá hoại hắc thạch kéo tới, Kiếm Trần lập tức khống chế bạch xa ấn tiến hành chống đối. Hai đại thiên bảo va chạm trong nháy mắt. Ma khí ngập trời Ma Thiên Lý xuất thủ, ngưng kết thành uy lực đáng sợ huyết ma ấn đập hướng về phía Kiếm Trần. Thiên Chu một kiếm. Cảm giác được huyết ma ấn hoàn toàn tập trung bản thân, 30 đạo kiếm đạo văn nô ra, dung vào cấp giết trong kiếm, một đạo tràn đầy chu thiên lực kiếm quang ngạnh sinh sinh chống đỡ ở huyết ma ấn. Cổ ảnh ám sát. Hai đại đạo ý tuân ra Cổ Ngọc thân thể, bắt được Kiếm Trần chống đỡ huyết ma ấn công kích ngay lập tức. Cổ Ngọc thi triển đại sát chiêu. Một đạo bóng đen quỷ dị chia ra hắn thân thể thành thục, hóa làm một đạo ám sát ánh sáng, thẳng đâm về phía Kiếm Trần ngực. Phong đạo ý. Thời điểm mấu chốt, phong đạo văn tuôn ra Kiếm Trần thân thể, trong nháy mắt tăng phúc tốc độ của hắn, hắn ở thời gian cực ngắn, liên tục đi vòng vèo thân thể, tránh ra Cổ Ngọc thi triển đại sát chiêu. Đi tìm chết đi. Kiếm Trần tránh ra cổ ảnh ám sát trong nháy mắt, lại bị Ma Thiên Lý bắt được cơ hội, một đạo lực phá hoại cực mạnh xích hồng sắc đao mang hư không chém xuống, một đao chém ở tại Kiếm Trần trên thân thể, đưa hắn một đao chém rơi xuống đất, trên người để lại một đạo thật sâu vết đao. Chu Tức Đỉnh. Diệp Thần Phong thấy Kiếm Trần gặp nguy hiểm, cấp tốc từ trong hầm bay lên, khống chế Chu Tức Đỉnh đánh tới Cổ Ngọc hai người, cường đại lực va đập ngạnh sinh sinh cắt đứt hai người bọn họ duy trì liên tục công kích. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, một cái lắc mình xuất hiện ở Kiếm Trần bên cạnh. Cổ Cực Thiên Lôi, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Thiên Thủy phun tuôn ra thân thể hắn, hóa thành một viên ba sắc năng lượng cầu, như lưu tinh vậy, kéo yêu dị ba sắc đuôi, đánh tới Ma Thiên Lý cùng Cổ Ngọc. Vâng! Long trời lở đất, không gian rung động. Thần phạt chi nộ bạo tạc. Sinh ra hủy diệt lực tịch quyển thiên địa, cắn nuốt chu vi tất cả quan mang, phảng phất thiên địa đều sụp đổ vậy, oanh phá hai người phát động hùng mãnh công kích. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Diệp Thần Phong thâm thúy như điện con ngươi xuyên thấu qua hủy diệt phong bạo, khóa được cách hắn gần nhất Ma Thiên Lý. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn, sát lục lực dung vào vương giả bên trong, một viên mềm rủ xuống mọc lên thực nhật kiếm chạm phá phong bạo, ở giữa không trung họa xuất một đạo chói mắt hồng mang, một kiếm chém về phía Ma Thiên Lý. Bạo liệt ma đao. Cảm giác được thực nhật kiếm trong lộ ra sơ xác tiêu điều lực, Ma Thiên Lý bạo phát đao đạo ý, một đạo tràn đầy bạo liệt lực hắc sắc ma đao từ trên trời giáng xuống, bổ vào thực nhật kiếm trên. Đao kiếm tấn công, ý cảnh lực bạo phát, số lớn kiếm quang mảnh nhỏ, đao mang mảnh nhỏ ở giữa không trung kích động, cắt không gian. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Ngay lực lượng cơ thể hoàn toàn bạo phát Diệp Thần Phong khống chế Chu Tức Đỉnh tiếp tục công kích lúc, Ma Phong Vân một cái lắc mình xuất hiện ở trong cơ thể khí huyết quay cuồng Ma Thiên Lý bên người, cả tiếng ra lệ. Ma Tông Chủ, các ngươi lần nữa phá hư quy củ, có đúng hay không nghĩ ăn chắc chúng ta? Diệp Thần Phong ánh mắt như điện nhìn Ma Phong Vân, không chút khách khí chất vấn. Hai anh, các ngươi không cần suy nghĩ theo uy hiếp ta. Tại đây nguy cơ từ phía phiêu miểu tiên cảnh trong, chỉ có chúng ta hợp tác, mới có cơ hội đoạt được phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên. Ma Phong Vân trong ánh mắt lóe lên một tia rất khó bị người đã nhận ra sắc ý, lạnh lùng nói. Đạt được cực phẩm thiên khí trường thương, công kích của hắn lực lớn đại đề thăng, hắn hoàn toàn tin tưởng mình chính mình nháy mắt giết Diệp Thần Phong hai người thực lực. Nhưng hiện nay hắn còn cần Diệp Thần Phong, cần hắn dẫn dắt. Vì vậy hắn quyết định lại lưu Diệp Thần Phong hai người một đoạn thời gian, chờ bọn hắn đã không có giá trị lợi dụng, lại kích giết bọn hắn. Nếu như các ngươi lại vi phạm hứa hẹn, ta Ninh cũng không nên phiêu miểu tiên cảnh trong cơ duyên. Kiếm Trần Huynh, chúng ta đi. Diệp Thần Phong bắt được Ma Phong Vân trong ánh mắt lộ ra sắc ý, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo nói. Số tử, 1916. Chương 482, Kim Tự Thạch Bi. Bóng đêm như nước, quần tinh long lánh, một vòng quỷ dị tàn nguyệt treo ở lấm tấm dưới bầu trời đêm, tản ra sáng tỏ ánh trăng, thần bí mà xinh đẹp. Không nghĩ tới phiêu miểu tiên cảnh trong cũng coi đêm tối, xem tới nơi này thời gian cùng ngoại giới bất đồng. Nhìn đỉnh đầu yêu nguyệt, Diệp Thần Phong đám người không có mạo hiểm đi trước, cấp tốc gần thân ở một mảnh âm sâm sâm hắc sắc trong rừng rậm nghỉ ngơi. Điều chỉnh trạng thái. Bách tinh hôn nguyên đồ. Để phòng ngừa kiếm linh khôi lỗi cùng trời tinh dung hợp, bị Ma Phong Vân đám người phát hiện, Diệp Thần Phong tế xuất bách tinh hôn nguyên đồ bao phủ bản thân, phong kín không gian, đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra. Thiên tinh dung hợp. Diệp Thần Phong đem bố mặt từng đạo vết rách thiên tinh đem ra, trực tiếp dung vào kiếm linh khôi lỗi trong thân thể. Sau một khắc, một cổ cường đại khí tức ở kiếm linh khôi lỗi trong thân thể phát tiết đi ra, ba động bách tinh hôn nguyên đồ xuất hiện nhẹ nhẹ run. Nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi dung hợp thiên tinh tăng vọt thực lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lấy kiếm linh khôi lỗi vô kiên bất tồi thân thể, nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh thực lực, hoàn toàn có thể nắm trong tay tất cả, Diệp Thần Phong rốt cục chính mình đối kháng Ma Phong Vân tư bản. Kiếm linh khôi lỗi thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong lại đem Chu Tức Đỉnh trong thiên bảo xà thương lấy ra ngoài, cấp tốc lấy máu nhận chủ, thu vào trong thân thể luyện hóa. Phiêu miểu tiên cảnh trong đêm tối thập phần ngắn, khoảng chừng hơn 3 canh giờ, đêm tối đi qua, tản ra đất tia sáng màu vàng thái dương chậm rãi lên tới giữa không trung. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, phỏng chừng có nữa nửa ngày, chúng ta là có thể bay ra cái này thi mộ. Diệp Thần Phong lặng lẽ đem có dấu kiếm linh khôi lỗi, phệ không trùng càn khôn nhận chôn ở dưới chân địa tầng, thu hồi bách tinh hôn nguyên đồ, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, hướng thi mộ đầu cùng bay đi. Quả như Diệp Thần Phong nói vậy, không được nửa ngày, bọn họ đoàn người bay đến thi mộ đầu cùng, ở rậm rạp chẳng chịt huyệt bầu trời, thấy được một mảnh thông thiên cấm chế màn sáng. Các ngươi đều lui ra phía sau. Ta đi thử một chút màn sáng uy lực của cấm chế. Ma Phong Vân cầm trong tay cực phẩm thiên khí trường thương, đi tới màn sáng cấm chế dưới, từng cổ một khí tức cường đại ở trong thân thể hắn phát ra. Ha! Theo Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, kim tình ma mãng hiện ra thân thể hắn, hai đại đạo ý dung vào hắc sắc trường thương trong, kích phát rồi hắc sắc trường thương trong sinh sôi nảy nở công kích trận văn. Một đạo sắc bén thương mang trực tiếp xé rách không gian, giống giống cự long, đánh vào màn sáng cấm chế trên. Giang rắc sát. Lọt vào Ma Phong Vân toàn lực một thương súng công kích, to lớn màn sáng cấm chế nhất thời trở nên vặn mẹo, mấy vạn đạo công kích trận văn hiện lên đi ra, tạo thành vặn mẹo lực, hóa giải đáng sợ thương uy. Phá. Cảm giác được hát sắc trường thương trong lộ ra trầm trọng áp lực, Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, trong nháy mắt tăng phúc lực công kích, đáng sợ thương uy sẽ rách màn sáng cấm chế trong vặn vẹo trận văn, ngạnh sinh sinh đem màn sáng cấm chế sẽ rách một đạo chỗ hổng. Thật là đáng sợ lực công kích, cái này Ma Phong Vân chính mình cực phẩm thiên khí, lực công kích sợ rằng có thể đánh chết vậy nhị cấp chiến thú hoàng. Chính mắt thấy Ma Phong Vân một thương súng xé rách màn sáng cấm chế một màn, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được giật mình hắn giờ này khắc này lực công kích. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần cho Ma Phong Vân cơ hội, hắn tuyệt đối có thể một thương súng dây giết mình. Không hổ là cực phẩm thiên khí, tông chủ lực công kích chí ít để cao thập bội. Thấy được Ma Phong Vân cầm trong tay hắc sắc trường thương lực công kích, Ma Thiên Lý chờ Tây Ma Tông cao thủ lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, hài hước nhìn Diệp Thần Phong hai người, phảng phất sinh tử của bọn họ đã bị Ma Phong Vân nắm trong tay. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cổ lâu chủ, ưu gia chủ, còn có hai vị trận pháp đại sư, các ngươi bảy theo ta tiếp tục thâm nhập phiêu miểu tiên cảnh, những người khác ở lại thi mộ tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đi bên ngoài chờ chúng ta. Cầm trong tay hắc sắc trường thương xé rách màn sáng cấm chế Ma Phong Vân lớn tiếng nói. Vừa cùng kim giáp nam tử đánh một trận, chết sáu gã lục cấp nghịch thú vương, thật to tổn thương Tây Ma Tông nguyên khí, có thể dùng Ma Phong Vân không dám tiếp tục mạo hiểm. Một khi có nữa Tây Ma Tông nghịch thú vương cao thủ hao tổn ở phiêu miểu tiên cảnh trong, đúng Tây Ma Tông mà nói đúng là một cơn ác ngộng, trực tiếp dao động căn cơ của bọn họ, ảnh hưởng tương lai kế hoạch. Ma Thiên Lý đám người gật đầu, tốc độ cực nhanh đi qua cấm chế chỗ hổng, ly khai làm cho cảm thấy đè nén thi mộ, tiến vào phiêu miểu tiên cảnh ở chỗ sâu trong. Hai người các ngươi có muốn hay không theo tới? Ma Phong Vân ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần, cố ý hỏi. Đương nhiên, bắt được Ma Phong Vân trong ánh mắt ẩn nút một màn kia sắc khí, Diệp Thần Phong hồn nhiên không hài sợ, không chút do dự nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần phi thân xuyên qua cấm chế chỗ hổng, tiêu thất ở thi mộ trong, tiến vào một cái không gian trống trải trong, phát hiện một tòa sứt mẻ, lộ ra từ xưa tang thương cảm giác, viết thần bí chữ vàng tấm bia đá. Tiểu tử, đây là địa phương nào? Cái này kim tự thạch bi lại có lai lịch ra sao? Nhìn trước mắt không gian xa lạ, cảm thụ được kim tự thạch bi lộ ra huy áp lực. Ma Phong Vân chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong bên người, thấp giọng chất vấn. Không biết. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại nói. Bất quá lần này, Diệp Thần Phong không có lừa dối Ma Phong Vân, hắn quả thực không biết trước mắt cái không gian này hư thực. Bởi vì nơi này đã thuộc về phiêu miểu tiên cảnh nội bộ, vượt ra khỏi tuyết phiêu miểu báo cho biết ngoại vi bản đồ địa hình. Ở chỗ này, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi hay nhất cùng chúng ta hảo hảo hợp tác, đối ngươi như vậy tốt, cũng rất tốt với ta, nếu không xuất hiện ngoài ý muốn sẽ không tốt. Ma Phong Vân cũng không tin Diệp Thần Phong nói, lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp ngùi. Ta nói không biết là không biết, có tin hay không là tùy ngươi. Diệp Thần Phong không chút khách khí phản kích nói, chỉ đem Ma Phong Vân khí sắc mặt âm trầm như nước, khỏe mắt cơ thể kinh hoàng. Hận không thể lập tức đem hắn đánh gục, để tiết mối hận trong lòng. Nói xong, Diệp Thần Phong không chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, dung vào kim tự thạch bi trong, cảm ứng tấm bia đá hư thực. Ông ngong ông! Cảm ứng được phệ thần não lực lượng, kim tự thạch bi đột nhiên táo động, hơn 20 khỏa chữ vàng hóa thành sinh sôi nảy nở kim sắc đạo văn, hiện lên ở tấm bia đá mặt ngoài, tạo thành một đoàn gió xoáy. Ngăn trở phệ thần náo lực lượng thẩm thấu. Sau một khắc, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh tiếng chim hót vang lên, một tản ra ánh sáng màu vàng, trên đầu chĩa vào kim quan mô dạng lông chim, mắt sắc bén như điện, cánh dương ra vượt lên trước 10 thước chim to đột nhiên xuất hiện, nhấc lên từng cổ một bén nhọn cơn lốc hướng bọn họ bay tới. Cổ hơi thở này, cái dạng này, không tốt, đây là thất cấp thiên thú kim quan thiên ưng, mau lui lại. Nhìn cấp tốc bay tới kim sắc chim to, Ma Phong Vân biến sắc, hắn liếc mắt nhận ra con này chim to chính là ưng tương tự thiên thú vương giả, trong cơ thể chảy xuôi thánh thú huyết mạch kim quan thiên ưng. Mà nó đẳng cấp càng đạt tới thất cấp thiên thú, có thể so với chiến thú hoàng cao thủ, cho mọi người mang đến tử vong uy hiếp. Ngoại trừ kim quan thiên ưng bản thân đáng sợ đẳng cấp, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy vẫn còn kim quan thiên ưng trong thân thể nhận thấy được một nhượng hắn tâm quý lực lượng. Hắn có một loại cảm giác, cổ lực lượng này đánh vào thân thể mình trên, coi như mình chính mình có thể so với thượng phẩm thiên khí thân thể, cũng sẽ bị kỳ đánh giết. Số tử, 1892. Chương 483, thất cấp thiên thú kim quan thiên ưng. Lệ. Từng cổ một cơn lốc ở kim quan thiên ưng cánh khổng lồ trong quát ra, tịch quyển chứ Diệp Thần Phong đám người. Gió tờ hờ ổ y y mạnh nhượng Diệp Thần Phong chờ thân thể người xuất hiện một tia không khống chế được, không bị khống chế lui về phía sau. Thử vong hát luân. Thời khắc mấu chốt, thừa nhận cơn lốc đánh Ma Phong Vân xuất thủ, hơn 10 nói tràn đầy tử vong lực lượng xoay lên chia ra thân thể hắn, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía kim quan thiên ưng. Lọt vào tử vong hát luân công kích, kim quan thiên ưng hồn nhiên không hái sợ, cánh khổng lồ kịch liệt vỗ, kéo theo cân nghìn vạn cân lực, trực tiếp làm vỡ nát kéo tới tử vong hát luân. Kiếm Trần Huynh, nếu như ta không có cảm giác sai, cái này kim sắc tấm bia đá ẩn chứa chắc là phong đạo ý, mà ngươi là chúng ta trong duy nhất lĩnh ngộ phong đạo ý người, có lẽ ngươi có cơ hội lấy được tấm bia đá này trong cơ duyên. Ma Phong Vân cùng kim quan thiên ưng kịch liệt giao thủ, Diệp Thần Phong truyền âm cho một bên Kiếm Trần nói. Tốt, ta thử xem. Kiếm Trần cũng đã cảm giác được kim tự thạch bi hư thực, lặng lẽ vận chuyển phong đạo ý, thử giao hòa vờn quanh ở tấm bia đá chu vi, phong đạo văn hình thành gió xoáy. Làm Kiếm Trần thả ra phong đạo văn cùng tấm bia đá trong đạo văn dung hợp cùng một chỗ lúc, dị tượng xuất hiện. Kiếm Trần rõ ràng cảm giác được, kim tự thạch bi trong tuân ra một cổ cường đại hấp lực, vững vàng hút vào thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn hít vào tấm bia đá trong, quỷ dị biến mất. Quả nhiên, Kiếm Trần cùng tấm bia đá này hữu duyên. Mắt thấy Kiếm Trần bị kim tự thạch bi hút vào bên trong một màn, Diệp Thần Phong cũng không lo lắng cho hắn. Hắn suy đoán cái này kim tự thạch bi có điểm cùng loại chân linh bí cảnh trong tấm bia đá, nội bộ cất giấu giới tử không gian. Chỉ cần Kiếm Trần có thể đi qua tấm bia đá trong khảo nghiệm, là có thể đạt được tấm bia đá trong cơ duyên. Ừ, vừa biến thành thú hồn hình thái. Cùng kim quan thiên ưng ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt Ma Phong Vân, ngoài ý muốn phát hiện Kiếm Trần tiến vào kim tự thạch bi trong, lộ ra căm tức vẻ. Hắn thấy, kim tự thạch bi tuyệt đối ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng hôm nay, cái cơ duyên này có khả năng bị Kiếm Trần nhanh chân đến trước, điều này làm cho hắn hết sức căm tức cùng phẫn nộ. Ngay hắn phân tâm, kim quan thiên ưng trương khai lanh lảnh miệng, một đạo màu xám cho quang mang ở nó trong miệng phun phát ra ngoài, giống một đạo mau lẹ thiểm điện, gần trong gang tấc đánh về phía Ma Phong Vân. Không tốt. Lọt vào kim quan thiên ưng phun ra ánh sáng màu xám công kích, Ma Phong Vân ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, quả quyết đâm ra hắc sắc trường thương toàn lực đòn đánh. Ông. Xem hắn đâm trúng một thương ánh sáng màu xám lúc, cứng rắn mũi thương dùng mình. Một cổ cường đại rung động lực lượng xuyên thấu qua cực phẩm thiên khí trường thương, truyền vào cánh tay hắn trong, chấn đắc cánh tay hắn run, số lớn vảy rắn văng tung tóe, thân thể tức thì bị đẩy lui mấy thước. Lực lượng thật là mạnh, cái này kim quan thiên ưng trong thân thể đến cùng cất giấu cái gì bảo vật. Mắt thấy Ma Phong Vân bị ánh sáng màu xám kích thương một màn, Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, ở trong lòng suy đoán nói. Lẽ nào cái này trong cơ thể nó là đạo khí? Các ngươi đều lo lắng làm cái gì, còn không mau mau phối hợp ta đánh chết cái này kim quan thiên ưng. Lĩnh giáo đến kim quan thiên ưng đáng sợ lực công kích, cánh tay xuất hiện nghiêm trọng cảm giác tê dại Ma Phong Vân hướng về phía Diệp Thần Phong, Ma Thiên Lý đám người la lớn. Bất quá đối với Ma Phong Vân hô to thành, Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không chút sức mẻ, không có giúp một tay ý tứ, mà Ma Thiên Ly đám người nhưng không được không uổng vô ích bay đi, mạo hiểm công kích đủ để dây giết bọn hắn Kim Quan Thiên Lương. Tiểu tử, ngươi lẽ nào muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi sao? Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong thờ ơ, hận đến hàm răng thẳng ngứa, hướng về phía hắn cả tiếng gầm hét lên. Ma Tông chủ kiến lượng, tại hạ thực lực quá kém, không giúp được gì, hay là đang một bên xem cuộc chiến tốt, để tránh khỏi không cẩn thận đã đánh mất mạng nhỏ, tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, trực tiếp ngồi trên mặt đất quan chiến, chỉ đem Ma Phong Vân tức giận cả người run, mặt đều tái rồi. Lệ lệ! Ngay Ma Phong Vân bị Diệp Thần Phong tức giận suýt nữa thổ huyết, Kim Quan Thiên Lưng tiếp tục làm khó dễ, thân thể cao lớn hóa thành một đạo kim quang, xông về sắc mặt đại biến Ma Thiên Lý đám người. Thiên Bảo, Hắc Thạch, Thiên Bảo, U Ngọc, Kim Quan Thiên Lưng kéo tới, Ám Ảnh Lâu chủ Cổ Ngọc, U Gia Gia chủ U Hồng song song không chế gia tộc truyền thừa Thiên Bảo nên đón, muốn mượn hai đại Thiên Bảo vai, bước lui Kim Quan Thiên Lưng. Hai đại Thiên Bảo mang theo kinh người lực phá hoại kéo tới, Kim Quan Thiên Lưng lập tức mở sắc bén miệng, phun ra lưỡng đạo ánh sáng màu xám, đánh trúng hai đại Thiên Bảo. Lọt vào Kim Quan Thiên Lưng phun ra ánh sáng màu xám công kích, hai đại Thiên Bảo kịch liệt dùng mình, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhượng Cổ Ngọc cùng Ú Hồng song song bại lộ ở Kim Quan Thiên Lưng trước mặt, tao ngộ rồi nguy hiểm tánh mạng. Đại Trảm Ma Long nhận. Cổ Ngọc, U Hồng đúng Tây Ma Tông cực kỳ trọng yếu, thấy bọn họ gặp nguy hiểm, Ma Thiên Lý ba người không chút do dự đồng thời thi triển đại trảm Ma Long nhận, chém ra ba đạo Ma Long vậy, gần năm thước lớn lên đao mang, hung hăng chém ở tại Kim Quan Thiên Lưng thân thể cao lớn trên, mạnh mẽ chỉ hoãn nó thế tiến công. Mà lúc này, tốc độ cực nhanh Ma Phong Vân cũng đuổi theo, đen kịt như mực thương mang phun ra nuốt vào ra, như điên xà loạn vũ bao phủ Kim Quan Thiên Lưng. Mạnh mẽ xuyên thủng theo thân thể của nó. Lệ. Thân thể không ngừng bị hắc sắc thương mang đâm rách, hoàn toàn chọc giận Kim Quan Thiên Lưng. Nó một bên vỗ màu vàng cánh tiến hành chống đối, một bên phun ra từng đạo quỷ dị ánh sáng màu xám, công kích đối với nó uy hiếp lớn nhất Ma Phong Vân. Hỗn độn, ngươi có thể cảm giác được Kim Quan Thiên Lưng phun ra ánh sáng màu xám hư thực sao? Ngày đó ương trong cơ thể có đúng hay không cất giấu nhất kiện đạo khí hoặc là đạo bảo. Nhìn hoàn toàn khắc chế Ma Phong Vân thế tiến công đáng sợ ánh sáng màu xám, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm hỏi thăm chính mình truyền thừa ký ức hỗn độn thần thú. Đạo khí hoặc là đạo bảo uy lực thế nhưng cực kỳ đáng sợ, nếu như thất cấp thiên thú Kim Quan Thiên ương chính mình đạo khí cùng đạo bảo, tuyệt đối có thể dây giết các ngươi mọi người. Hỗn độn thần thú nói, không phải là đạo khí hoặc là đạo bảo, ánh sáng màu xám là cái gì bảo vật thả ra nghi? Diệp Thần Phong trao mày tiếp tục tâm ý dò hỏi. Ừ, nếu như ta cảm giác tốt nói, Kim Quan Thiên Lưng trong cơ thể có thể là đạo khí hoặc là đạo bảo mảnh nhỏ. Hỗn độn thần thú trầm tư một chút, nói rằng, đạo khí hoặc là đạo bảo mảnh nhỏ uy lực lớn như vậy, vượt qua ngụy đạo bảo. Diệp Thần Phong có chút giật mình hỏi, đương nhiên, ngụy đạo bảo dù sao cự ly chân chính đạo bảo còn có chênh lệch rất lớn, mà đạo khí hoặc là đạo bảo mà nhỏ, nhưng là chân chính đạo khí hoặc là đạo bảo một bộ phận, nếu như lại là hạch tâm bộ phận, cộng thêm Kim Quan Thiên Lưng yêu đan khống chế, uy lực kia tuyệt đối vượt qua ngụy đạo bảo. Hỗn độn thần thú nói, lão đại, Kim Quan Thiên Lưng trong cơ thể đạo khí hoặc là đạo bảo mảnh nhỏ đối với ngươi rất trọng yếu. Nếu như Chu Tức Hồn Tường Kỳ luyện hóa, dung nhập trong đỉnh, đem có thể thật to để thằng Chu Tức đỉnh uy lực. Mà Kim Quan Thiên Lưng thất phẩm thiên thú yêu đan đối với ta cũng rất trọng yếu. Nếu như ta có thể được đến, đem hoàn toàn hấp thu, thực lực cũng có thể trên diện rộng tinh tiến. Tốt, ta tận lực thử xem. Nghe được Hỗn Độn Thần Thú báo cho biết, Diệp Thần Phong đối Kim Quan Thiên Lưng trong cơ thể bảo vật sinh ra nồng hậu hứng thú, quyết định không tiếc đại giới cũng muốn hổ khẩu đoạt thực, đem chúng nó đạt được. Mà lúc này, Ma Phong Vân đám người cũng cùng Kim Quan Thiên Lưng chiến đấu kịch liệt đến gay cấn giai đoạn, hung mãnh công kích tịch quyển toàn bộ không gian, rung động khắp nơi. Ngay toàn thân tiên huyết tùy ý, rơi vào điên cuồng kim quan thiên ưng bị thương nặng ám ảnh lâu chủ cổ ngọc lúc, Ma Phong Vân rốt cục nắm lấy cơ hội, cả người cùng hắc sắc trường thương hòa làm một thể. Một thương súng xé rách kim quan thiên ưng nhất mềm mại bụng, số lớn tiên huyết như suối phun vậy phun rung mánh tiến ra, nhiễm đỏ mặt đất. Lệ, các ngươi những này hèn mọn nhân loại, đều cho ta đi tìm chết đi. Bản thân bị trọng thương, kim quan thiên ưng đột nhiên miệng phun nhân ngôn, một khối nhiều lăng hình trạng, cả vật thể sâu màu xám, đầy sinh sôi nảy nở cổ văn thiết phiến hiện ra thân thể của nó, phóng xuất ra lực lượng kinh người. Hóa giải ma thiên lì đám người thế tiến công, bước lui Ma Phong Vân. Số tử, 2112. Chương 484, đạo bảo mảnh nhỏ. Đạo bảo mảnh nhỏ, thật là đạo bảo mảnh nhỏ, hơn nữa còn giống như là vị trí trung tâm đạo bảo mảnh nhỏ. Hỗn độn thần thú nhận thấy được màu xám thiết phiến hư thực, hưng phấn mà hét dầm lên. Đạo này bảo mảnh nhỏ phải đến. Diệp Thần Phong ngầm hạ quyết định nói. Lệ. Thương thế nghiêm trọng kim quan thiên ưng triệu hồi ra đạo bảo mảnh nhỏ, lập tức phun ra tính miệng đỏ tươi tinh huyết, dung vào đạo bảo mảnh nhỏ trong, thôi động yêu đan khống chế đạo bảo mảnh nhỏ công kích. Ở kim quan thiên ưng toàn lực dưới sự thúc giục, đạo bảo mảnh nhỏ tản mát ra số lớn ánh sáng màu xám, phá vỡ không gian, quay về theo đánh về phía đối với nó uy hiếp lớn nhất Ma Phong Vân. Ám đạo thương. Đạo bảo mảnh nhỏ cực nhanh kéo tới, thực lực một số gần như tăng vọt đến cực hạn. Ma Phong Vân quát lên một tiếng lớn, kim tình ma mãng hư ảnh hiện ra thân thể hắn, ám đạo văn điên cuồng dung vào hắc sắc trường thương trong, giống lăn lộn hắc giao long, một thương súng đâm vào đạo bảo mảnh nhỏ trong. Hai đại công kích va chạm đến cùng nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người, trình hình chứng ở giữa không trung kích động, đánh vào Ma Phong Vân cùng kim quan thiên lương trên thân thể. Ma Phong Vân cánh tay bao trùm vảy màu đen trong nháy mắt bị cái này cổ hủy diệt lực cắn nát, lộ ra máu rầm rề cánh tay, thân thể cũng bị chấn bay ra ngoài. Mà kim quan thiên ưng thương thế lần thứ hai nặng thêm, tảng lớn kim sắc lông chim bị cắn nát, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Thiên bảo, hắc thạch. Thiên bảo, u ngọc. Ma Phong Vân cùng kim quan thiên ưng liều mạng được lưỡng bại câu thương. Cổ ngọc hai người khống chế đều tự chuyển thừa thiên bảo tập đi qua, xuyên thấu hủy diệt phong bạo, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào kim quan thiên ưng trên thân thể, lần thứ hai đem nó thân thể cao lớn, xuyên thủng hai cái lô máu. Huyết khô lâu, cắn nát cánh của nó. Kim quan thiên ưng lọt vào hai đại thiên bảo công kích, Ma Phong Vân tế xuất thiên bảo huyết khô lâu, không tiếc tổn thương thân thể, hướng huyết khô lâu trong phun nhập tính miệng tinh huyết. Kích phát huyết khô lâu công kích mạnh nhất lực, cắn một cái ở tại kim quan thiên ưng cánh trên, ngạnh sinh sinh xé rách một cái miệng máu. Sấn nó bệnh muốn nó mệnh. Kim quan thiên ưng cánh bị huyết khô lâu cắn mở, thân thể cao lớn xuất hiện một tia không khống chế được, bắt được cái này cơ hội khó được. Ma Phong Vân đám người đều làm khó dễ, tập hợp mọi người lực, mạnh oanh kim quan thiên ưng thân thể khổng lồ, ngạnh sinh sinh đem nó bị thương cánh đánh bể. Mất đi bên trái cánh, kim quan thiên ưng phát ra khóc thảm tiếng kêu rên, thân thể cao lớn nặng nề té xuống đất, đem cứng rắn mặt đất đập ra một cái động lớn. Thập phương thiên ma chảm. Đại chảm ma long nhận. Cổ ảnh ám sát. Ma Phong Vân đám người kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không để cho kim quan thiên ưng khống chế đạo bảo mảnh nhỏ cơ hội phản kích, đều thi triển cường đại đạo kỹ mạnh công nó trọng thương khu, ngạnh sinh sinh đem nó đánh giết. Lão đại, ta lập tức. Kim quan thiên ưng bỏ mình trong nháy mắt, Diệp Thần Phong động, kim bằng huyết mạch trong nháy mắt thiêu đốt, kim bằng vũ dực, hồn dực hiện ra thân thể hắn, lấy tốc độ cực nhanh xông về kim quan thiên ưng máu rầm rề thi thể, muốn tranh đoạt đạo bảo mảnh nhỏ cùng với thiên ưng yêu đan. Muốn chết. Ma Phong Vân thấy, Diệp Thần Phong không chỉ không ra lực, còn dám ở kim quan thiên ưng bỏ mình lúc, cướp giật nó di vật. Lửa giận trong lòng hoàn toàn bạo phát. Một đạo hắc sắc thương mang kinh bắn ra, cuốn vòng quanh ám đạo văn cùng đao đạo văn, một thương xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong ngực. Chu Tức Đỉnh. Chính mình cực phẩm thiên khí Ma Phong Vân thật đáng sợ, hoàn toàn chính mình nháy mắt giết Diệp Thần Phong thực lực, bất đồng hắc sắc thương mang gần người, Diệp Thần Phong khống chế ngụy đạo bảo Chu Tức Đỉnh nên đón. Ông! Một đạo chói hai chấn minh tiếng vang lên, Chu Tước đỉnh lọt vào hắc sắc thương mang công kích, kịch liệt run rẩy. Hai cái hô hấp sau, Chu Tước đỉnh bị Ma Phong Vân một thương súng đánh bay, không khống chế được đập hướng về phía Viễn Vương. Một thương súng đánh bay Chu Tước đỉnh, tức giận tận trời Ma Phong Vân tiếp tục công kích, sắc bén thương mang hoàn toàn bao phủ Diệp Thần Phong, bức bách Diệp Thần Phong thi triển thừa phong quyết, toàn lực tránh. Hỗn độn gầm. Tao ngộ nguy hiểm tánh mạng, một đạo vang động núi sông vậy thanh giống ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực phun dũng mãnh tiến ra, giống đúa tạ vậy, hung hăng đánh về phía Ma Phong Vân. Huyết ma ấn. Lọt vào hỗn độn thần thú thả ra thanh đợt công kích, Ma Phong Vân không tránh không nhường, kết xuất huyết ma ấn nên đón, một ấn bị phá vỡ như nước thủy triều lăn lộn hỗn độn gầm. Bất quá cùng Kim Quan Thiên Ưng đánh một trận, Ma Phong Vân thụ thương đồng dạng nghiêm trọng. Cứng rắn tiếp hỗn độn thần thú thả ra cường đại sóng âm, còn là tăng thêm thân thể hắn thương thế, trong cơ thể khí huyết cũng kịch liệt lan lộn. Ma Phong Vân, ta chỉ muốn Kim Quan Thiên Ưng thi thể, ngươi đem nó thi thể cho ta, chúng ta tiếp tục hợp tác, ta dẫn ngươi đi phiêu miểu tiên cảnh hạch tâm, tranh đoạt ở đây lớn nhất cơ duyên. Ma Phong Vân thế tiến công chậm chạp, Diệp Thần Phong la lớn. Nghe được Diệp Thần Phong nói lên điều kiện, Ma Phong Vân không để ý đến, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Ma Phong Vân, nếu như ngươi nếu không dừng tay, ta lập tức rời đi nơi này, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp ta, tiểu tử, ngươi chọc giận tới ta nghịch lân, ta phải giết ngươi. Ma Phong Vân đằng đằng sát khí nói rằng, ám đạo ý, đao đạo ý hòa lẫn, bao phủ Diệp Thần Phong. Đây là ngươi ép ta. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra một đạo phong mang, khống chế Chu Tước đỉnh chống đỡ Ma Phong Vân toàn lực công kích đồng thời, đột nhiên xông về tránh đến xa xa bức mạng sơn, hỏa phong hải hai đại trận pháp đại sư. Hai người các ngươi tránh mau. Nhìn Diệp Thần Phong cử động, Ma Phong Vân sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về phía phong ma núi cùng hỏa phong hải la lớn. Hỗn độn gầm. Bất đồng hai đại trận pháp đại sư tránh. Hỗn độn thần thú tiếp tục thả ra cường đại sóng âm đánh về phía bọn họ, như cửu thiên sấm sét vậy bạo tiếng hô tại bọn hắn bên tai nổ vang, chấn đắc bọn họ linh hồn run lên, đại nào xuất hiện một tia chỗ trống. Dừng tay. Bước mạn sơn, hỏa phong hải đúng Ma Phong Vân mà nói vô cùng trọng yếu, thấy bọn họ có nguy hiểm tánh mạng, Ma Phong Vân nóng nảy, hướng về phía Diệp Thần Phong cả tiếng gầm hét lên. Chậm. Phi tiên nhất kiếm. Thiên bảo, xa thương. Diệp Thần Phong một bên bạo phát cường đại con bài chưa lật, thi triển phi tiên nhất kiếm đánh về phía bức mạng sơn, một bên tế xuất thiên bảo xa thương, đánh về phía hỏa phong hải. Thình thịch thình thịch. Bức mạng sơn, hỏa phong hải hai thân thể của con người phòng ngự bị phá, thân thể trực tiếp bị phi tiên nhất kiếm, xa thương xuyên thủng, thống khổ kêu rên một tiếng, ngã xuống vũng máu trong. Giống. Hỗn độn thần thú thả ra sóng âm theo nhau mà tới, hung hăng đánh vào bọn họ trọng thương khu trên, trực tiếp đem hấp hối, thống khổ dễ rủa hai người đánh giết. Tiểu tử, ta ngày hôm nay phải giết ngươi. Mắt mở trừng trừng nhìn mình dùng nhiều tiền mời tới trận pháp đại sư bị Diệp Thần Phong giết chết, Ma Phong Vân điên cuồng, phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, quyết định bị thương nặng Diệp Thần Phong, mạnh mẽ đối với hắn tiến hành sư hồn. Ngay sát ý nghiêm nghị Ma Phong Vân phát động bén nhọn công kích, mang tất cả hướng Diệp Thần Phong lúc, một đạo chói hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo tốc độ cực nhanh cái bóng cắt trời cao, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía vừa đảo ra Kim Quan Thiên Ưng thú đan Ma Thiên Lý, mạnh mẽ cướp giật trên tay hắn yêu đan. Số tử, 1841. Chương 485, mạnh mẽ cướp giật. Không tốt. Nhìn đột nhiên xuất hiện hắc y dị nhân, cảm thụ được trong thân thể hắn tán phát khí tức nguy hiểm, Ma Thiên Ly đám người sắc mặt biến đổi, đều thi triển cường đại đạo kỹ hoanh kích đi tới, muốn mạnh mẽ đưa hắn bước lui. Lọt vào Ma Thiên Ly đám người phát động hung mãnh công kích, hắc y dị nhân không tránh không nhường trực tiếp xuống tới, dùng thân thể của mình, thừa nhận từng đạo đáng sợ đạo kỹ, xuất hiện ở quá sợ hãi Ma Thiên Ly trước mặt. Cái gì? Đây là cái gì thân thể? mắt thấy hắc y ghi nhân dùng thân thể cứng rắn tính đại tiết đạo kỹ, lông tóc không hao tổn một màn, cả kinh ma thiên lý đám người trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Vâng! Ma thiên lý giật mình, hắc y ghi nhân hướng về phía hắn ấn ra một trường, kéo theo cường đại khí lãng, ấn hướng về phía ngực của hắn. Đại trảm ma long nhận. Cảm giác được hắc y ghi nhân một trường này đáng sợ, ma thiên lý giữ được khiếp sợ tâm thần, cầm trong tay trung phẩm thiên khí, chém ra ma long vậy đào mang, hung hăng chém ở tại vặn vẹo không gian ấn tới trưởng mũi nhọn trên. Giang giác. Đao trưởng tấn công, đại trảm ma long nhận kịch liệt run lên, giống miệng thủy tinh vậy bể nát. Làm vỡ nát ma thiên lý thi triển đạo kỹ, tràn đầy lực lượng hủy diệt trưởng ấn bẻ gãy nghiền nát vậy phá khai rồi ma thiên lý thân thể phòng ngự, hung hăng đánh trúng ngực của hắn. Phúc! Số lớn tiên huyết ở ma thiên lý trong miệng phun đi ra, hắn xương ngực ở một trưởng này dưới sự công kích, hoàn toàn sụp đổ vào thân thể, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây, té bay ra ngoài. Mà hắn vừa đào ra kim quan thiên lưng yêu đan cũng bị đột nhiên này xuất hiện hắc ý gì hề nhân cướp đi. Người là ai? Toàn lực truy sát Diệp Thần Phong ma phong vân, cũng bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người. Hắn vạn lần không ngờ, cái không gian này còn có người, hơn nữa còn là một cái liên hắn đều cảm thấy kinh hãi tuyệt đỉnh cao thủ. Mà cái này đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ toàn trường hắc ý gì hề nhân không là người khác. Chính là Diệp Thần Phong sau cùng thủ đoạn, dung hợp thiên tinh, trong thời gian ngắn chính mình nhị cấp chiến thu hoàng đỉnh cảnh giới kiếm linh khôi lỗi. Kiếm linh khôi lỗi không để ý đến ma phong vân chất vấn, thân thể lóe lên, hướng tây ma tông nhị trưởng lao phát động công kích, muốn mạnh mẽ đánh chết hắn, cướp đi bị hắn thu vào càn khôn nhẫn đạo bảo mảnh nhỏ. Muốn chết! Ma phong vân thấy kiếm linh khôi lỗi cướp đi kim quan thiên ưng yêu đan, còn dám cướp giật càng chân quý đạo bảo mảnh nhỏ, nhất thời nổi giận, bỏ qua truy sát Diệp Thần Phong, cầm trong tay hắc sắc trường thương đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Cảm giác được ma phong vân cực nhanh kéo tới, phong ngự một số gần như vô địch kiếm linh khôi lỗi không để ý chút nào, từng đạo lực công kích kinh người kiếm quang chia ra thân thể hắn, thắt cổ hướng về phía tây ma tông nhị trưởng lão. Huyết độn. Thấy được kiếm linh khôi lỗi một kích bị thương nặng ma thiên lý một màn, tây ma tông nhị trưởng lão căn bản không dám cứng rắn tiếc hắn hung manh công kích, quả quyết thiêu đốt khí huyết lực, thi triển huyết độn tránh từng đạo kéo tới kiếm quang. Tây ma tông nhị trưởng lão thi triển huyết độn tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn chính mình nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới kiếm linh khôi lỗi phản ứng nhanh hơn, thân thể hơi lóe lên, giành trước phong kín nhị trưởng lão đột phá vòng vây lộ tuyến. Đi tìm chết, ám đạo thương. Tây ma tông nhị trưởng lão gặp nạn, ma phong vân đâm ra đỉnh một thương súng, ám đạo văn, đao đạo văn ở hát sắc mũi thương bao quanh, thế như trẻ che vậy đâm chúng không tránh không nhường kiếm linh khôi lỗi. Mà kiếm linh khôi lỗi bị ám đạo lưới lê trong trong nháy mắt, cũng hướng qua sợ hãi nhị trưởng lão phát động phải giết một kích. Sáu đạo lợi hại vô cùng kiếm quang chia ra thân thể hắn, giống chân trời tàn nguyệt. Phong kín hắn tất cả tránh không gian, hung hăng bổ về phía thân thể hắn. Phúc! Tránh cũng không thể tránh nhị trưởng lão thân thể phòng ngự bị phá, toàn bộ thân thể bị sáu đạo kinh thế kiếm quang xuyên thủng, ở giữa không trung hóa thành vô số thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Cái gì? Mắt mở trừng trừng nhìn nhị trưởng lão bị giết, trong cơn giận dữ ma phong vân lại tăng lên vài phần độ mạnh yếu. Muốn một thương súng đâm thủng kiếm linh khôi lỗi thân thể, chấm dứt tính mạng của hắn. Nhưng khi hắn đâm trúng một thương kiếm linh khôi lỗi lúc, lại có một loại đâm vào huyền thiết trên cảm giác, chẳng những không có đâm bị thương thân thể hắn, hắc sắc trường thương trong còn truyền ra một to lớn lực phản chấn, chấn đắc cánh tay hắn tê dại. Thu! Dựa vào vô kiên bất tồi thân thể, cứng rắn tiếc ma phong vân đâm ra ám đạo thương. Kiếm linh khôi lỗi lập tức đem nhị trưởng lao di vật, trang bị đạo bảo mảnh nhỏ càn khôn nhận thu vào trong tay, thân thể lóe lên sẽ đột phá vòng vây ly khai. Chạy đi đâu? Ma phong vân kềm chế khiếp sợ tâm, chợt quát một tiếng, mạnh mẽ chặn lại kiếm linh khôi lỗi. Hán quyết không cho phép bản thân lao lực thiên tân vạn khổ, nỗ lực bị thương đại giới, đánh chết kim quan thiên đường, có được hai đại trí bảo bị người ở mí mắt dưới cướp đi. Cổ lâu chủ, Ú gia chủ, nhanh trợ ta đánh chết người này. Ma Phong Vân không quan tâm thân thể thương thế, toàn lực trở giết kiếm linh khôi lỗi, lập tức hướng Cổ Ngọc, Ú Hồng truyền âm. Tuy rằng kiếm linh khôi lỗi thực lực và phòng ngự nhượng hai người bọn họ kinh hãi, nhưng bọn hắn cùng Ma Phong Vân là cột vào một cái dây thừng trên châu chấu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chỉ có thể khống chế đều tự thiên bảo, mạo hiểm công kích kiếm linh khôi lỗi. Ngay Ma Phong Vân ba người toàn lực công kích kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong đột nhiên bay đến Kim Quan Thiên Ưng thi thể khổng lồ bên cạnh, khống chế một quả dung lượng cực đại càn khôn nhẫn, đem thi thể thu vào trong giới chỉ. Đi tìm chết đi. Lấy đi Kim Quan Thiên Ưng thi thể, Diệp Thần Phong đột nhiên hướng bản thân bị trọng thương, ngã vào cách đó không xa Ma Thiên Lý phát động công kích, muốn nhân cơ hội này đưa hắn đánh chết, chấm dứt hậu hoạn. Chuẩn. Của tôi không tốt. Tây Ma Tông Tam trưởng lão thấy Ma Thiên Lý gặp nguy hiểm, không chút do dự chắn trước người của hắn, hơn 10 nói tử vong hắc luân chia ra thân thể hắn, toàn lực chống đối Diệp Thần Phong công kích. Huyết độn. Lợi dụng Tam trưởng lão toàn lực ngăn cản thời cơ, thương thế nghiêm trọng Ma Thiên Lý quả quyết thi triển huyết độn, hóa thành một đạo huyết quang xa xa trốn. Không giết được hắn, mượn ngươi khai đao đi. Ma Thiên Lý đào tẩu. Diệp Thần Phong lập tức hướng lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Tam trưởng lao phát động bén nhọn công kích. Long huyết mạch, thiêu đốt. 800 vạn cân lực, bạo phát. Sát lục quan quyển, sát lục lực thả ra. Để tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong liên tục thi triển con bài chưa lật, một vòng mềm rủ xuống mọc lên thực nhật kiếm chia ra thân thể hắn, chiếu rọi trên cao, đáng sợ lực công kích nhượng Tam trưởng lão cảm nhận được hít thở không thông. Ngay Tam trưởng lão toàn lực chống đối Diệp Thần Phong thi triển thực nhật kiếm công kích lúc, hỗn độn thần thú phát ra kinh thiên động địa thanh giống, hung hăng đánh vào thân thể hắn trên. Phúc! Đột nhiên bị hỗn độn thần thú đánh lén, Tam trưởng lão thân thể cùng linh hồn đồng thời run lên, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra đến, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Mà cái này một tia chậm chạp đủ để chí mạng. Thực nhật kiếm giống một vòng nóng mặt trời đỏ chém rơi xuống, một kiếm bổ vào Tam trưởng lão trên thân thể, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn từ từ dưới, một kiếm chém thành hai nửa. Tam trưởng lão, tiểu tử, ta phải giết ngươi. Dư quang phát hiện Tam trưởng lão bị Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh chết, Ma Phong Vân phổi đều nhanh nổ, cuồn cuộn lửa giận hệt như hỏa sơn phun trào, khi hắn trong lồng ngực thả ra ngoài. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, sẽ phát sinh bực này biến cố, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hai đại trận pháp đại sư trước sau bỏ mình, Tây Ma Tông gặp không cách nào thừa nhận bị thương nặng. Hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí cao thủ, vô cùng có khả năng cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, đoàn người mình đều bị gài bẫy. Ai chết còn chưa nhất định. Vừa Ma Phong Vân đám người đánh chết Kim Quan Thiên Ưng. Thụ thương rất nặng, bây giờ là kích giết bọn hắn cơ hội tốt nhất, chiếm được cực kỳ trọng yếu hai đại bảo vật. Diệp Thần Phong quyết định thật nhanh, hướng kiếm linh khôi lỗi hạ phản kích mệnh lệnh. Số tử, 1967. Chương 486, Bi Phẫn Ma Phong Vân. Ông, vô tận năng lượng phun tuân ra kiếm linh khôi lỗi thân thể, ở đầu nó đỉnh ngưng tụ ra một đạo to lớn bạch sắc kiếm ảnh. Vô cùng phong mang cắt không gian, phảng phất muốn đem bầu trời bổ ra vậy. Chết! Kiếm linh khôi lỗi phát ra một đạo tự sấm rền vậy tiếng gầm nhỏ, bạch sắc kiếm ảnh hung hăng đánh rớt, mang theo làm cho hít thở không thông lực lượng, một kiếm bổ về phía Ma Phong Vân. Ám đạo thương! Cảm giác được bạch sắc kiếm ảnh hoàn toàn bao phủ bản thân, Ma Phong Vân lập tức cầm trong tay hắc sắc trường thương nên đón. Tràn đầy hai đại đạo ý thương mang đâm vào bạch sắc kiếm ảnh trên. Mênh mông lực lượng nhượng không gian chung quanh trở nên vặn mẹo, kiếm ảnh thương mang kịch liệt đan xen. Một kiếm qua đi, trên diện rộng thiêu đốt thiên tinh năng lượng kiếm linh khôi lỗi tiếp tục công kích, từng đạo quay theo trời cao, tự liên miên triều tịch vậy kiếm ảnh tịch cuốn về phía Ma Phong Vân. Cương đại lực công kích bức bách thương thế nghiêm trọng Ma Phong Vân liên tục bại lui. Bày kín toàn thân hát sắc vảy rắn cũng không ngừng mà tổn hại, toàn thân khí huyết kịch liệt sôi trào. Hỗn độn thần thú, chúng ta một người một cái, tốc chiến tốc thắng. Kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ áp chế ma phong vân thế tiến công, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần thú, cùng nó đang hướng cổ ngọc, U Hồng phát động công kích. Ma nửa bước phong hoàng cảnh giới ma thiên lý thụ thương rất nặng, núp ở xa xa, căn bản không dám tới gần bọn họ, để tránh khỏi tìm được lan đến, bị Diệp Thần Phong đám người thừa cơ đánh chết. Mẹ, người này quả nhiên là đồng bọn của ngươi. Toàn lực công kích ma phong vân thấy Diệp Thần Phong không có chạy trốn, trái lại triệu hồi ra hỗn độn thần thú, hướng cổ ngọc, U Hồng hai người phát động công kích, hoàn toàn xác định kiếm linh khôi lỗi là của hắn đồng bọn, tức giận mặt đều đen, phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng giống giận dữ. Ma phong vân cái này vừa phân tâm, lập tức bị kiếm linh khôi lỗi nắm lấy cơ hội, đánh ra một đạo muốn đem bầu trời nghiền nát kinh thiên quyền mũi nhọn, đánh về phía ngực của hắn. Huyết ma ấn. Kinh thế quyền mũi nhọn kéo tới, tỉnh hồn lại ma phong vân hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra huyết ma ấn nên đón. Giang giác. Huyết ma ấn cùng kinh thế quyền mũi nhọn đụng vào nhau, xích hồng sắc huyết ma ấn lập tức bể nát, căn bản không cách nào chống đối kiếm linh khôi lồi đánh ra một quyền này. Huyết khô lâu. Thời khắc nguy cấp, ma phong vân triệu hoán ra huyết khô lâu, khống chế huyết khô lâu bay ra thân thể. Đánh vào cái này kinh thế một quyền trên, chặn lại kiếm linh khôi lỗi một quyền này vai. Nhưng ma phong vân còn chưa có một chút cơ hội thở dốc, phòng ngự vô địch kiếm linh khôi lỗi tiếp tục công kích, hung manh thế tiến công tiếp tục áp chế hắn, không ngừng mà nặng thêm thân thể hắn thương thế. Hai người giao thủ tạo thành lực phá hoại thật đáng sợ, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian cắt bay đá chạy, thiên địa không ánh sáng, kinh khủng kiếm ảnh, thương mang đan vào một chỗ. Tạo thành hủy diệt phong bạo, tịch quyển hai người. Mà ở phong bạo trong, bọn họ cũng không có chậm lại thế tiến công, tiếp tục hùng mạnh đối công. Kiếm linh khôi lỗi cùng ma phong vân chiến đấu kịch liệt đến gay cấn giai đoạn, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú liên thủ, cũng hoàn toàn khắc chế cổ ngọc cùng U Hồng thế tiến công. Chu Tức Đỉnh, Sát Thương, Tập Sát. Diệp Thần Phong khống chế hai đại chí bảo. Liên tục công kích nửa bước phong hoàng cường giả cổ ngọc, bước bách hắn liên tục bại lui, một luồng máu đỏ tươi theo khỏe miệng của nàng chảy ra đến. Cổ ảnh ám sát, hoàn toàn bị vây bị động cổ ngọc chợt quát một tiếng, một đạo màu đen cái bóng hiện ra thân thể của hắn, ở trên hư không trong lóe lên, quỷ dị đến gần rồi Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Thiên đạo vô tình, cổ ngọc một chiêu này thập phần đột nhiên. Nhưng Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, nhạy cảm, trong nháy mắt bắt được cổ ảnh ám sát công kích quy tích, bốn đạo thiên đạo văn bay ra thân thể hắn, diễn hóa thành thiên uy lực, trực tiếp oanh phá ám sát cổ ảnh. Ám sát cổ ảnh bị đánh chết trong nháy mắt, cổ ngọc thân thể đột nhiên mơ hồ, ở giữa không trung họa xuất một đạo quang ảnh, lấy mắt thường khó phân biệt tới gần Diệp Thần Phong. Đạo kỹ, chấn hồn kích. Một đạo tần suất cực nhanh năng lượng quỷ dị dâng lên ra cổ ngọc thân thể, không nhìn Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự, đánh vào linh hồn của hắn trong. Ông! Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy linh hồn run lên, đại não xuất hiện một tia chỗ trống, phản ứng lực tùy theo xuất hiện chậm chạp. Chết đi! Bắt được Diệp Thần Phong linh hồn chậm chạp trong nháy mắt, một cây đầy bùi gai, đi đến trung phẩm thiên khí đẳng cấp hắc đâm xuất hiện ở cổ ngọc trong tay. Tốc độ cực nhanh đâm về phía Diệp Thần Phong ngực, muốn đâm thủng tim của hắn mạch, phế bỏ tu vi của hắn. Suy. Chan đầy đạo ý, hồn lực hắc đâm hung hăng đâm vào Diệp Thần Phong trên ngực, bất quá Diệp Thần Phong thân thể có thể so với thượng phẩm thiên khí, cổ ngọc cái này trăm phương ngàn kế đâm một cái vẹn vẹn thương tổn tới da tay của hắn, không cách nào xuyên thấu thân thể hắn. Cái gì? Cảm giác được hắc đâm chúng truyền tới lực phản chấn. Cổ ngọc trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, hắn thật không ngờ Diệp Thần Phong thân thể mạnh như thế, bản thân toàn lực một kích dĩ nhiên không cách nào đâm thủng thân thể hắn. Ngâm. Cảm giác được ngược truyền tới đau đớn, Diệp Thần Phong trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, kiếm đạo văn, lôi đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, dung hợp thiêu đốt long huyết lực tạo thành một đạo tận trời kiếm, hung hăng chém về phía quá sợ hãi cổ ngọc. Suy. Thiểm tránh không kịp cổ ngọc bị Diệp Thần Phong một kiếm chém bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở thân thể nàng trong chảy ra ngoài. Cổ Ngọc bị Diệp Thần Phong kích thương, có thể so với nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới hỗn độn thần thú cũng chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Từng cổ một biển gầm vậy thanh giống không ngừng mà hoành kích lưu hồng, chấn đắc hắn khí huyết quay cuồng, liên tục bại lui. U gia chủ, tình huống nơi này hoàn toàn không khống chế được, không bằng chúng ta triệt đi. Tuy rằng phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên thập phần mê người, nhưng sinh mệnh trọng yếu hơn, bị Diệp Thần Phong một kiếm chém thương, cổ Ngọc bắt đầu sinh thôi ý, truyền âm cho trật vật phòng ngự U Hồng nói. Tốt, chúng ta đi. Cực kỳ nguy hiểm, từ lâu không nhịn được U Hồng đáp ứng một tiếng nói. Hai người phân biệt cho thân ở hủy diệt phong bạo trong, tình cảnh đồng dạng không ổn mà phong vân truyền âm báo cho một tiếng, đột nhiên bỏ Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú, lấy tốc độ cực nhanh hướng xa xa bay đi. Cổ Ngọc, U Hồng cái này một trốn, bản thân bị trọng thương ma thiên lý cũng cấp tốc trốn, chỉ còn lại có ma phong vân cùng kiếm linh khôi lỗi chiến đấu kịch liệt. Lão đại, bọn họ chạy thoát, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Hỗn độn thần thú thấy Cổ Ngọc hai người đột nhiên chạy trốn, lập tức tâm ý hỏi thăm Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ chưa đủ gây cho sợ hãi, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết rồi ma phong vân, chỉ cần có thể giết chết hắn, những người khác đem không uy hiếp được chúng ta. Diệp Thần Phong không có truy kích trốn chạy Cổ Ngọc ba người, mà là cấp tốc đi vòng vèo thân thể, mạo hiểm đến gần rồi cùng kiếm linh khôi lỗi kịch liệt giao thủ ma phong vân, khống chế Chu Tức Đỉnh cùng xa thương, mạnh công thân thể hắn. Lúc đầu, thương thế nghiêm trọng, thực lực đã bị hạn chế ma phong vân đã bị kiếm linh khôi lỗi áp chế, hôm nay lại tao Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú công kích, tình cảnh của hắn thoáng cái trở nên nguy hiểm, tùy thời đều có bị thương nặng khả năng. Tiểu tử, thù này ta nhớ kỹ, tương lai ta nhất định thập bội xin trả. Người đang ở hiểm cảnh, bi phẫn ma phong vân cũng không dám tiếp tục đợi lâu, để lại một câu ngoan thoại, đã nghĩ mạnh mẽ đột phá vòng đây. Không cần tương lai, ngày hôm nay ngươi liền đem mệnh ở lại đây đi. Diệp Thần Phong một cái lắc mình chắn ma phong vân trước người, Chu Tức Đỉnh, xa ảnh một trước một sau đánh về phía hắn, chín đạo viêm long kiếm ảnh bao phủ hư không, không để cho hắn cơ hội phá vòng đây. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Mắt thấy hai đại chí bảo đụng vào ma phong vân trên thân thể, đột nhiên, ma phong vân trong thân thể chia ra 10 đạo cái bóng, đã lừa gạt Chu Tức Đỉnh cùng xạ ảnh, cướp ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự công kích, xông thẳng tới chân trời, xé rách hạ phẩm đạo kỹ viêm long diệt thế phong tỏa. Số tử, 1990. Chương 487, Thiên Liên Hoa. Mẹ, nhượng cái tên kia trốn. Nhìn hóa thành một đạo xích hồng sắc huyết ảnh, tiêu thất ở chân trời ma phong vân, hỗn độn thần thú phun khí thô, không cam lòng gầm hét lên. Phong hoàng cường giả quả nhiên không dễ dàng như vậy chém giết. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi sao, lộ ra vẻ tiếc nuối. Tại đây chờ tuyệt hảo cơ hội trước mặt, cũng không có thể giết chết ma phong vân, ngày sau muốn sau đó là giết hắn khói như lên trời. Đến, hỗn độn. Viên này thất cấp thiên thú yêu đan cho ngươi. Phệ không trùng, cái này kim quan thiên ứng tinh huyết cho ngươi. Diệp Thần Phong đem cực kỳ chân quý thất cấp thiên thú yêu đan đem ra, đưa cho hỗn độn thần thú, lại thả ra hắc diệm thiên hỏa hòa tan kim quan thiên ứng thi thể, đem để luyện ra tinh huyết đưa cho phệ không trùng. Chu Tức Đỉnh, thu. Đón, Diệp Thần Phong lấy ra thần bí đạo bảo mảnh nhỏ, khống chế Chu Tức Đỉnh đem thu nhập trong đỉnh. Nhanh chóng luyện hóa dung hợp. Đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập, ta nghĩ chúng ta cự ly phiêu miểu tiên cảnh khu vực nòng cốt cũng không xa. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần Phong uống một viên thiên cấp hồn đan, khôi phục một chút tiêu hao hồn lực, nói rằng: "Lão đại, ngươi mặc kệ kiếm kia trần." Hỗn độn thần thú một ngụm nuốt kim quan thiên ưng yêu đan, nhìn hút vào kiếm trần kim tự thạch bi, mở miệng hỏi: "Cái này kim tự thạch bi là kiếm trần cơ duyên, ta không biết hắn cần phải bao lâu đi qua tấm bia đá khảo nghiệm, bất quá lấy tấm bia đá này ẩn chứa lực lượng, ma phong vân như muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Huống chi, ma phong vân không có thời gian để ý kiếm trần, ta nghĩ chờ hắn khôi phục thương thế, sẽ lập tức đuổi giết chúng ta, vì vậy kiếm trần vô cùng an toàn. Tốt rồi, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đem năng lượng tiêu hao hơn phân nửa kiếm linh khôi lỗi, phệ không trùng thu vào càn khôn nhẫn, nhượng hỗn độn thần thú gửi ở hỗn độn thần mục, triệu hoán ra kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh hướng cái này phiến thần bí không gian ở chỗ sâu trong bay đi. Ừ, nơi này không gian bích thế nào trở nên càng ngày càng yếu đuối. Diệp Thần Phong tại đây phiến thần bí trong không gian phi hành hơn nửa canh giờ, đột nhiên cảm giác không gian bích trở nên cực kỳ yếu đuối, linh khí cũng biến thành cuồng bạo, từng cổ một cơn lốc tịch quyển chứ thiên địa, phảng phất mảnh không gian này tùy thời khả năng sụp đổ vậy. Không tốt, gặp nguy hiểm. Ngay Diệp Thần Phong đem phệ thần não lực lượng phúc bắn ra lúc, đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm, không chút do dự thi triển thừa phong quyết, trong nháy mắt biên độ sóng tốc độ, tránh đến rồi xa xa. Mà ở hắn tránh trong nháy mắt, một không gian quỷ dị vết rách xuất hiện, giống một trương thôn phệ ngụm lớn, cắn nuốt trong không gian cuồng bạo linh khí. Quả nhiên, cái này yếu ớt trong không gian cất giấu đáng sợ không gian vết rách. Mạo hiểm tránh ra không gian vết rách thôn phệ Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Phát hiện không gian vết rách tồn tại, Diệp Thần Phong trở nên cẩn thận, phệ thần não lực lượng hoàn toàn phúc bắn ra, cảm ứng yếu đuối không gian biến hóa, đề phòng không gian vết rách thôn phệ. Diệp Thần Phong cẩn rực rực phi hành hơn 10 mét, lại có một đạo không gian vết rách xuất hiện, bất qua ở phệ thần não cảm ứng được, không gian quỷ dị vết rách đối với Diệp Thần Phong không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bị hắn dễ dàng tránh ra. Bất quá theo thâm nhập, Diệp Thần Phong phát hiện, toàn bộ không gian trở nên càng thêm yếu đuối, không gian vết rách xuất hiện tần suất không ngừng mà tăng nhanh, thường thường một đạo không gian vết rách xuất hiện, lại gặp phải đạo thứ hai không gian vết rách, cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp cực lớn. Ngay Diệp Thần Phong ở phệ thần não cảm ứng được, mạo hiểm lúc phi hành, đột nhiên, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa xuất hiện nói đạo bạch quang, đem toàn bộ không gian chiếu rọi như ban ngày. Đó là một đóa liên hoa. Xuyên thấu qua chói mắt bạch quang, Diệp Thần Phong mơ hồ phát hiện một đóa chậu rửa mặt kích thước, chậm rãi nở rộ, sinh trưởng ở không gian vết rách trong, thả ra vô tận bạch quang tuyết liên hoa. Hỗn độn, ngươi biết đó là cái gì liên hoa sao? Cảm giác được trước mắt tuyết liên hoa chỗ bất phàm, Diệp Thần Phong mạnh mẽ triệu hồi ra hỗn độn thần thú, do hỏi. Thiên liên hoa, đó là chỉ có tại thiên vực mới phải xuất hiện. Thiên lực dựng dục đi ra ngoài thiên liên hoa, không nghĩ tới đây hội trưởng theo một đóa. Truyền thuyết thiên liên hoa mỗi nghìn năm dài ra một đóa hoa biện, trước mặt đóa thiên liên hoa sợ rằng chiều dài trăm đóa hoa biện, nó năm hẳn là đạt tới 10 vạn năm trở lên. Hỗn độn thần thú trừng mắt tròn vo ánh mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa tuyết liên hoa, nhận ra lai lịch của nó. Thiên lực dựng dục thiên liên hoa, lẽ nào mảnh không gian này bích sở di yếu đuối, cùng cái này đóa thiên liên hoa có quan hệ? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Ừ, hôm nay liên hoa muốn dựng dục đi ra, cần hấp thu số lớn thiên lực, dần dà, tự nhiên sẽ dẫn đến mảnh không gian này bích trở nên yếu đuối. Hỗn độn thần thú gật đầu, nói rằng, cái này đóa thiên liên hoa, nhất định phải chiếm được. Diệp Thần Phong mỗi đột phá nhất cấp cảnh giới, cần cực kỳ to lớn năng lượng, mà trước mắt cái này đóa thiên liên hoa vừa vặn có thể giải hắn khẩn cấp. Một khi hắn đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, thực lực của hắn có thể đề thăng mấy lần, năng lực tự vệ đem thật to tăng cường. Bất quá khi Diệp Thần Phong rất nhanh bay về phía thiên liên hoa, muốn mạnh mẽ đưa hắn hái tới tay lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy ở trên trời liên hoa chu vi nhận thấy được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Quả quyết ngừng lại, về phía sau phương tránh. Mà hắn tránh trong nháy mắt, hơn 10 nói không gian vết rách đồng thời xuất hiện, phong kín thiên liên hoa không gian chung quanh. Vừa nếu như Diệp Thần Phong mạnh mẽ tới gần thiên liên hoa, vô cùng có khả năng bị cái này hơn 10 nói không gian vết rách thôn phệ, cắn nát thân thể mà chết. Lão đại, hôm nay liên hoa sinh trưởng vượt lên trước 10 vạn năm, hẳn là cùng không gian này dung vi nhất thể. Ngươi mạo hiểm tới gần nó, tự nhiên sẽ lọt vào nó phản kích. Hỗn độn thần thú nói rằng, bất quá ngươi không cách nào tới gần, nhưng ngươi đổ vô kiên bất tồi khôi lỗi hẳn là có thể, không gian vết rách hẳn là không cách nào cắn nát thân thể hắn. Ừ, ta nhượng kiếm linh khôi lỗi thử xem. Diệp Thần Phong gật đầu, tâm ý khẽ động, đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, đem vương giả binh giao cho hắn, mệnh lệnh hắn bay về phía Thiên Liên Hoa. Kiếm linh khôi lỗi lấy tốc độ cực nhanh tới gần, Thiên Liên Hoa chu vi xuất hiện lần nữa hơn 10 nói không gian quỷ dị vết rách, thôn phệ hướng về phía kiếm linh khôi lỗi. Lọt vào không gian vết rách trong tuân ra lực lượng hủy diệt công kích, kiếm linh khôi lỗi không bị một chút ảnh hưởng, dựa vào vô kiên bất tồi thân thể, mạnh mẽ xuyên qua hơn 10 nói không gian vết rách, đến gần rồi chậu rửa mặt lớn nhỏ Thiên Liên Hoa. Hiu hiu hiu. Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi va chạm vào Thiên Liên Hoa, đột nhiên, từng đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, từng cây một lanh lảnh hắc sắc rễ cây phá xuất yêu ớt không gian bích, lấy tốc độ cực nhanh cuốn ở kiếm linh khôi lỗi. Thiên tinh thiêu đốt. Kiếm linh khôi lỗi bị Thiên Liên Hoa rễ cây cuốn trong nháy mắt, kiếm linh khôi lỗi trên diện rộng thiêu đốt thiên tinh, một cổ lực lượng kinh khủng ở trong thân thể hắn phát ra, mạnh mẽ xé rách hắc sắc rễ cây. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong cũng tại lúc này cách không công kích, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên thủy, cổ cực thiên lôi nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, tạo thành thần phạt lực, mạnh mẽ xuyên qua từng đạo không gian quỷ dị vết rách, đánh về phía Thiên Liên Hoa rễ cây. Thiên Liên Hoa mặc dù là thiên lực dựng dục mà thành, lại sinh trưởng 10 vạn năm, nhưng bản thân nó lực công kích cũng không cường, ở Diệp Thần Phong cách không công kích. Cùng với kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt thiên tinh dưới sự công kích, nó rễ cây không ngừng bị cắn nát. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Thiên Liên Hoa ký sinh ở trên không đang lúc ở chỗ sâu trong, mấy vạn rễ cây toàn bộ nghiền nát, kiếm linh khôi lỗi thành công đem nó hái tới tay. Đã không có Thiên Liên Hoa khống chế, yếu ớt không gian bích thoáng ổn định một ít. Mượn phệ thần não, nhiều lần cảm ứng mấy lần, không có nhận thấy được nguy hiểm. Diệp Thần Phong mạo hiểm vậy vượt qua cất giấu hơn 10 nói không gian vết rách không gian, xuất hiện ở kiếm linh khôi lỗi bên người, đánh ra mấy đạo trận văn, phong ấn lại Thiên Liên Hoa. Nhưng vào lúc này, một nhượng hắn cảm thấy hít thở không thông khí tức đột nhiên khóa được hắn. Số tử, 1995. Chương 488, sức mẹ động phủ. Không tốt. Ma Phong Vân đổi tới. Cảm giác được Ma Phong Vân thả ra khí tức khóa được bản thân, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ Ma Phong Vân nhanh như vậy đuổi theo, cấp tốc đem Thiên Liên Hoa thu vào càn khôn nhẫn, lấy tốc độ cực nhanh hướng cái này phiến yếu đuối không gian đầu cùng bay đi. Chạy đi đâu? Tuy rằng kiếm linh khôi lỗi thực lực nhượng Ma Phong Vân kinh hãi, nhưng Ma Phong Vân quyết không cho phép đem phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên chắp tay nhường cho người. Càng không cho phép tất cả nỗ lực phó mặc. Vì vậy vô luận nỗ lực nhiều đại giới, hắn cũng muốn giết chết Diệp Thần Phong đám người. Giang giác. Ngay Ma Phong Vân muốn mạnh mẽ xuyên qua cất giấu hơn 10 nói không gian vết rách không gian lúc, yếu ớt không gian khẽ run lên, giống từng cái thôn phệ miệng to không gian vết rách xuất hiện, phong kín hắn phía trước không gian. Ma Phong Vân tuy rằng một chân bước vào nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng hắn nhưng không có kiếm linh khôi lỗi vậy chờ biến thái thân thể, có thể không nhìn không gian vết rách trong lộ ra hủy diệt lực, phải ngừng lại, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong càng bay càng nhanh, càng bay càng xa, rất nhanh biến mất ở trước mắt. Lão đại, ngươi chạy cái gì, tại đây yếu đuối không gian cùng hắn giao thủ, đối với chúng ta thập phần có lợi, mượn không gian vết rách, ngươi đổ khôi lỗi có rất đại hy vọng đánh chết hắn. Diệp Thần Phong cực nhanh lúc phi hành, hỗn độn thần thú không hiểu hỏi. Kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa còn dư lại không có mấy, một khi kiếm linh khôi lỗi năng lượng hao hết, bị không gian vết rách thôn phệ, ta đem mất đi nó. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng nói. Nguyên lai như vậy, thiện nghi cái kia láo tạc mau. Hỗn độn thần thú phẫn hận nói. Mất đi Thiên Liên Hoa, yếu ớt không gian ổn định rất nhiều. Nhưng Diệp Thần Phong phi hành quá trình, vẫn như cũ gặp không ít không gian vết rách. Ở phệ thần não cảm ứng được, Diệp Thần Phong mạo hiểm tránh ra từng đạo không gian vết rách thôn phệ, bay đến cái này phiến yếu đuối không gian đầu cùng, phát hiện một tòa tàn phá động phủ. Động phủ, ở đây lại có một tòa động phủ, có lẽ phiêu miểu tiên cảnh từ thiên vực rơi, cùng động phủ có quan hệ. Hỗn độn thần thú bay đến lộ ra từ xưa hơi thở sức mẹ động phủ dưới, chớp tròn vo ánh mắt hỏi. Hỗn độn, ngươi là nói động phủ cũng đến từ chính thiên vực. Diệp Thần Phong trong ánh mắt toát ra cực nóng vẻ, hỏi. Nếu như trước mắt chỗ ngồi này động phủ đến từ chính thiên vực, vậy nó cực có thể là phiêu miểu tiên cảnh bí mật lớn nhất, cất giấu nhượng đấu hồn đại lục cao thủ hơi bị đỏ mắt cơ duyên, ngay cả tuyết phiêu miểu nói thiên đạo truyền thừa, cũng có khả năng ở động phủ trong. Ừ, từ động phủ tán phát khí tức đến xem, nó nhất định đến từ chính thiên vực, cũng không biết nó là đại nhân vật gì động phủ. Hỗn độn thần thú gật đầu, nói rằng, phệ không trùng, thôn phệ cấm chế. Thời gian khẩn cấp, Ma Phong Vân tùy thời khả năng đuổi theo, Diệp Thần Phong không có khống chế phệ thần nào hiểu thấu đáo chỗ ngồi này sức mẹ động phủ cửa phủ chỗ cấm chế, mà là đem cắn nuốt kim quan thiên lương tinh huyết, rất nhanh trưởng thành đến lục cấp thiên thú đẳng cấp phệ không trùng gọi ra. KKK. Đón Diệp Thần Phong mệnh lệnh, phệ không trùng lập tức lộ ra sắc bén như kiếm hàm răng, phệ cắn khởi cửa phủ chỗ cấm chế. Nhưng bởi sức mẹ động phủ cấm chế truyền thừa ở thiên vực, ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, lục cấp thiên thú phệ không trùng phệ cắn hết sức chắc trở, nửa nén hương thời gian qua đi, hắn mới vẹn vẹn cắn ra một miếng nhỏ chỗ hồng. Ngay phệ không trùng ra sức phệ cắn cấm chế lúc, Ma Phong Vân dựa vào thực lực cường đại cùng cảm giác bén nhạy, thành công vượt qua yêu ớt không gian, nhanh chóng đuổi tới. Kiếm linh khối lỗi, hỗn độn thần thú, toàn lực ngăn chặn hắn, đừng cho hắn quấy rối phệ không trùng. Ma Phong Vân đuổi theo, Diệp Thần Phong lập tức đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh hắn cùng với hỗn độn thần thú toàn lực công kích Ma Phong Vân. Ông! Kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, hóa thành một đạo lợi hại kiếm quang, cắt hết thể cách trở, chém về phía Ma Phong Vân. Một kiếm chém tới, Ma Phong Vân thấy rõ, trước người mình yếu ớt không gian bị kiếm linh khôi lỗi một kiếm này trực tiếp tách ra, tạo thành một đạo trườn không gian vết rách. Ám đạo thương. Bất đồng không gian vết rách vậy vết kiếm gần người, Ma Phong Vân tế xuất cực phẩm thiên khí hắc sắc trường thương, giống hắc dao xuất động, quay theo trời cao, một thương súng đâm đi tới. Hai đại công kích va chạm sát na, toàn bộ không gian giống miệng thủy tinh vậy bể nát, từng cổ một kinh khủng cơn lốc ở nghiền nát trong không gian thả ra ngoài, tịch quyển chứ hai người bọn họ thân thể. Hỗn độn gầm. Đang lúc bọn hắn hai người trước người không gian xuất hiện oanh đổ lúc, hỗn độn thần thú xích hồng sắc thân thể bành trướng thành một cái cầu, một cổ cường đại tiếng gầm ở nó trong miệng thả ra ngoài, đánh vào trong không gian sụp đổ, tịch cuốn về phía hơi biến sắc mặt Ma Phong Vân, ngạnh sinh sinh đưa hắn bước lui. Phệ không trùng, nhanh hơn tốc độ thôn phệ. Diệp Thần Phong không ngừng mà tâm ý thúc giục. Kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa còn dư lại không có mấy. Một khi trong cơ thể hắn năng lượng hao hết, cục diện đem lập tức phát sinh xoay, nhượng Diệp Thần Phong rơi vào trong tuyệt cảnh. Giang giác giang giác. Nghe được Diệp Thần Phong rủ, phệ không trùng tăng nhanh thôn phệ tốc độ, dọc theo cắn mở chỗ hổng, nhanh chóng phệ cắn. Rất nhanh, động phủ cửa phủ chỗ cấm chế chỗ hổng càng lúc càng lớn, lộ ra dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, điêu khắc hai khỏa thú thủ ám kim sắc cửa phủ. Thú hồn hình thái. Cùng kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú kịch liệt giao thủ Ma Phong Vân, xuyên thấu qua hỗn loạn không gian, thấy sức mẹ động phủ cửa phủ bạo lộ ra, không chút do dự biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, trên diện rộng tăng lên thực lực của tự thân. Ảnh đạo ý, tốc độ chấn phúc. Sau một khắc, Ma Phong Vân trong thân thể lại chui ra số lớn ảnh đạo văn, biên độ sóng tốc độ của hắn. Muốn mạnh mẽ phá tan kiếm linh khôi lỗi cùng hỗn độn thần thú chặn, đánh chết Diệp Thần Phong, vọt vào thần bí động phủ trong. Giống. Nhìn thấu Ma Phong Vân ý đồ, hỗn độn thần thú tiếp tục thả ra cường đại thanh giống công kích. Bất quá lần này, nó công kích không phải là Ma Phong Vân, mà là Ma Phong Vân trước người yếu ớt không gian. Giang giác sát. Đầy vết rách yếu đuối không gian lọt vào hỗn độn thần thú thả ra cường đại thanh đợt công kích, lập tức nghiền nát sụp đổ, vô tận hủy diệt lực thẩm thấu đi ra, tràn ngập ở trong không gian, ngạnh sinh sinh cắt đứt ma phong vân phá vòng vây ý niệm trong đầu. Chém. Kiếm linh khôi lỗi cũng tại lúc này chém ra một kiếm, một đạo tự ngân hà đảo lưu vậy kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh người lực phá hoại, chém ở tại ma phong vân trước người sụp đổ không gian trên, liên hồi không gian sụp đổ phạm vi. Hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi, trở về. Yếu đuối không gian đại diện tích sụp đổ, ngăn trở ma phong vân, Diệp Thần Phong cấp tốc triệu hoán hỗn độn thần thú cùng kiếm linh khôi lỗi. Nghe được Diệp Thần Phong hô hoán, kiếm linh khôi lỗi không nhìn sụp đổ không gian thả ra hủy diệt lực, mạnh mẽ xuyên qua sụp đổ không gian, cùng hỗn độn thần thú cấp tốc bay đến Diệp Thần Phong bên người. Mà lúc này, phệ không trùng đã đem cửa phủ cấm chế cắn mở một cái to lớn chỗ hổng, hoàn toàn đủ Diệp Thần Phong tiến nhập trong đó. Tam đại linh châu lực lượng bạo phát, 800 vạn cân lực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cuồn cuộn lực lượng rót vào đến hai cánh tay hắn trong, nặng nề đặt tại dữ tợn thú thủ trên, dựa vào lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh đẩy ra ám kim sắc cửa phủ. Phủ cửa mở ra, một hơn xa đấu hồn đại lục bàng bạc linh khí cùng quy tắc lực lượng phun bừng lên, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, nhượng thân thể hắn bỗng nhiên run lên. Số tử, 1893. Chương 489, nhị cấp nghịch thú vương. Ung ung. Diệp Thần Phong tiến nhập sức mẻ động phủ trong nháy mắt, chậm rãi đóng ám kim sắc cửa phủ lập tức bị đòn nghiêm trọng, mạo hiểm xuyên qua sụp đổ không gian ma phong vân cấp ở cửa phủ cấm chế mình khép lại trước, toàn lực công kích thú thủ phủ cửa, muốn mạnh mẽ xông vào. Kiếm linh khôi lỗi, đứng vững cửa phủ. Ám kim sắc cửa phủ bị ma phong vân mạnh mẽ đánh văng ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, cùng hắn đang chĩa vào run rẩy kịch liệt ám kim sắc cửa phủ, ngạnh sinh sinh đem đóng, không để cho ma phong vân xông vào cơ hội. Xung đột động phủ thất bại, hoàn toàn chọc giận ma phong vân, hắn cấp tốc thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, trình độ lớn nhất để thăng thực lực, cầm trong tay hắc sắc trường thương mạnh oanh đóng thật chặt cửa phủ. Nhưng bạo phát 800 vạn cân lực Diệp Thần Phong cùng với kiếm linh khôi lỗi lực lượng quá mạnh mẽ, tùy ý ma phong vân làm sao công kích, đều không thể mạnh mẽ mở cửa phủ. Dần dần, bị phệ không trùng thôn phệ cấm chế khép lại, hoàn toàn ngăn cách ma phong vân công kích, đưa hắn lưu tại bên ngoài. Hô, chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Ma phong vân phát động hung manh công kích hơi ngừng. Diệp Thần Phong đoán được bị phệ không trùng thôn phệ cấm chế hẳn là khép lại, thở dài nhẹ nhõm. Kiếm linh khôi lỗi, ta chuẩn bị ở chỗ này trùng kích nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Ở ta đột phá cảnh giới lúc, ghi nhớ kỹ đừng cho ma phong vân tiến đến. Sức mẹ động phủ nơi trốn thần bí, hung hiểm không biết, để tăng bảo mệnh thủ đoạn, Diệp Thần Phong chuẩn bị ở chỗ này luyện hóa thiên liên hoa, trùng kích nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Hỗn độn, ngươi cũng biết luyện hóa thiên liên hoa có cái gì cấm kỵ sao? Diệp Thần Phong đem phong ấn hơn 10 đạo trận văn thiên liên hoa đem ra, mở miệng dò hỏi. Hôm nay liên hoa là thiên lực dựng dục đi ra ngoài, bản thân không có một chút tạp chất, vì vậy dùng lúc không cần bất luận cái gì tinh luyện, trực tiếp dùng là được. Bất quá thiên liên hoa tinh hoa nhất bộ vị, cũng không phải là nó khiết hoàn mỹ cánh hoa, mà là nó hoa tâm. Vì vậy ta kiến nghị lao đại ngươi trước luyện hóa thiên liên hoa hoa tâm, lại luyện hóa cánh hoa, như vậy thiên liên hoa ẩn chứa linh tính sói mòn ít nhất. Hỗn độn thần thú nói. Tốt, ta hiểu được. Diệp Thần Phong gật đầu, uống một viên thiên cấp hồn đan, khôi phục tiêu hao hồn lực, điều chỉnh trạng thái. Lao đại, ta cũng đi tu luyện. Nói xong, hỗn độn thần thú chui vào hỗn độn thần mục trong. Tiếp tục luyện hóa kim quan thiên ưng yêu đan đi. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, thao xuống giống như thủy tinh vậy, thèm nhỏ dãi như tơ, ẩn chứa thập phần tinh thuần năng lượng hòa tâm, đem nuốt đến rồi trong miệng. Nhất thời, hắn cảm giác một năng lượng bàng bạc ở miệng hắn trong thả ra ngoài, theo cổ họng của hắn, giống vỡ đê hồng thủy, tràn vào thân thể hắn trong. Trong nháy mắt đem toàn thân hắn kinh mạch tạo ra. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong kinh mạch trải qua thiên truy bách luyện, tính giai đạt tới cực kỳ đáng sợ cường độ, Thiên Liên Hoa Hoa Tâm trong nháy mắt thả ra năng lượng đủ để đem toàn thân hắn kinh mạch xé rách, nhượng hắn biến thành phế nhân. Phệ Hồn Quyết, luyện hóa. Diệp Thần Phong dựa vào vượt qua thường nhân ý chí lực cùng bất khuất tín niệm, cố nén thân thể trong truyền tới không thuộc mình đau đớn, cao tốc vận chuyển Phệ Hồn Quyết tiến hành luyện hóa, tăng lên thực lực của tự thân. Ngay hắn toàn lực trùng kích nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới lúc, bị che ở bên ngoài động phủ ma phong vân rơi vào đến trong điên cuồng, cầm trong tay cực phẩm thiên khí trường thương, điên cuồng công kích phủ ngoài cửa cấm chế, muốn mạnh mẽ xé rách cấm chế, tiến vào bên trong. Công kích của hắn lực tuy rằng đáng sợ, nhưng sức mẹ động phủ ngoại cấm chế truyền thừa ở thiên vực, lọt vào hắn hung mãnh công kích, vẹn vẹn xuất hiện vằn mẹo, nhưng không có vỡ tan dấu hiệu. Khổ công không có kết quả, ma phong vân phải buông tha mạnh mẽ xé rách cấm chế ý niệm trong đầu, nghĩ biện pháp khác. Ngay ma phong vân còn quấn chỗ ngồi này chừng vài dặm phạm vi, giống vân thạch vậy, ở trong chứa giới tử không gian thật lớn động phủ, tỉ mỉ lúc, ngoài ý muốn ở động phủ phía dưới, phát hiện một chỗ bạc nhược cấm chế, bên trong cấm chế cất giấu một đạo dài nhỏ chỗ hổng. Trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta. Phát hiện động phủ vết rách cùng cấm chế bạc nhược điểm, ma phong vân đại hỉ, không chút do dự biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, lấy ra hai quả ẩn chứa hủy diệt lực trận phủ, toàn lực công kích. Ở hai quả hủy diệt trận phủ tự bạo công kích, cùng với hắn không tiếc dư lực dưới sự công kích, động phủ chỗ hổng ngoại bạc nhược cấm chế tan vỡ, ma phong vân thân thể lóe lên, xông vào sức mẹ động phủ giới tử trong không gian. Mà hết thể này, toàn lực trùng kích nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong cũng không biết chuyện, hắn vẫn như cũ chìm đắm ở luyện hóa thiên liên hoa, trùng kích cảnh giới quá trình. Hôm nay liên hoa không hổ là thiên vực linh vật, năng lượng ẩn chứa quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần Phong đột phá nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới cần năng lượng, có thể so với cấp 5 nghịch thú vương trùng kích lục cấp nghịch thú vương, nhưng khi hắn nhịn xuống không thuộc mình đau đớn, luyện hóa thiên liên hoa hoa tâm lúc, hồn lực tăng vọt đến cực kỳ đáng sợ trình độ, một số gần như đạt tới nhất cấp nghịch thú vương cực hạn. Đang sắp đột phá, hắn không có đình lại thời gian, cấp tốc thao xuống từng mảnh một khiết hoàn mỹ, ẩn chứa tinh thuần năng lượng cánh hoa, trực tiếp nuốt đến bụng, vận chuyển phệ hồn quyết tiếp tục luyện hóa. Mất đi hoa tâm, thiên liên hoa cánh hoa ẩn chứa linh lực rất nhanh xói mòn. Nhưng cái này đoá 10 vạn năm thiên liên hoa chiều dài hơn 100 đoá hoa biện. Theo số lớn cánh hoa hóa thành linh lực, chạy vào Diệp Thần Phong thân thể, trong cơ thể hắn hồn lực tiếp tục tăng vọt, song đầu huyết long vương ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, làm Diệp Thần Phong đem thiên liên hoa hơn 100 đoá hoa biện toàn bộ luyện hóa tiến thân thể lúc, trong cơ thể hắn hồn lực rốt cục đạt tới bao hòa. Tu luyện căn cơ cũng biến thành không gì phá nổi. Nhị cấp nghịch thú vương, đột phá. Cảm giác được hồn lực cùng song đầu huyết long vương song song tăng vọt đến cảnh giới cực hạn, Diệp Thần Phong không có đệ thêm chế cảnh giới, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông phá cảnh giới bình cảnh, đột phá đến rồi nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, lực lượng cơ thể gia tăng rồi 50 vạn cân lực, thọ nguyên tiếp tục tăng, đạt tới 3.600 năm. Đột phá, rốt cục đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Cảm giác được trong cơ thể tràn đầy bàng bạc hồn lực cùng lực lượng, Diệp Thần Phong cảm giác thực lực của chính mình tăng lên gấp 5-6 lần, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngao! Ngay hắn lặng lẽ cảm ngộ tăng lên thực lực lúc, đột nhiên, hắn cảm giác được một đáng sợ khí tức ở bản thân tâm mạch trong phát tiết đi ra. Hỗn độn đột phá. Đi qua hỗn độn thần mục. Cảm giác được hỗn độn thần thú thực lực, Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Luyện hóa kim quan thiên ưng yêu đan, hỗn độn thần thú thực lực cũng tiến thêm một bước khôi phục, đạt tới thất cấp thiên thú, có thể so với chiến thú hoàng cao thủ. Ha ha, lão tử rốt cục khôi phục lại thất cấp thiên thú cảnh giới. Lão đại, hiện tại chúng ta không cần sợ cái kia ma phong vân, có thể yên tâm đoạt động phủ trong đại cơ duyên. Hỗn độn thần thú thanh âm hưng phấn ở Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Ừ, chúng ta đi. Diệp Thần Phong không có chỉ hoãn nữa thời gian, đem kiếm linh khôi lỗi thu vào thân thể, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, hướng thần bí động phủ ở chỗ sâu trong bay đi, tìm kiếm ở đây khả năng tồn tại đại cơ duyên. Số tử, 1809. Chương 490, Kim Tình Long Huyết Sư. Cấm chế, phía trước có cấm chế. Diệp Thần Phong ở sức mẹ động phủ giới tử trong không gian phi hành nửa nén hương thời gian, cường đại linh hồn phía trước phương cách đó không xa nhận thấy được cấm chế lực lượng, lập tức nhanh hơn tốc độ bay đi. Không biết cấm chế này trông có gì cơ duyên. Nhìn trước mắt phong ấn một chỗ thần bí không gian cấm chế, Diệp Thần Phong lập tức đem vệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh nó thôn phệ cấm chế. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, ở vệ không trùng ra sức thôn phệ dưới, phong ấn thần bí không gian cấm chế xuất hiện một cái động lớn, Diệp Thần Phong quả đoán đem vệ không trùng thu vào càn khôn nhẫn, một cái lắc mình bay đến bên trong. Làm Diệp Thần Phong xuất ra mấy viên nguyệt quang thạch, ánh sáng cái này phiến đen như mực thần bí không gian lúc, xa xa thấy chỗ ngồi này thần bí trong không gian chỉ có một gốc cây hơn 10 thước cao, bốn người ôm hết mới có thể ôm tới, cảnh phồn là tốt, trình hồng lam song sắc cử mục. Cái này, ta không nhìn lầm đi, cái này hình như là nước lửa lòng cây ăn quả. Diệp Thần Phong xa xa nhìn chăm chú vào phía trước hồng lam song sắc, che rộng khu vực cự một lúc, hỗn độn thần thú hiện ra thân thể hắn, có chút ngoài ý muốn nói rằng: "Thế nào, nước này hỏa long cây ăn quả rất nổi danh sao?" Nghe được hỗn độn thần thú có chút kinh ngạc giọng nói, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi: "Đương nhiên, nước này hỏa long quả tại thiên vực cũng là không được linh vật, mà hắn dựng dục cây tâm tên là nước lửa long quả, so với ngươi vừa ăn vào bội cây kia thiên liên hoa giá trị cao hơn." Hỗn độn thần thú nói rằng, so với thiên liên hoa giá trị cao hơn nữa, như vậy khỏa nước lửa long quả nhất định phải đạt được. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, nhìn nước lửa long cây ăn quả ánh mắt thay đổi cực nóng. Nếu như có thể đạt được nước lửa long quả, Diệp Thần Phong một cách tự tin ở trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến 3 cấp nghịch thú vương cảnh giới, đến lúc đó lại đối mặt ma phong vân, hắn cũng có sức đánh một trận. Ngao. Làm Diệp Thần Phong tới gần nước lửa long cây ăn quả lúc, một đạo đinh thai nhức góc sư giống tiếng vang lên, như vạn đạo sấm sét ở Diệp Thần Phong bên thai nổ vang, chấn đắc nó linh hồn run lên. Quả nhiên, nước này hỏa long cây ăn quả hữu thiên thú thủ hộ. Nghe được sư tiếng hô, Diệp Thần Phong lập tức nhìn về to lớn nước lửa long cây ăn quả sau, thấy một thân dài một số gần như 10 thước, toàn thân che lấp màu lửa đỏ sư lông. Trừng mắt một đôi kim hoàng sắc mắt, đi đến thất cấp thiên thú đẳng cấp hùng sư nhanh chóng chạy vội tới. Ta dựa vào, cái này hình như là thượng cổ dị chủng kim tình long huyết sư, là thật long cùng kim sư giao phối mà thành, trong thân thể chạy xuôi chân long cùng kim sư máu, không nghĩ tới cái này chờ giao diện, lại có bực này thiên vực đều thập phần thưa thất thiên thú. Nhìn trước mắt thể tích cực đại hùng sư, cảm thụ được trong thân thể hắn chạy xuôi huyết mạch lực, hỗn độn thần thú tròn vo tiểu trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Thượng cổ dị chủng, thân thể chạy xuôi chân long cùng kim sư huyết mạch. Diệp Thần Phong trừng mắt, tâm ý hỏi, đây chẳng phải là rất lợi hại? Không phải là rất lợi hại, mà là tương đối lợi hại. Hỗn độn thần thú thanh âm ngưng trọng nói rằng, nếu như ta chính mình thân thể, ngang nhau cấp dưới có thể lực gáp nó một đầu. Nhưng hôm nay, ta chỉ có linh hồn, cũng không phải đối thủ của nó. Bất quá ta ngươi cộng thêm kiếm linh khôi lỗi, vẫn có cơ hội bị thương nặng nó. Hỗn độn thần thú nhìn càng ngày càng gần, kim tình lấp lánh hung quang kim tình long huyết sư, tâm ý nói. Ngao, hỗn độn hồn, không nghĩ tới ở chỗ này nhượng ta gặp hỗn độn hồn, nuốt ta ngươi có lẽ có thể đột phá đến bát cấp thiên thú. Kim tình long huyết sư trừng mắt mắt to như chuông đồng, tham lam nhìn hôn độn hồn, giống một tiếng, hung tàn gầm rú theo. Mẹ, ngươi cái cẩu vật, dĩ nhiên muốn nuốt ngươi hôn độn ra ra, nếu như ngươi hôn độn ra ra chính mình thân thể, một cái thí là có thể bằng chết ngươi. Nghe được kim tình long huyết sư muốn nuốt bản thân, hôn độn thần thú phổi đều nhanh nổ, không yếu thế chút nào chửi ầm lên. Ngao! Kim tình long huyết sư gào một tiếng, một đạo huyết quang ở nó trương khai miệng to như chậu máu trong thả ra ngoài, đánh về phía hỗn độn hồn. Kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn, chúng ta động thủ. Để đạt được cực kỳ trọng yếu nước lửa long quả, Diệp Thần Phong cấp tốc đem còn sót lại 1/3 năng lượng kiếm linh khôi lôi gọi ra, nên hướng Kim Tình Long huyết sư thả ra huyết quang. Ông xông lên phía trước nhất kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, chém ra một đạo màu trắng kiếm ảnh, xé rách không gian, một kiếm bổ trúng sông dài vậy huyết quang, chống đỡ ở công kích. Song đầu huyết long vương, dung. Long huyết mạch, thiêu đốt. Bát sát tu la công, ngũ trọng sát lục quan quyển. 850 vạn cân lực, bạo phát. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Diệp Thần Phong liên tục thi triển con bài chưa lật. Thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn nhanh chóng giao hòa cùng một chỗ, dung vào thượng phẩm thiên khí vương giả bên trong, tạo thành một vòng thực nhật kiếm, tự biển cả quay, hung hăng bổ về phía Kim Tình Long huyết sư. Hỗn độn gầm. Hỗn độn thần thú cũng tại lúc này thả ra cường đại sóng âm tiến hành công kích. Kim Tình Long huyết sư không nghĩ tới Diệp Thần Phong lực công kích như vậy đáng sợ. Nhất thời đại ý bị thực nhật kiếm phá khai rồi phong ngự, bổ ra một đạo miệng máu, lại tao hôn độn gầm công kích, phía sau lưng nhất thời ra chóc thịt bong, chảy ra số lớn tiên huyết, đau nó thống khổ giống. Chém. Kim Tình Long huyết sư bị Diệp Thần Phong cùng hôn độn thần thú phối hợp kích thương, chống đỡ ở huyết quang công kích kiếm linh khôi lỗi tiếp tục làm khó dễ, chém ra một đạo kinh thế kiếm, giống ngân hà đảo lưu. Tiếp tục công kích tới Kim Tình Long huyết sư vết thương. Muốn sấn nó thụ thương, nặng thêm thân thể hắn thương thế, nhất cử đem nó đánh chết. Ngao. Kim Tình Long huyết sư lại gặp đòn nghiêm trọng, thân thể cao lớn trở nên vết thương khắp nơi, đau nó ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, thống khổ không ngớt. Huyết mạch thiêu đốt. Thân thể liên tục lọt vào bị thương nặng, phát cuồng Kim Tình Long huyết sư thiêu đốt huyết mạch. Một nhượng Diệp Thần Phong đám người cảm thấy hít thở không thông lực lượng ở nó máu rầm rề trong thân thể phát ra. Lão đại cẩn thận, nó muốn liều mạng. Cảm giác được Kim Tình Long huyết sư trong nháy mắt tăng vọt thực lực, không sợ trời không sợ đất hôn độn thần thú cũng không khỏi được lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta muốn nuốt các ngươi. Kim Tình Long huyết sư khống chế huyết mạch lực ngăn chặn thân thể thương thế, gầm thét đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Kiếm linh khôi lỗi. Đón đánh. Cảm giác được Kim Tình Long huyết sư trong thân thể tán phát chí mạng khí tức, Diệp Thần Phong quả đoán mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi tiến hành đón đánh, thừa nhận Kim Tình Long huyết sư hung mãnh nhất công kích. Mà hắn và hỗn độn thần thú ở một bên phụ trợ, không ngừng công kích tới Kim Tình Long huyết sư phía sau lưng vết thương, tiếp tục nặng thêm thân thể hắn thương thế. Ngay Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú ở sức mẹ động phủ trong. Để nước lửa long quả cùng Kim Tình Long huyết sư chiến đấu kịch liệt lúc, đi qua động phủ vết rách, tiến nhập sức mẹ động phủ ma phong vân cũng vì một viên cực kỳ chân quý thiên quả, cùng một chỉ thất cấp thiên thú kim giáp thiên quy chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng kim giáp thiên quy lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nhưng ở sức mẹ động phủ trong, ma phong vân thực lực không hề bị phiêu miểu tiên cảnh trong thần bí kết tới áp chế, có thể bạo phát đỉnh thực lực. Hơn nữa cực phẩm thiên khí hắc sắc trường thương đáng sợ lực công kích, ám đạo ý phá hư, kim giáp thiên quy vỏ rùa không ngừng vỡ tan, từng đạo lợi hại vô cùng thương mang xuyên thấu vỏ rùa vết rách, không ngừng mà thường tổn kim giáp thiên quy thân thể. Trải qua hơn 3 canh giờ ác chiến, thú hồn hình thái ma phong vân rốt cục bằng vào cường đại lực công kích, đem vết thương khắp nơi kim giáp thiên quy đánh chết, chiếm được nó thủ hộ mấy vạn năm, gần thành thục thiên quả. Chiếm được thiên quả, ma phong vân không chút do dự đem nó nuốt đến rồi bụng, nhanh chóng luyện hóa, trùng kích nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Khoảng chừng một ngày chi phối thời gian qua đi, hoàn toàn hấp thu thiên quả linh lực ma phong vân rốt cục tích góp từng tí một đầy đủ năng lượng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sông phá giữ hắn hơn 10 năm bình cảnh, nhất cử đột phá đến rồi nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà hết thể này, Diệp Thần Phong cũng không biết chuyện. Hắn vẫn như cũ cùng kiếm linh khôi lỗi, hôn độn thần thú phối hợp, mạnh công Kim Tình Long huyết sư, nghĩ hết tất cả biện pháp đánh chết nó, đoạt được nước lửa long quả. Số tử, 2020. Chương 491, phệ hồn náo con không chế. Lão đại, nó nhanh không kiên trì nổi. Không ngừng thả ra thanh giống công kích hôn độn thần thú, phát hiện Kim Tình Long huyết sư thế tiến công càng ngày càng yếu, mừng rỡ trong lòng, gia tăng cường độ công kích, oanh kích theo nó trọng thương khu. Ngao, huyết mạch lần thứ hai thiêu đốt. Thương thế càng ngày càng nặng, Kim Tình Long huyết sư không tiếc giá cao lần thứ hai thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thân thể hình thái, một tầng thật mỏng long lân bao trùm nó toàn thân. Thân thể hắn trọng thương cũng bị thiêu đốt huyết mạch mạnh mẽ áp chế. Người lâm vào hiểm cảnh, linh trí cực cao Kim Tình Long huyết sư thi triển sau cùng thủ đoạn biến thân, làm cuối cùng đánh một trận. Biến thân, cái này Kim Tình Long huyết sư dĩ nhiên chính mình biến thân năng lực. Nhìn bao trùm Kim Tình Long huyết sư toàn thân long lân, Diệp Thần Phong lộ ra một tia giật mình vẻ, giật mình Kim Tình Long huyết sư thủ đoạn. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Lần thứ hai thiêu đốt huyết mạch, biến thành bán long nửa sư hình thái Kim Tình Long huyết sư phát ra hung tàn giống lên một tiếng, thân thể cao lớn thả người nhảy, đánh về phía hỗn độn thần thú, muốn trước đem nó cắn nuốt hết. Thời khắc nguy cấp, kiếm linh khôi lôi cấp tốc chắn hỗn độn thần thú trước, dùng hắn vô kiên bất tồi thân thể, cứng rắn tiếp Kim Tình Long huyết sư hung mãnh một nhào. Thiên đạo vô tình. Kiếm linh khôi lỗi dựa vào thân thể chống đối Kim Tình Long huyết sư hung mãnh công kích trong nháy mắt, bốn đạo thiên đạo văn bay ra Diệp Thần Phong thân thể, diễn hóa thành thiên uy lực, hung hăng đánh vào Kim Tình Long huyết sư thân thể khổng lồ trên. Vâng! Kim Tình Long huyết sư thân thể cao lớn run lên, tảng lớn long lân bị thiên đạo vô tình nổ nát, bất qua biến thành bán long nửa sư hình thái, Kim Tình Long huyết sư thân thể lực phòng ngự trở nên cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần Phong đánh ra thiên đạo vô tình không cách nào bị thương nặng thân thể của nó. Hỗn độn gầm. Hỗn độn thần thú thân thể cao lớn nhanh chóng bành trướng, một đạo kinh thiên động địa thanh giống như lăn lộn sóng biển cuốn tới. Giống giống giống. Cứng rắn tiếp thiên đạo vô tình công kích, toàn thân khí huyết quay cuồng Kim Tình Long huyết sư cũng phát ra kinh khủng sư tiếng hô, ba động hỗn loạn không khí, đánh về phía hỗn độn gầm. Làm hai cổ đáng sợ sóng âm đánh vào cùng nhau lúc, trong nháy mắt cắn nuốt trong không gian tất cả thanh âm, cường đại đối trùng khí lưu ở giữa không trung tạo thành phong long cuốn, tịch quyển chứ toàn bộ không gian. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Toàn bộ không gian đã bị phong long cuốn trùng kích, rơi vào trong hỗn loạn lúc, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn nhanh chóng giao hòa, tạo thành quỷ dị tàn nguyệt. Chạm phá phong long quấn, tiếp tục công kích tới Kim Tình Long huyết sư. Theo thời gian trôi qua, Kim Tình Long huyết sư thương thế tiếp tục nặng thêm, bất qua ở Diệp Thần Phong trên mặt, chẳng những không có nhìn ra vẻ vui mừng, trái lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm giác, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể thiên tinh hầu như hao hết, không kiên trì được thời gian bao lâu. Một khi kiếm linh khôi lỗi mất đi sức chiến đấu, sẽ đối với thế cục tạo thành cực lớn ảnh hưởng, không có kiếm linh khôi lỗi chống đối Kim Tình Long huyết sư hung mạnh thế tiến công, Diệp Thần Phong căn bản không dám chính diện đối kháng nó. Làm sao bây giờ nhi? Muốn giải quyết như thế nào đầu này Kim Tình Long huyết sư nhi? Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, không ngừng ở trong đầu nghĩ biện pháp. Ngao! Lúc này, huyết mạch lực hoàn toàn thiêu đốt, rơi vào đến điên cuồng trong Kim Tình Long huyết sư tiếp tục nhào tới, từng đạo bén nhọn huyết quang giống sấm sét, oanh kích theo Diệp Thần Phong đám người. Cái này Kim Tình Long huyết sư không hổ là thượng cổ dị chủng, chân thực quá hung mãnh. Thi triển thừa phong quyết, tránh ra Kim Tình Long huyết sư phún ra huyết quang, Diệp Thần Phong đối thực lực của nó cảm nhận được kinh hãi. Không được, không có khả năng tại đây vậy chiến đấu kịch liệt đi xuống. Dùng phệ hồn não con thử xem đi, có lẽ phệ hồn não con có thể ngăn cơn sóng dữ, khống chế con này thụ thương nghiêm trọng Kim Tình Long huyết sư. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong đem một viên cực kỳ chân quý phệ hồn não con đem ra, chuẩn bị nếm thử dùng phệ hồn não con khống chế Kim Tình Long huyết sư đại nào ý thức. Làm Diệp Thần Phong lấy ra phệ hồn não con trong nháy mắt, linh trí cực cao Kim Tình Long huyết sư lập tức ngửi được nguy hiểm. Hung ác kim sắc trong ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác, đột nhiên bỏ qua công kích kiếm linh khôi lỗi, xa xa vọt đến một bên. Ừ, cái này Kim Tình Long huyết sư đang sợ hãi phệ hồn não con. Bắt được Kim Tình Long huyết sư trong ánh mắt lóe lên một tia ý sợ hãi, Diệp Thần Phong hoàn toàn xác định, cái này phệ hồn não con hẳn là có thể khống chế nó đại não ý thức, quả đoán ra tốc hướng nó tới gần. Giống giống giống. Diệp Thần Phong cầm trong tay phệ hồn não con tới gần, Kim Tình Long huyết sư lập tức hướng về phía nó phát ra kinh khủng thanh giống, oanh kích theo thân thể hắn, không để cho hắn tới gần cơ hội của mình. Kiếm linh khôi lỗi, hôn độn thần thú, cho ta khống chế được nó. Dựa vào có thể so với thượng phẩm thiên khí thân thể, thừa nhận Kim Tình Long huyết sư thả ra sư tiếng hô, toàn thân khí huyết quay cuồng, Diệp Thần Phong lập tức hướng kiếm linh khôi lỗi cùng hôn độn thần thú ra lệnh. Tốt! Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách kinh khủng thanh giống, rất nhanh bước lui liên tiếp lui về phía sau Kim Tình Long huyết sư. Làm hóa thành kiếm quang kiếm linh khôi lỗi cứng rắn tiếp Kim Tình Long huyết sư đánh tới sư móng công kích lúc, hắn đột nhiên ra tốc, vươn tràn ngập lực lượng sóng trường, trực tiếp ôm lấy Kim Tình Long huyết sư to lớn sư đầu, hung hăng xiết ở cổ của nó. Sau một khắc, hỗn độn thần thú xuất hiện ở Kim Tình Long huyết sư đỉnh đầu, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, hung hăng áp bách xuống tới, đặt ở Kim Tình Long huyết sư trọng thương khu trên. Trong thời gian ngắn hạn chế nó hành động lực. Ai hui hu. Đầu bị xiết ở, thân thể bị áp bách, chọc giận Kim Tình Long huyết sư, ngay nó phẫn nộ giống, buộc phát ra kinh thiên lực, đánh văng ra kiếm linh khôi lỗi cùng hỗn độn thần thú lúc, một đạo huyết quang cắt không gian, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt mà đến. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thừa cơ bắn ra phệ hồn não con bay vào Kim Tình Long huyết sư vỡ ra miệng to như chậu máu trong. Ai hui hu. Cảm giác được phệ hồn não con bắt đầu ăn mòn óc của mình ý thức, Kim Tình Long huyết sư lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng mà phát sinh thống khổ giống lên một tiếng. Tốt rồi, đều trở về. Cảm giác được phệ hồn não con đã thành công ăn mòn Kim Tình Long huyết sư đại não, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán hồi năng lượng hầu như hao hết kiếm linh khôi lỗi cùng với hồn lực tiêu hao nghiêm trọng hỗn độn thần thú, núp ở xa xa, kiên nhẫn đợi. Thống khổ Kim Tình Long huyết sư ở tại chỗ lăn lộn dãy rua, đem toàn bộ mặt đất phá hư không còn hình dáng, thống khổ giống lên một tiếng kinh sợ thiên địa. Tuy rằng Kim Tình Long huyết sư cực lực phản kháng, nhưng bản thân bị trọng thương nó vô lực chống đối phệ hồn não con ăn mòn. Từ từ, phệ hồn não con hoàn toàn ăn mòn nó đại não, đã khống chế nó ý thức. Thành! Cảm giác được Kim Tình Long huyết sư trong đầu phệ hồn não con cùng phệ thần não thành lập liên hệ, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thu phục Kim Tình Long huyết sư, Diệp Thần Phong nắm trong tay lực lượng mạnh hơn, hắn lúc này hoàn toàn một cách tự tin chính diện đối kháng Ma Phong Vân. Bất quá hắn cũng không biết, Ma Phong Vân từ lâu tiến nhập cái này sức mẹ động phủ, cũng đồng dạng chiếm được đại cơ duyên. Đột phá đến rồi nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Hô, cuối cùng không có trở ngại, có thể đào nước lửa long quả. Số tử, 1898. Chương 492, sức mẹ động phủ tồn tại. Vương giả binh, phá. Đi tới thủy hỏa long quả thụ dưới, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn khóa được thủy hỏa long quả thụ cây tâm dựng dục hơn 10 vạn năm thủy hỏa long quả, cầm trong tay giao hòa theo tam đại đạo ý vương giả binh đâm đi tới. Bất quá hắn toàn lực đâm một cái, lại vẹn vẹn đâm bị thương cứng rắn vỏ cây, không thể đâm vào thân cây trong. Cứng quá, cái này thủy hỏa long quả thụ vỏ cây làm sao sẽ cứng như thế? Cảm giác được vương giả binh trong truyền tới lực phản chấn, Diệp Thần Phong mở to hai mắt nhìn. Lộ ra giật mình vẻ. Lọt vào công kích, từ lâu sinh ra linh tính thủy hỏa long quả thụ trong thức tỉnh một lực lượng đáng sợ, đột nhiên hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Cành phốn lá tốt tán cây lay động kịch liệt, tạo thành từng đạo lưu quang vậy nước lửa lực, giống cụ như gió tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong sớm có phòng bị, nước lửa lực cuốn tới lúc, hán quả quyết thi triển thừa phong quyết, hóa thành một ngọn gió ảnh. Lấy tốc độ cực nhanh về phía sau phương bay đi, tránh ra thủy hỏa long quả thụ công kích. Lão đại, dùng hỗn độn thần mục thử xem, nó hẳn là có thể khắc chế bội cây này thủy hỏa long quả thụ. Cảm giác được thủy hỏa long quả thụ công kích uy lực cực đại, hồn thể hư nhược hỗn độn thần thú tâm ý truyền âm nói. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, ý niệm khẽ động, đem đã lâu có 16 phiến ngũ sắc thần lá hỗn độn thần mục gọi ra, khống chế nó bay về phía thủy hỏa long quả thụ. Cùng cao tới hơn 10 mét, bốn người ôm hết mới có thể ôm tới thủy hỏa long quả thụ so sánh với. Hỗn độn thần mục chỉ có thể dùng nhỏ bé hình dung, nhưng sinh ra linh trí thủy hỏa long quả thụ cảm giác được hỗn độn thần mục lúc, lại bản năng sinh ra sợ hãi. Lúc này, hỗn độn thần mục ngưng tụ ra mấy vạn cây ngũ sắc rễ cây, thế như trẻ che vậy phá khai rồi thủy hỏa long quả thụ cứng rắn vỏ cây, chui vào nó thân cây trong, điên cuồng thôn phệ nó ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, thủy hỏa long quả thụ to lớn tán cây lay động càng thêm lợi hại, hình thành một sóng sóng cường đại nước lửa lực, hung mãnh công kích hỗn độn thần mục, muốn đem nó đánh nát. Thế nhưng, hỗn độn thần mục chính là vũ trụ đang lúc cường đại nhất thần mục một trong, coi như là cây non, cũng không phải thủy hỏa long quả thụ có thể phá hư. Theo thời gian từng giây từng phút chạy qua, đặt mình trong nước lửa phong bạo trong hỗn độn thần mục không bị một chút ảnh hưởng, khống chế ngũ sắc rễ cây điên cuồng thôn phệ hấp thu. Từ từ, sói mòn đại lượng linh lực thủy hỏa long quả thụ lá bắt đầu héo rũ, to lớn chạc bắt đầu rạn nứt, thân cây trong sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Mà cắn nuốt đại lượng linh lực hỗn độn thần mục dài ra 5 phiến mới ngũ sắc thần lá, hỗn độn cây non cũng càng dài càng cao, thành công dựng dục ra 5 đạo lông châu vậy hỗn độn lực. Hơn nữa giai đoạn trước dựng dục lưỡng đạo hỗn độn lực, Diệp Thần Phong lại nắm giữ một đại sát chiêu. Giang giác. Làm thủy hỏa long quả thụ bị hỗn độn thần mục hấp thu cố gắng toàn bộ linh lực lúc, to lớn thân cây tan vỡ, lộ ra ở vào thân cây ngay chính giữa, giống nhất khỏa tim, chậm rãi nhảy lên, mạch lạc như kim long, trình hồng lam hai màu thủy hỏa long quả. Trận văn, phong ấn. Diệp Thần Phong hai tay rất nhanh giãy giụa, đánh ra từng đạo phức tạp trận văn. Phong ấn lại khiêu động thủy hỏa long quả, đem thu vào càn khôn trong giới chỉ. Long huyết sư, ta có lời hỏi ngươi. Như nguyện chiếm được thủy hỏa long quả, Diệp Thần Phong triệu hoán trở về không ngừng lột xác hỗn độn thần mục, đi tới quỳ rạp trên mặt đất, mình chữa thương kim tình long huyết sư bên cạnh, thấp giọng hỏi. Chủ nhân, ngươi muốn biết cái gì? Bị phệ hồn não con đã không chế đại nào ý thức. Kim tình long huyết sư không cách nào phản kháng Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu, thuận theo hỏi. Đây rốt cuộc là người nào động phủ, cái này phiêu miểu tiên cảnh lại vì sao xuất hiện ở đấu hồn đại lục? Diệp Thần Phong mở miệng do hỏi, muốn từ kim tình long huyết sư trong miệng được biết một ít tin tức trọng yếu. Phiêu miểu tiên cảnh là cái gì? Ta không rõ lắm. Kim tình long huyết sư nghi ngờ nói rằng, ta chỉ biết là... Chủ nhân ta tại thiên vực bị một gã rất đáng sợ thần ma truy sát, vượt qua nhiều giới diện, mới xuất hiện ở nơi này. Mà ta là chủ nhân bắt khế ước thú một trong, chủ nhân đã chết, ta tiểu khôi phục tự do. Thần ma. Nghe xong kim tình long huyết sư giảng thuật, Diệp Thần Phong cũng hít một hơi, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, cái này tàn phá động phủ sẽ cùng một gã đáng sợ thần ma có quan hệ. Ngay cả hỗn độn thần thú cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên nó cũng biết thần ma là bực nào đáng sợ. D. Hệ đờ cơ chuyện căn cứ phệ thần não ký ức tin tức, thần ma có thể nói là trong vũ trụ thần bí nhất chủng tộc, trời sinh lực lớn vô cùng, thân thể đáng sợ, không nhưng có đại thần thông, truyền thừa ký ức, rất có thể so với thần thú huyết mạch. Con nhỏ kỳ thần ma là có thể quét ngang thiên vực một ít đại năng, mà thành chín kỳ thần ma, càng chính mình lay động trời cao, hủy diệt tinh thần thần thông, là thiên vực đáng sợ nhất tồn tại. Long huyết sư, ngươi cũng biết giết chết người nguyên chủ nhân thần ma đi nơi nào. Thần ma lại vì sao đuổi giết hắn? Diệp Thần Phong hỏi. Thần ma hẳn là ở động phủ trong đi. Kim tình long huyết sư nói, về phần hắn đuổi giết ta chủ nhân nguyên nhân, ta không rõ ràng lắm. Cái gì? Hắn cũng ở nơi đây. Hắn chưa chết. Diệp Thần Phong cũng hít một hơi khí lạnh, có chút hoảng sợ hỏi. Diệp Thần Phong thực lực và nội tình tuy rằng cũng đủ nghịch thiên, nhưng hắn lại tự biết xa xa không phải là thần ma đối thủ. Có thể nói thần ma chỉ cần vươn một cây nho nhỏ ngón tay, là có thể nghiền ép chết hắn. Phải chết, chủ nhân thực lực tuy rằng không bằng thần ma, cũng kém không xa, chủ nhân một khi liều mạng, hắn cũng tuyệt không còn sống khả năng. Hơn nữa cái này hơn 10 vạn năm trôi qua, hắn không có hiện thân, đủ để chứng minh hắn cũng đã chết. Kim Tình Long huyết sư nói rằng, chết là tốt rồi. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, nếu như thần ma không chết, chính là cho hắn 100 lá gan, cũng không dám tiếp tục thâm nhập. Long huyết sư, ta còn có cuối cùng hai vấn đề hỏi ngươi, ngươi chủ nhân tại thiên vực ra sao nhóm cao thủ, ở đây chân quý nhất cơ duyên có phải là hay không thiên đạo truyền thừa? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, chủ nhân ta tên là Dịch Thiên Quân, là thiên vực tán tu, cảnh giới đạt tới nói đế. Về phần chủ nhân ngươi hỏi thiên đạo truyền thừa, ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì nay một vài năm ta vẫn trấn thủ bội cây này thủy hỏa long quả thụ. Bất quá nhắc tới trong chân quý nhất cơ duyên, chắc là thần ma động phủ đi. Kim Tình Long huyết sư lắc đầu, nói rằng, thần ma động phủ. Nghe được Kim Tình Long huyết sư theo như lời, Diệp Thần Phong mắt sáng rực lên, lộ ra vẻ kích động nói, ngươi là nói nơi này có thần ma động phủ. Ừ. Năm đó thần ma mạnh mẽ không chế hắn động phủ đánh xuyên chủ nhân động phủ, mới sau cùng dẫn đến chủ nhân động phủ rơi ở đây. Mà đã nhiều năm như vậy, chứ ngươi ra không ai đã tới, vì vậy thần ma động phủ hẳn là ở chủ nhân động phủ nơi nào đó. Bất quá thần ma thực lực rất mạnh đáng sợ, muốn có được hắn động phủ cũng không dễ dàng. Mà chủ nhân thực lực của ngươi có điểm yếu, coi như chúng ta giúp ngươi đạt được thần ma động phủ khả năng cũng không và một phần vạn. Cảm giác được Diệp Thần Phong nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, Kim Tình Long huyết sư cũng không coi trọng hắn kế thừa thần ma động phủ. Không thử một chút làm sao biết nghi. Tuy rằng Diệp Thần Phong cũng rõ ràng, kế thừa thần ma động phủ tính nguy hiểm, hơi lơ là liền có thể vạn kiếp bất phục, nhưng thần ma động phủ mê hoặc quá lớn, nhượng hắn không cách nào buông tha. Vì vậy chính mình bất khuất tâm Diệp Thần Phong còn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Tốt rồi, mọi người cấp tốc chữa thương, khôi phục thương thế, chúng ta tiếp tục thâm nhập, tìm kiếm thần ma động phủ. Diệp Thần Phong ném cho Kim Tình Long huyết sư mấy viên thiên cấp hồn đan, khoanh chân ngồi trên mặt đất, khống chế sinh đạo văn khôi phục thân thể thương thế. Khoảng chừng một ngày chi phối thời gian, Diệp Thần Phong, Kim Tình Long huyết sư trước sau khôi phục thương thế, đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Long huyết sư, mang ta đi động phủ ở chỗ sâu trong. Số tử, 1983. Chương 493, Cửu Vũ Kim Lan Thảo. Chủ nhân, nếu như ta không có nhớ lầm, phía trước cái không gian kia, phong ấn lao chủ nhân năm đó tiêu hao cực đại tâm huyết đào tới một gốc cây vạn năm máu trúc, thủ hộ nó chắc là một đại địa bạo hùng. Kim Tình Long huyết sư đúng sức mẹ động phủ địa hình thập phần hiểu rõ, mang theo Diệp Thần Phong trên đường chạy như điên, đi tới một chỗ ẩn nút cấm chế ngoại. Đại địa bạo hùng. Diệp Thần Phong nhướng mày hỏi, bạo hùng thực lực làm sao? Yên tâm đi chủ nhân, ta và đại địa bạo hùng quan hệ không tệ, có ta ở đây nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Kim Tình Long huyết sư nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Thần Phong gật đầu. Đem phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh nó thôn phệ thiên vực cấm chế. Làm phệ không trùng lao lực thiên tân vạn khổ, đem cường đại thiên vực cấm chế khai ra một cái to lớn chỗ hổng, giúp Diệp Thần Phong tiến vào bên trong lúc, lại phát hiện không gian bên trong từ lâu hủy diệt. Đáng sợ đại địa bạo hùng biến thành sâm bạch hải cốt, truyền thuyết có thể để thăng huyết mạch lực vạn năm máu trúc từ lâu hóa thành cho bụi, không còn nữa tồn tại. Đi thôi chủ nhân. Ta dẫn ngươi đi cái khác phong ấn không gian nhìn. Kim Tình Long huyết sư có chút bi thống nhìn thoáng qua đại địa bạo hùng thi cốt, mang theo Diệp Thần Phong đi cái khác gần nút phong ấn không gian, tìm kiếm thiên vực linh vật. Nhưng sức mẹ động phủ năm đó lọt vào đòn nghiêm trọng, rơi ở phiêu miểu tiên cảnh, tuyệt đại bộ phân phong ấn không gian đều hủy diệt, tìm tòi mấy canh giờ, Diệp Thần Phong không thu hoạch được gì. Ngay Diệp Thần Phong lòng có tiếc nuối. Cưới Kim Tình Long huyết sư ở sức mẹ động phủ trong cực nhanh chạy như bay lúc, bọn họ đi tới một cái tàn phá trong không gian. Long huyết sư, đây là động phủ trong cái gì không gian? Nhìn giống mạng nền vậy, đầy vết rách không gian, Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, mở miệng hỏi thăm Kim Tình Long huyết sư. Mảnh không gian này là động phủ hạch tâm không gian, năm đó thần ma động phủ chính là xuyên thấu ở đây, mới sau cùng dẫn đến lao chủ nhân động phủ rơi hơn thế. Kim Tình Long huyết sứ nói. Nói như vậy, thần ma động phủ có khả năng ở nơi này sức mẻ trong không gian. Diệp Thần Phong hỏi. Ừ, không có gì bất ngờ xảy ra, thần ma động phủ ở nơi này trong, bất quá chủ nhân, ngươi thực sự muốn tốt mạo hiểm kế thừa thần ma động phủ. Lấy thực lực của ngươi, xác suất thành công quá thấp. Kim Tình Long huyết sư nghiêm túc nhắc nhở. Ta tâm ý đã quyết, không cần khuyên ta, chúng ta đi. Diệp Thần Phong trong khung lộ ra bất khuất cùng kiên nghị, không sợ hãi nói. Được rồi. Kim Tình Long huyết sư thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xua tan trong lòng một chút sợ hãi, thả người nhảy, phi thân tiến vào đầy răng khắp nơi vết rách, phảng phất tùy thời khả năng vỡ tan sức mẻ trong không gian. Ừ, trận văn lực lượng, cái này sức mẻ trong không gian tại sao có thể có trận văn tồn tại? Kim Tình Long huyết sư ở sức mẻ trong không gian chạy như bay lúc, phệ thần nao phúc bắn ra hồn lực ở trên không đang lúc vết rách trong đã nhận ra trận văn lực lượng. Vân vân chờ đã, dừng lại. Cảm giác được chỗ này sức mẻ không gian có huyền cơ khác, Diệp Thần Phong lập tức nhượng Kim Tình Long huyết sư ngừng lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, cảm ứng trận văn biến hóa. Sát trận, những... Này trận văn tạo thành dĩ nhiên là sát trận. Diệp Thần Phong cưới ở Kim Tình Long huyết sư trên, khống chế phệ thần nao rất nhanh thôi diễn hơn nửa canh giờ, xuyên thủng huyền cơ, phát hiện dấu ở không gian vết rách trong trận văn, tạo thành đúng là một tòa uy lực đáng sợ sát trận, một khi lầm vào trong đó, sẽ khởi động sát trận, lọt vào công kích. Long huyết sư, ngươi ấn ta báo cho biết con đường của ngươi tuyến phi hành, ghi nhớ kỹ không cần loạn bay. Diệp Thần Phong đem phệ thần não thôi diễn ra lộ tuyến đồ truyền vào Kim Tình Long huyết sư trong đầu, nghiêm túc dặn dò. Vâng, chủ nhân. Kim Tình Long huyết sư gật đầu cực đại sư đầu, dựa theo trong đầu lộ tuyến đồ, thân thể cao lớn ở sức mẻ trong không gian nhảy dịch ra, nhanh chóng chạy như bay. Bay bay, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một gốc cây nửa thước rất cao, cả vật thể kim hoàng sắc, phiến lá giống liễu rủ. Tản ra quỷ dị hắc quang, cắm rễ ở không gian vết rách trong dị cây cỏ. Cửu U Kim Lan Thảo, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cái này Cửu U Kim Lan Thảo vẫn còn sống. Nhìn về phía trước tản ra hắc quang kim sắc dị cây cỏ, Kim Tình Long huyết sư nhận ra lai lịch của nó, mở miệng to như chậu máu nói. Long huyết sư, cái này Cửu U Kim Lan Thảo giá trị làm sao? Diệp Thần Phong hỏi. Cái này Cửu U Kim Lan Thảo giá trị tuy rằng không bằng ta trấn thủ thủy hỏa long quả, nhưng tại thiên vực cũng là giá trị xa xỉ linh vật, càng trọng yếu là Cửu U Kim Lan Thảo ẩn chứa ám đạo ý, nếu như ăn vào, có cực đại tỷ lệ lĩnh ngộ kỳ ẩn chứa ám đạo ý. Kim Tình Long huyết sư đem tự mình biết liên quan đến Cửu U Kim Lan Thảo sở hữu tin tức nói cho Diệp Thần Phong. Ám đạo ý. Diệp Thần Phong từ lúc cùng Băng Thương Sơn Ma Phong Vân giao thủ trong lĩnh giáo đến ám đạo ý cường đại, biết được trước mắt Cửu U Kim Lan Thảo ẩn chứa ám đạo ý, Diệp Thần Phong ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, cưới Kim Tình Long huyết sư nhanh chóng tới gần. Hưu. Đột nhiên, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, một đạo siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng thương mang cắt tàn phá không gian, giống một cái màu đen dao long, dương nanh múa vuốt vậy đâm về phía Diệp Thần Phong thân thể. Không tốt, là Ma Phong Vân, hắn dĩ nhiên truy tới nơi này. Đột nhiên bị công kích, Diệp Thần Phong cưới Kim Tình Long huyết sư lập tức tránh, cũng cấp tốc đến gần rồi Cửu U Kim Lan Thảo, muốn mạnh mẽ đem nó hái tới tay. Giang giác. Diệp Thần Phong mạnh mẽ tới gần Cửu U Kim Lan Thảo trong nháy mắt, một đạo không gian quỷ dị vết rách xuất hiện, giống một trương thôn phệ miệng rộng, để ngang Diệp Thần Phong trước người, cản lại hắn. Tiểu tử. Ta phát hiện thật sự có một ít nhìn thủ đoạn của ngươi, ngươi lại đang ở đây thu phục một thất cấp thiên thú. Bất quá ở chỗ này, ngươi có chạy đằng trời, ngoan ngoan chịu chết đi. Ma Phong Vân ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long huyết sư, chợt quát một tiếng, thi triển ảnh đạo ý, huyễn hóa ra tính đạo tàn ảnh, đã lừa gạt đánh về phía hắn tính đạo công kích trận văn, hướng Diệp Thần Phong phát động bén nhọn công kích. Nhị cấp chiến thú hoàng. Cảm giác được ma phong vân trong thân thể tán phát kinh khủng khí tức, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ, ma phong vân không chỉ truy đến nơi này, còn đột phá đến rồi nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, cưới kim tình long huyết sư nhanh chóng tránh. Vạn hóa hắc liên. Diệp Thần Phong cưới kim tình long huyết sư tránh trong nháy mắt, ma phong vân trong cơ thể tuôn ra số lớn ma khí, tụ tập thành một đóa chậm rãi nở rộ hoa sen đen, giống lưu tinh vậy đánh về phía Diệp Thần Phong. Vạn hóa hắc liên kéo tới, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn phun tuôn ra thân thể hắn, dung vào vương giả bình trong, tăng lên vương giả bình công kích mạnh nhất lực. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Một đạo xích hồng sắc giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang mang theo không có gì không phá kiếm uy, tự biển cả quay thiên địa, xé rách yếu ớt không gian, hung hăng chém ở tại vạn hóa hắc liên trên. Mà thực nhật kiếm chặt chém ở vạn hóa hắc liên trong nháy mắt, ngửi được khí tức nguy hiểm kim tình long huyết sư cũng kích phát rồi kim sư huyết mạch, phóng xuất ra số lớn huyết quang, oanh kích đi tới. Oanh! Kịch liệt bạo tạc lực lượng nhượng không gian hoàng động. Đen kịt như mực năng lượng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía tứ phương, phong quyển tàn vân vậy muốn nuốt hết Diệp Thần Phong cùng kim tình long huyết sư. Thiểm. Thời khắc mấu chốt, kim tình long huyết sư kích phát rồi tốc độ nhanh nhất, thân thể cao lớn ở hỗn loạn không gian nhanh chóng di động, cách xa vạn hóa hắc liên bạo tạc trung tâm, tránh đến rồi xa xa. Nhưng vạn hóa hắc liên tăng vọt thả ra năng lượng quá kinh khủng. Diệp Thần Phong cùng kim tình long huyết sư vẫn bị chấn thương, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Thật mạnh, cái này ma phong vân đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, vốn tưởng rằng mượn nắm giữ lực lượng, hoàn toàn có cơ hội cùng ma phong vân liều mạng cao thấp, nhưng ngắn ngủi giao thủ đi sau hiện, đột phá cảnh giới ma phong vân. Đặt tới nhượng hắn vô lực chống lại trình độ. Long huyết sư, buông tha cửu lũ kim lan thảo, chúng ta trốn. Số tử, 2017. Chương 494, các hiện thần thông. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma phong vân thấy Diệp Thần Phong cưới kim tình long huyết sư tốc độ cao nhất chạy trốn, cấp tốc đến gần rồi cửu lũ kim lan thảo. Muốn mạnh mẽ hái đi bội cây này thiên vực linh vật, truy sát Diệp Thần Phong. Trải qua hơn 10 vạn năm dựng dục, cửu u kim lan thảo sinh ra cực cao linh trí, ở nó dưới sự khống chế, từng đạo không gian quỷ dị vết rách xuất hiện ở chung quanh nó, phóng xuất ra vô cùng hủy diệt lực, chặn theo ma phong vân tới gần. Ám ảnh thủ. Bị từng đạo không gian quỷ dị vết rách ngăn cản. Ma phong vân không chút do dự khống chế ám đạo ý cùng ảnh đạo ý dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một ám ảnh thủ, thừa nhận không gian vết rách thả ra hủy diệt lực, bắt lại kịch liệt dễ rủa cửu lưu kim lan thảo. Thu. Thành công bắt được cửu lưu kim lan thảo, ma phong vân cướp ở ám ảnh thủ bị không gian vết rách xé rách ngay lập tức, cấp tốc đem cửu lưu kim lan thảo từ không gian vết rách trong rút lên, lấy tốc độ cực nhanh thu vào càn khôn nhẫn. Tốc độ cao nhất truy sát Diệp Thần Phong. Đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, ma phong vân tốc độ phi hành trên diện rộng đề thăng, vượt qua xa kim tình long huyết sư, bất quá hắn đối với trận pháp tạo nghệ cũng không sâu, không có hiểu thấu đáo sức mẻ trong không gian ẩn nút công kích đại trận. Đang đuổi giết Diệp Thần Phong trong quá trình, hắn không ngừng lọt vào từng đạo kinh khủng công kích trận văn oanh kích, hơn nữa trong không gian thỉnh thoảng vỡ ra vết rách. Thật to chỉ hoán hắn tốc độ phi hành. Bất quá coi như vậy, hắn vẫn như cũ bằng vào tốc độ kinh người, một chút kéo gần cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly. Thử vong hắc luân. Thừa nhận trận văn công kích, kéo gần đến có thể phạm vi công kích, ma phong vân lập tức xuất thủ, hơn 10 nói tử vong hắc luân bay vụt ra thân thể hắn, mang theo chói tai tiếng xé gió, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ. Đánh về phía Diệp Thần Phong cùng kim tình long huyết sư. Hỗn độn gầm. Tử vong hắc luân kéo tới, hỗn độn thần thú lập tức phát ra sơn hô hải khiếu vậy thanh giống, như lăn lộn sóng lớn, đánh vào từng đạo ám đạo văn ngưng tụ tử vong hắc luân trên. Lọt vào hỗn độn gầm công kích, hơn 10 nói tử vong hắc luân xuất hiện từng đạo vết rách, tốc độ công kích xuất hiện một tia chậm chạp, nhưng trong nháy mắt, công kích bén nhọn tử vong hắc luân tiểu xé rách hỗn độn lầm, dư uy không giảm đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ. Thời điểm mấu chốt, cổ cực thiên lôi, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên thủy phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, giao hòa thành thần phạt lực, vặn vẹo hư không, oanh kích đi tới. Kim Tình Long huyết sư cũng tiếp tục thiêu đốt kim sư huyết mạch, phun ra số lớn huyết quang toàn lực công kích. Giang giác sát. Liên tục lọt vào công kích, Ma Phong Vân vận chuyển ám đạo ý, ngưng tụ hơn 10 nói tử vong hắc luân rốt cục tan vỡ. Bất quá Ma Phong Vân lại lợi dụng Diệp Thần Phong đám người toàn lực chống đỡ cơ hội, tăng tốc độ cản lại bọn họ. Lần này ta xem người trốn nơi nào. Ma Phong Vân cầm trong tay cực phẩm thiên khí trường thương, dùng mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong, sắc ý nghiêm nghị nói. Chủ nhân, chúng ta liều mạng với hắn. Ta cũng không tin tập hợp lực lượng của chúng ta, giết không chết hắn. Kim Tình Long huyết sư trừng mắt kim sán sán mắt to như chuông đồng, căm tức nhìn đầy người sát khí Ma Phong Vân, gầm nhẹ nói. Tốt, cùng nhau công kích. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, ngưng tụ ra năm đạo sát lục quan quyển, trong nháy mắt tăng lên thực lực, toàn lực đánh về phía Ma Phong Vân. Phi tiên nhất kiếm. Chói mắt xí mục kiếm quang bay vụt ra vương giả binh, hòa lẫn thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, lửa đạo văn, phảng phất muốn đem trời cao bổ ra vậy, chém về phía Ma Phong Vân. Trong nháy mắt đó, phi tiên nhất kiếm thả ra lực công kích đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nhượng Ma Phong Vân con ngươi không khỏi co rụt lại. Giống giống, Diệp Thần Phong phát động toàn lực một kích trong nháy mắt, hỗn độn thần thú. Kim Tình Long huyết sư song song thả ra cường đại thanh khiếu, oanh kích theo Ma Phong Vân thân thể cùng linh hồn, suy yếu thân thể hắn phòng ngự. Diệp Thần Phong tập hợp hai đại thiên thú công kích cực kỳ đáng sợ, coi như nhất cấp chiến thú hoàng đều có thể đánh giết, nhưng Ma Phong Vân thực lực xưa đâu bằng nay, lại có cực phẩm thiên khí, lực công kích đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Phá! Ma Phong Vân bạo hống một tiếng, đâm ra hắc sắc trường thương. Một thương súng đâm ra, hai đại đạo ý trong nháy mắt ngưng kết, thương mang xẹt qua không gian, mất đi bất kỳ quang thải, phảng phất trong thiên địa tất cả sáng đều bị một thương này cắn ướt. Suy! Hỗn độn thần thú cùng Kim Tình Long huyết sư thả ra cường đại sóng âm bị Ma Phong Vân một thương súng xé rách, ngay sau đó, phi tiên nhất kiếm đánh trúng lợi hại vô cùng hắc sắc trường thương trên, vẫn như cũ không huyền niệm chút nào bị đâm rách. Một thương súng phá hết Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú công kích, Ma Phong Vân thế như trẻ che kéo tới, muốn một thương xuyên thủng Diệp Thần Phong thân thể. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, mượn hắn vô kiên bất tồi thân thể, chặn lại Ma Phong Vân cái này phải giết một thương súng. Chu tức đỉnh. Ma Phong Vân kinh thế một thương súng bị kiếm linh khôi lỗi hóa giải. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra Ngụy Đạo Bảo Chu Tức Đỉnh, gần trong gang tấc đánh về phía hắn. Luyện hóa 1/3 đạo bảo mảnh nhỏ, Chu Tức Đỉnh uy lực tăng lên mấy thành, đáng sợ lực va đập cho Ma Phong Vân mang đến uy hiếp cực lớn. Đại Trảm Ma Long Nhận. Cảm giác được Chu Tức Đỉnh ẩn chứa hủy diệt lực, Thiên Huyết Ma Đao xuất hiện ở Ma Phong Vân trong tay, trong thời gian ngắn chém ra Ma Long vậy đao mang, hung hăng bổ vào Chu Tức Đỉnh trên. Lệ. Một đạo chói hai tiếng chim hót vang lên, Chu Tước Đỉnh lọt vào Ma Phong Vân chém ra đại trảm Ma Long nhận công kích, phóng xuất ra vô tận hỏa quang, một chút tồi lắc lắc Ma Long vậy đau mang. Ma Phong Vân, ngày hôm nay ta cũng muốn nhìn là ai chết. Nhìn trước mắt ma khí ngập trời Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng nói, bảy đạo hỗn độn lực, thắt cổ. Nói. Diệp Thần Phong không tiếc giá cao đánh ra hỗn độn thần mục dựng dục bảy đạo hỗn độn lực, đánh về phía Ma Phong Vân. Bảy đạo hỗn độn lực kéo tới, Ma Phong Vân cảm giác bén nhạy lập tức ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp, bản năng muốn tránh. Nhưng hỗn độn lực tốc độ công kích quá nhanh, hắn lại cự ly Diệp Thần Phong gần quá, vô lực tránh, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Phốc phốc phốc. Bảy đạo hỗn độn lực giao hòa cùng một chỗ. Thế như trẻ che vậy phá khai rồi Ma Phong Vân thân thể phòng ngự cùng mặc thiên giáp, xuyên thủng thân thể hắn, số lớn tiên huyết không khỏi khống chế ở trong thân thể hắn phun dũng mãnh tiến ra. Chết đi! Đánh ra bảy đạo hỗn độn lực, bị thương nặng Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể tổn thương, mạnh mẽ ngưng tụ ra năm đạo thiên đạo văn, diễn biến thành đáng sợ thiên đạo văn, oanh kích hắn trọng thương khu. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư cũng tại lúc này bộc phát ra công kích mạnh nhất lực, muốn sấn Ma Phong Vân trọng thương, đưa hắn đánh chết. Kim Giáp Vỏ Rùa, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp, Ma Phong Vân lấy ra một cái cứng rắn vô cùng kim sắc vỏ rùa, chắn trước người, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở Diệp Thần Phong cùng hai đại thiên thú phát động phải giết một kích. Chủ nhân, nếu như ta không có nhận sai, người nọ trên tay kim sắc vỏ rùa, chắc là lao chủ nhân năm đó thu phục Kim Giáp Thiên Quy vỏ rùa, trình độ cứng cấp có thể so với cực phẩm thiên khí. Kim Tình Long Huyết Sư tâm ý báo cho biết nói, cực phẩm thiên khí đẳng cấp vỏ rùa. Biết được Ma Phong Vân trên tay kim sắc vỏ rùa lực phòng ngự, mạnh mẽ ngưng tụ năm đạo thiên đạo văn, đánh rách tả tơi thân thể Diệp Thần Phong biết, hắn có bảo này hộ thân, mình muốn giết hắn hầu như không thể nào. Long Huyết Sư, toàn lực đột phá vòng vây. Số tử, 1933. Chương 495, Dịch Thiên Quân Di Vật. Long Huyết Sư, tiếp tục cấn ta dung tiến ngươi trong đầu lộ tuyến đồ di động. Kim Tình Long Huyết Sư cực nhanh chạy như bay lúc, phệ thần não thôi diễn tốc độ đạt tới cực hạn, rất nhanh thôi diễn ra an toàn lộ tuyến đồ, dung vào Kim Tình Long Huyết Sư trong đầu. Nhìn Diệp Thần Phong cưới Kim Tình Long Huyết Sư càng bay càng xa, thương thế nghiêm trọng mà Phong Vân không có lập tức truy sát, cấp tốc uống hai khỏa chân quý thiên cấp hồn đan, mạnh mẽ ngăn chặn thân thể trọng thương, chữa trị bị bảy đạo hỗn độn lực xuyên thủng thân thể. Khoảng chừng một nén nhang chi phối thời gian, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra hung lệ vẻ Ma Phong Vân phun ra một trọc khí, không để ý thương thế bắn ra tốc độ cao nhất tiếp tục ở sức mẻ không gian truy sát Diệp Thần Phong. Thấy được Diệp Thần Phong ùn ùn thủ đoạn, Ma Phong Vân đối với hắn hạ phải giết tâm, bằng không một khi nhượng Diệp Thần Phong lớn lên, với hắn mà nói đúng là ác ngộng. Bất quá hỗn độn lực phá hoại rất mạnh, tổn thương tim của hắn mạch, hơn nữa không ngừng hạ xuống công kích trận văn, thật to ảnh hưởng hắn tốc độ phi hành, dần dần bị cấp tốc chạy như bay Kim Tình Long Huyết Sư xa xa bỏ qua rồi, mất đi Diệp Thần Phong tung tích. Long Huyết Sư, đi hướng Tây Bắc. Trong thời gian ngắn bỏ qua rồi mà Phong Vân truy sát, Diệp Thần Phong phúc bắn ra linh hồn lực ở hướng Tây Bắc nhận thấy được gần nút trận văn cấm chế, nội tâm khẽ động, lập tức báo cho Kim Tình Long Huyết Sư. Rất nhanh, di động lộ tuyến giống bơi xà, tránh thoát từng đạo công kích trận văn Kim Tình Long Huyết Sư đi tới hướng Tây Bắc. Phệ không trùng, xem ngươi, lấy tốc độ nhanh nhất, thôn phệ một cái chỗ hồng. Nhìn trước mắt không gian ẩn nút trận văn cấm chế, Diệp Thần Phong lập tức đem phệ không trùng gọi ra, thúc giục. Ở phệ không trùng không tiếp dư lực phệ căn dưới, chỗ này ẩn dấu cấm chế xuất hiện một cái cao cỡ nửa người chỗ hồng. Diệp Thần Phong cùng không ngừng thu nhỏ lại thể tích Kim Tình Long Huyết Sư, trước sau đi qua cấm chế chỗ hổng, tiêu thất ở tại sức mẻ trong không gian. Hô, Ma Phong Vân đối với trận pháp tạo nghệ không sâu, coi như phát hiện ở đây, vậy cũng vào không được đi. Thuận lợi tiến nhập chỗ này ẩn giấu sâu đậm thần bí không gian, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm. Đồ bạch cốt, là lao chủ nhân thi hải. Ngay Diệp Thần Phong đã qua trong miệng ném vào một viên thiên cấp hồn đan, khống chế sinh đạo văn chữa trị bị thiên đạo đánh rách tả tơi thân thể lúc, Kim Tình Long Huyết Sư trợn to mắt to như chuông đồng, nhìn một khối hơn 5 thước cao, mặt ngoài nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng lộ ra dơ lên trời xu thế bản thạch dưới bạch sắc hài cốt, lộ ra kích động cùng bi thương vẻ, rất nhanh chạy tới. Nguyên tới nơi này là ngày đó vực đại năng táng cốt chỗ. Diệp Thần Phong cũng theo sát mà Kim Tình Long Huyết Sư đi tới Dịch Thiên Quân thi cốt trước. Tuy rằng Dịch Thiên Quân từ lâu biến thành một bạch cốt, nhưng hắn trong khung lưu lại đạo ý cùng một tia thiên đạo khí tức hãy để cho Diệp Thần Phong sợ hãi, sinh ra cúng bái cảm giác. Chủ nhân, chúng ta đem lão chủ nhân thi cốt chôn đi. Kim Tình Long Huyết Sư có chút khóc thảm nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, lấy ra cự khuyết thiên kiếm. Ở Dịch Thiên Quân cạnh hải cốt, đào ra một cái động lớn. Ừ. Càn Khôn Nhẫn. Ngay Diệp Thần Phong hướng về phía Dịch Thiên Quân hải cốt lệ ba cái, chuẩn bị mai táng hắn hải cốt lúc, ngoài ý muốn khi hắn xương ngực trong, phát hiện một quả cờ hạt vừng, đầy vết rách, tổn thương nghiêm trọng Càn Khôn Nhẫn. Di vật, Dịch Thiên Quân di vật. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đem cái này mai giá trị xa xỉ, khả năng ẩn chứa Dịch Thiên Quân di vật Càn Khôn Nhẫn bỏ vào trong tay. Chờ hắn mai táng Dịch Thiên Quân thi cốt, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não lực lượng, thẩm thấu tiến tàn phá Càn Khôn trong giới chỉ, mạnh mẽ phá giải trong giới chỉ cấm chế, kiểm tra Dịch Thiên Quân di vật. Ai, cái này Càn Khôn Nhẫn tổn thương nghiêm trọng, đồ vật bên trong hầu như đều hủy. Diệp Thần Phong linh hồn thấm vào lúc, lại tiếc nuối phát hiện, ngoại trừ một quả giản dị tự nhiên, nhìn như không hề đặc biệt ngọc giản ngoại, không nữa phát hiện cái khác vật có giá trị. Ngọc giản này trong sẽ ký ức chút gì nội dung nhi. Tuy rằng ngọc trong tay giản cực không chớp mắt, nhưng Diệp Thần Phong lại có một loại cảm giác, mai ngọc giản này thật không đơn giản, nếu không nó không thể nào là Dịch Thiên Quân duy nhất may mắn tránh khỏi di vật. Côn Ngô bí cảnh địa đồ. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu tiến trong ngọc giản lúc, phát hiện trong ngọc giản ghi chép là một phần thập phần kỹ càng tỉ mỉ, dùng hồn kia buộc vòng quanh tới địa đồ. Thông Thiên Thánh Khí Côn Ngô kiếm, ngọc giản này dĩ nhiên cùng một món Thông Thiên Thánh Khí có quan hệ. Diệp Thần Phong xem một lần ngọc giản lúc, bị cuối cùng một chuyến đánh dấu sở tiếc, hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Chính mình phệ thần não, Diệp Thần Phong đối thiên vực các loại vũ khí cấp vẫn tương đối lý giải. Thiên vực nhất phổ biến vũ khí chính là thiên khí trên vi đạo khí trên vi thánh khí trên là thật linh thánh khí, chân linh thánh khí trên mới là thông thiên thánh khí. Có thể nói thông thiên thánh khí là thiên vực đẳng cấp cao nhất bảo vật, một khi xuất hiện, đủ để ở toàn bộ thiên vực nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Có lẽ Dịch Thiên Quân lọt vào thần ma truy sát, cùng ngọc giản này có quan hệ. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, mơ hồ đoán được Dịch Thiên Quân đột nhiên bị thần ma truy sát chân tướng. Long huyết sư, ngươi biết thiên vực Côn Ngô bí cảnh ở địa phương nào sao? Diệp Thần Phong không chế phệ thần não, mạnh mẽ khắc Côn Ngô bí cảnh địa đồ, đem ngọc giản thu vào Càn Khôn Nhẫn, hỏi thăm đến từ chính thiên vực Kim Tình Long huyết sư. Không biết. Chưa từng có nghe qua cái chỗ này. Kim Tình Long huyết sư lắc đầu nói. Hỗn độn, còn ngươi, ngươi nghe qua Côn Ngô bí cảnh sao? Diệp Thần Phong lại hỏi thăm đồng dạng đến từ chính thiên vực hỗn độn thần thú. Lão đại, thiên vực quá lớn, bí cảnh nhiều lắm. Năm đó ta một mực sống ở yêu giới, đối ngoại giới hiểu rõ hữu hạn, chưa từng nghe qua Côn Ngô bí cảnh. Hỗn độn thần thú nói. Côn Ngô bí cảnh. Chờ ta ngày sau có cơ hội phi thăng thiên vực, sẽ chậm chậm tìm kiếm đi. Nghĩ đến tự bay thăng thiên vực, cũng không một sớm một chiều, Diệp Thần Phong không có suy nghĩ nhiều Côn Ngô bí cảnh địa đồ, khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhanh chóng chữa thương, khôi phục tiêu hao hồn lực. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ sau, ở sinh đạo văn khôi phục dưới, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thân thể thương thế cùng tiêu hao hồn lực, bất quá hắn cũng không có ly khai. Mà là đứng ở hơn 5 thước cao, lộ ra bất phàm hơi thở bản thạch dưới, khống chế phệ thần não lực lượng mạnh mẽ thẩm thấu. Diệp Thần Phong sở dĩ đôi mắt trước khối này bản thạch cảm thấy hứng thú, là bởi vì vừa hắn khống chế sinh đạo văn chữa thương lúc, phúc bắn ra phệ thần não ở bản thạch nội đã nhận ra một tia thiên đạo lực lượng. Hắn có một loại cảm giác, tảng đá này rất có thể cùng phiêu miểu tiên cảnh trong thiên đạo truyền thừa có quan hệ. Ông long ông! Ở phệ thần trí tuệ lượng mạnh mẽ thẩm thấu lúc, bàn thạch trong tuân ra một biển như ngày lực lượng, làm vỡ nát cứng rắn đá ra, lộ ra một viên trong suốt trong sáng tấm bia đá. Ở tấm bia đá trong, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được thiên đạo lực lượng. Quả nhiên, cái này bàn thạch ẩn chứa thiên đạo truyền thừa. Nhìn trước mắt ẩn chứa thiên đạo ý cảnh tấm bia đá, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phỏng chừng hôm nay nói tấm bia đá là Dịch Thiên Quân thi triển đại thần thông, mạnh mẽ rời đến nơi đây, muốn mượn thiên đạo lực kéo dài tánh mạng, cũng không biết tấm bia đá này trong ẩn chứa vài đạo thiên đạo văn. Phệ thần não, hiểu thấu đáo thiên đạo. Diệp Thần Phong điều chỉnh một chút trạng thái, khoanh chân ngồi ở thiên đạo tấm bia đá dưới, khống chế phệ thần não lực lượng mạnh mẽ thẩm thấu tiến tấm bia đá trong, hiểu thấu đáo trong đó thiên đạo ý cảnh. Số tử, 1897. Chương 496, Thần Ma. Một đạo thiên đạo văn. Đưa thân vào thiên đạo trong mây, cao tốc thôi diễn diệp thần phong, ở trên trời nói trong mây vẹn vẹn cảm ngộ đến rồi một đạo thiên đạo văn, lộ ra vẻ thất vọng. Ai, xem ra dịch thiên quân tiền bối sinh tiền, hẳn là hiểu thấu đáo thiên đạo khắc đá ẩn chứa cái khắc thiên đạo văn, cận lưu hạ tối hậu một đạo cho người hữu duyên. Diệp thần phong nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, suy đoán nói. Bất quá diệp thần phong giai đoạn trước lĩnh ngộ chín đạo thiên đạo văn, nếu như lại lĩnh ngộ khắc đá trong một đạo thiên đạo văn, hắn là có thể đem thiên đạo lĩnh ngộ được nhất trọng thiên cảnh giới. Đến lúc đó chờ hắn thân thể tiến thêm một bước lột xác, tự nhưng đồng thời ngưng tụ 10 đạo thiên đạo văn, đem thiên đạo vô tình uy lực đề thăng tới cực kỳ trình độ khủng bố. Vứt bỏ tạp niệm trong đầu, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, toàn lực hiểu thấu đáo thiên đạo vân ẩn chứa một đạo thiên đạo văn. Bởi vì hắn đã lĩnh ngộ 9 đạo thiên đạo văn, đối với thiên đạo có giác sâu lý giải, rất nhanh, một đạo nhợt nhạt thiên đạo văn lộ xuất hiện ở trong phệ thần não. Ngay Diệp Thần Phong toàn lực hiểu thấu đáo thiên đạo văn lúc, ở sức mẻ trong không gian cực nhanh phi hành, siêu tầm Diệp Thần Phong hạ lạc ma phong vân tao ngộ rồi đại phiền toái. Theo hắn không ngừng xúc động trận văn cấm chế, dấu ở sức mẻ trong không gian công kích đại trận hoàn toàn khởi động, từng đạo giống cửu thiên sấm sét vậy trận văn từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh người lực phá hoại, oanh kích theo thân thể hắn. Đáng ghét, vì sao ta vẫn lọt vào trận văn công kích, mà trận văn lại không công kích tiểu tử kia? Cầm trong tay kim sắc vỏ rùa, toàn lực phòng ngự ma phong vân phẫn hận ở trong lòng mắng to. Oanh! Ở ma phong vân thừa nhận áp lực cực lớn, khó khăn đi trước lúc, đột nhiên, hắn cảm giác phía trước không gian xuất hiện một tia sụp đổ. Một mênh mông thiên uy khí xuyên thấu qua đầy vết rách không gian tràn ngập đi ra. Ừ, phía trước chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ lộ ra thiên uy lực lượng? Ma phong vân nhãn tỉnh sáng lên, chống đỡ theo không ngừng hạ xuống công kích trận văn, nhanh chóng đến gần rồi đột nhiên sụp đổ, băng mở từng đạo vết rách không gian. Là hắn sao sẽ ở đây trong không gian sụp đổ? Xuyên thấu qua từng đạo không gian vết rách, Ma Phong Vân trong ánh mắt lộ ra kỳ lạ mô dạng, hắn không thể tin được, Diệp Thần Phong lại đang trong không gian sụp đổ, hơn nữa hư hư thực thực ở hiểu thấu đáo thiên uy lực lượng. Tuy rằng Ma Phong Vân không rõ ràng lắm, thiên uy lực lượng rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn quyết không cho phép Diệp Thần Phong cướp đi vốn thuộc về hắn đại cơ duyên. Kim tình ma mãng hư ảnh hiện ra thân thể hắn, một cổ kinh khủng ma khí điên cuồng tràn vào cực phẩm thiên khí trường thương trong. Phá! Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, cầm trong tay cực phẩm thiên khí trường thương thế như trẻ che vậy đâm vào không gian vết rách trên, mạnh mẽ xé rách vết rách, muốn đi vào trong không gian sụp đổ đánh chết Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân, hắn tìm tới nơi này. Ma Phong Vân toàn lực công kích không gian vết rách, vừa đem thiên đạo văn khắc ở trong phệ thần não Diệp Thần Phong đã nhận ra, lộ ra vẻ ngưng trọng. Phệ không trùng, thôn phệ không gian. Kiếm linh khôi lỗi gần hao hết, Diệp Thần Phong căn bản không dám chính diện đối kháng Ma Phong Vân, lập tức đem phệ kim trùng gọi ra, mệnh lệnh nó thôn phệ đầy vết rách không gian bích. Giang giác. Ma khí ngập trời Ma Phong Vân liên tiếp đâm ra mấy trăm thương, rốt cục đâm xuyên qua không gian vết rách. Thân thể lóe lên tiến vào sức mẻ trong không gian. Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi. Cảm giác được thiên đạo trong mây ẩn chứa thiên uy lực cực nhanh biến mất, Ma Phong Vân tức bể phổi, tức giận bạo hống một tiếng, cầm trong tay hắc sắc dài bắn chết đến. Mà lúc này, ra sức thôn phệ không gian bích phệ không trùng, lại vẹn vẹn đem đầy vết rách không gian bích cắn ra một cái thu hẹp chỗ hổng, căn bản không đủ Diệp Thần Phong rời đi nơi này. Thiên đạo vô tình. Ma Phong Vân đằng đằng sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ 4 đạo thiên đạo văn, đánh ra thiên uy cơn giận, như biển rộng cuộn trào mãnh liệt lan lột, đánh về phía một thương đâm tới Ma Phong Vân. Suy! Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, Ma Phong Vân bạo phát toàn lực một thương súng xé rách kinh khủng thiên uy lực, dày đặc phá thanh ở trên trời truyền đãng. Đi! Thiên đạo vô tình trì hoãn Ma Phong Vân một thương súng kích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long Huyết Sư hư không bay lên, đi tới phệ không trùng ra sức cắn xé không gian chỗ hổng chỗ. Ám ảnh thủ! Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong muốn chạy trốn, ám đạo văn, ảnh đạo văn trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một màu đen che trời bàn tay to, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long Huyết Sư. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Diệp Thần Phong trong nháy mắt thiêu đốt long huyết mạch, ngưng tụ năm đạo sát lục quan quyển, đem lực lượng cơ thể để thăng đến cực hạn, cầm trong tay vương giả bình thi triển đại sát chiêu, chém ra thực nhật kiếm. Mà Kim Tình Long Huyết Sư cũng thiêu đốt long huyết mạch, phun ra long lực tiến hành công kích. Lọt vào Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long Huyết Sư thả ra kinh khủng công kích, ám ảnh thủ thế tiến công bị ngạnh sinh sinh chặn lại, từng cổ một cuồng bạo năng lượng tràn ngập ở trong hư không. Hỗn độn gầm. Ngay ba cổ đáng sợ công kích ở giữa không trung kịch liệt đúng xích, phóng xuất ra vô cùng năng lượng lúc, hỗn độn thần thú phóng xuất ra cuồng bạo thanh giống, nặng nề đánh vào ám ảnh thủ trên, nhất cử đem nó đánh tan. Chết! Ám ảnh thủ vỡ tan trong nháy mắt, Ma Phong Vân cả người cùng cực phẩm thiên khí trường thương dung hợp cùng một chỗ, phun ra nuốt vào theo bén nhọn thương xu thế, giống một dương nanh múa vướt hát sắc dao lòng, xé rách cuồng loạn không khí, phát sinh chói tai nổ đùng thanh, đâm về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi. Ma Phong Vân nhân khí hợp nhất một thương đâm tới, người được khí tức tử vong Diệp Thần Phong không chút do dự đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, dựa vào hắn vô kiên bất tồi thân thể, chặn lại Ma Phong Vân chí mạng một thương súng. Hóa giải Ma Phong Vân nhân khí hợp nhất một thương súng, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng hoàn toàn hao hết, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này, dưới áp lực to lớn, ra sức thôn phệ phệ không trùng gia tăng không gian chỗ hổng, cũng đủ Diệp Thần Phong ly khai. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Diệp Thần Phong quả đoán đem kiếm linh khôi lỗi, phệ không trùng thu vào càn khôn nhẫn, cướp ở Ma Phong Vân công kích trước, cùng Kim Tình Long Huyết Sư phi thân xuyên ra không gian vết rách. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong chạy ra sụp đổ không gian, lập tức nhanh hơn tốc độ tiến hành truy sát. Xem hắn xuyên ra không gian vết rách trong nháy mắt, hắn con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng. Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú nhân cơ hội này, hướng hắn phát động nhất hung mãnh công kích. Thiên đạo vô tình. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không quan tâm thân thể sức chịu đựng, mạnh mẽ ngưng tụ năm đạo thiên đạo văn, đánh ra đáng sợ thiên uy. Long lực. Hỗn độn gầm. Hai đại thiên thú cũng không tiếc dư lực công kích, muốn nhân cơ hội này kích thương Ma Phong Vân. Nửa người cắm ở không gian vết rách trong, Ma Phong Vân không cách nào né tránh Diệp Thần Phong. Hai đại thiên thú công kích, chỉ có thể cầm trong tay kim sắc vỏ rùa toàn lực phòng ngự. Dầm dầm oanh. Kinh thiên động địa phá tiếng vang lên, vô tận năng lượng ở Ma Phong Vân đỉnh đầu nổ tung, lực lượng mãnh liệt như nước thủy triều ở vỏ rùa mặt ngoài tràn ngập. Kim sắc vỏ rùa tuy rằng lực phòng ngự kinh người, nhưng chính diện lọt vào Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú phát động công kích mạnh nhất, còn là sinh ra cường đại phản trọng lực, đem Ma Phong Vân ngạnh sinh sinh nổ vào sụp đổ không gian. Chúng ta đi! Thành công kích thương Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong lập tức nhảy đến Kim Tình Long Huyết Sư trên, cưới nó tiếp tục hướng sức mẻ không gian ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Ngay Diệp Thần Phong cưới Kim Tình Long Huyết Sư, ở sức mẻ trong không gian cực nhanh chạy như bay hơn nửa canh giờ lúc, đột nhiên, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một đạo ngang hư không, phun trào ra vô cùng năng lượng hỏa vân, đem sức mẻ không gian ánh thành màu lửa đỏ. Mà ở hỏa vân trong, lẳng lặng nổi lơ lửng một gã thân cao gần 5 thước, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, sắc mặt trình ám hồng sắc thần bí cự nhân. Thần ma, là cái kia thần ma. Số tử, 2011. Chương 497, một giọt máu. Thần ma, đó chính là thần ma. Nghe được Kim Tình Long Huyết Sư tiếng kinh hô, Diệp Thần Phong con ngươi lập tức co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng. Nhìn về phiêu phù ở hỏa vân trong, vẫn không nhúc nhích thần ma. Tuy rằng hỏa vân trung thần ma nhìn như sớm đã chết đi, nhưng Diệp Thần Phong nhìn về phía hắn lúc, lại có một loại nhìn chằm chằm hồng hoang manh thú cảm giác, ở sâu trong nội tâm bản năng sinh ra sợ hãi. Cái này thần ma thật đã chết rồi sao? Diệp Thần Phong càng xem thần ma càng kinh ngạc, càng xem càng sợ hãi, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn sinh ra một loại cảm giác, trước mắt cái này thần ma không có chết, chỉ là rơi vào đến trong ngủ mê. Một khi hắn tỉnh lại, đem trực tiếp giết chết bản thân. Ngay Diệp Thần Phong sinh lòng sợ hãi, do dự muốn không nên mạo hiểm tới gần thần ma, sưu tầm hắn để lại đại cơ duyên lúc, hắn đột nhiên cảm giác phía sau xuất hiện một bén nhọn công kích, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía bản thân. Ma Phong Vân. Đột nhiên bị công kích, Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long huyết sư cấp tốc tránh thoát cái này phải giết một thương súng công kích. Đó là cái gì? Đánh lén một thương súng thất bại, cấp tốc đuổi theo Ma Phong Vân thần tình ngẩn ra, phát hiện nằm ở hỏa vân trung thần ma, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất thời không có thừa thắng truy kích. Cái này, đây chẳng lẽ là thiên vực cao thủ thi thể? Cảm giác được thần ma chỗ bất phàm, Ma Phong Vân ánh mắt nhất thời trở nên lửa nóng, bất quá hắn cường đại linh hồn cảm giác, thần ma chu vi không gian cất giấu ngực lớn hiểm, đại nguy cơ, không dám coi thường vọng động. Trước hết giết tiểu tử kia, lại độc chiếm thiên vực đại năng thi thể. Ma Phong Vân trong ánh mắt lóe ra một đạo sát ý, khóa được cách đó không xa Diệp Thần Phong. Ngay hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ, Diệp Thần Phong đem phệ thần trí tuệ đo xong toàn bộ phúc bắn ra, đem Kim Tình Long huyết sư lưu tại bên ngoài, lẻ loi một mình xông vào bị màu đỏ hỏa vân bao phủ trong không gian. Chạy đi đâu? Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong đột nhiên xông về thần bí thi thể, bạo hống một tiếng, cầm trong tay hắc sắc trường thương đuổi theo, toàn lực chặn giết Diệp Thần Phong, không để cho hắn tới gần thần ma thi thể cơ hội. Ngay Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân lấy tốc độ cực nhanh tới gần thần bí thi thể lúc, xích hồng sắc hỏa vân trong chui ra đại lượng ngọn lửa màu đen cùng sâu màu xám cho thiểm điện, giống trời giận vậy đánh về phía hai người bọn họ. Cái này là hỏa diễm cùng thiểm điện gì? Cảm giác được ngọn lửa màu đen cùng sâu màu xám thiểm điện trong ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, hắn không chút nghi ngờ, coi như mình thân thể có thể so với thượng phẩm thiên khí, nhưng chỉ cũng bị ngọn lửa màu đen hoặc là sâu màu xám thiểm điện bổ trúng, thân thể đem không huyền niệm chút nào bị hủy. Thừa Phong Quyết. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, đã nghi thi triển Thừa Phong Quyết tránh ngọn lửa màu đen cùng sâu màu xám tia chớp công kích. Nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt, sinh hồng sắc trong hư không tuôn ra một cổ áp lực kinh khủng, phảng phất một tòa núi cao nguy nga, hung hăng áp bách ở tại trên thân thể của hắn. Cái này cổ không gian áp lực mạnh, lấy Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thiên khí thân thể, 850 vạn cân lực lượng đều không đỡ được, toàn thân cơ thể lay động. Hô hấp trở nên chắc trở, toàn bộ thân thể thiếu chút nữa bị đè bẹp trên mặt đất. Không tốt. Đột nhiên bị kinh khủng không gian áp lực các bách, Diệp Thần Phong vô lực tránh kéo tới ngọn lửa màu đen cùng sâu màu xám thiểm điện, cả người rơi vào đến tuyệt cảnh trong. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, đem mất đi đi động lực kiếm linh khôi lỗi giơ lên thật cao, chắn đỉnh đầu. Cứng rắn thừa thụ ngọn lửa màu đen cùng sâu màu xám tia chớp công kích. Diệp Thần Phong tao ngộ rồi nguy hiểm tánh mạng, Ma Phong Vân đồng dạng bị nguy cơ sinh tử, bị đáng sợ không gian áp lực áp bách ở thân thể, gặp ngọn lửa màu đen cùng sâu màu xám tia chớp điên cuồng công kích. Hành động lực bị thật to hạn chế, Ma Phong Vân lập tức lấy ra có thể so với cực phẩm thiên khí kim sắc mai rùa, chống đỡ theo ngọn lửa màu đen cùng sâu màu xám thiểm điện công kích. Ma Phong Vân thực lực tuy rằng xa xa mạnh hơn Diệp Thần Phong, nhưng kim sắc mai rùa lực phòng ngự nhưng không cách nào cùng kiếm linh khôi lỗi so sánh với. Cái này trực tiếp dẫn đến Ma Phong Vân tình cảnh so với Diệp Thần Phong còn nguy hiểm. Cơ duyên đang ở trước mắt, quyết không thể buông tha. Diệp Thần Phong biết rõ đi trước hung hiểm, nhưng hắn chính mình một viên không sợ bất khuất tâm, bất luận cái gì chắc trở hiểm trở đều không thể ngăn trở hắn bước chân tiến tới. Hơn nữa hắn cường đại linh hồn không có ở thần ma trong thi thể nhận thấy được một tia sinh cơ, cơ bản xác định trước mắt thần ma sớm đã chết đi, mà đủ để cho thiên vực đại năng cướp phá đầu thần ma động phủ, có khả năng thu nhỏ lại thể tích, giấu ở trên người hắn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt long huyết mạch, tăng vọt gấp 2 thực lực, cao dơ cao kiếm linh khôi lỗi, thừa nhận trời giận vậy công kích, khó khăn đi trước, nghĩa vô phản cố hướng trôi ở giữa không trung thần ma thi thể đi đến. Mà ma phong vân cũng không có lạc hậu, đạp bước chân nặng nề, khó khăn di động. Ùng ùng. Theo khoảng cách thâm nhập, Diệp Thần Phong cùng ma phong vân thừa nhận áp lực lớn hơn nữa, gặp hủy diệt công kích càng hung mãnh. Quá kinh khủng, nếu như không có kiếm linh khôi lỗi, ta sợ rằng đã chết. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, dơ lên cao kiếm linh khôi lỗi song trưởng xuất hiện nghiêm trọng tê dại, giống như ốc sên vậy đi trước. Diệp Thần Phong càng ngày càng sợ hãi, số lớn tiên huyết theo hắn văng tung tóe song trưởng chạy ra ngoài. Mà lực phòng ngự xa không bằng hắn, ma phong vân thân thể thương thế nghiêm trọng hơn, bất đắc dĩ, ma phong vân biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, trên diện rộng tăng lên lực lượng cơ thể cùng lực phòng ngự, liều mạng đánh một trận. Thú hồn hình thái. Ma phong vân biến thành thú hồn hình thái trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cũng không tiếc đại giới bại lộ biến thân con bài chưa lật, số lớn đỏ như máu long lần trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Lực lượng cường đại như thủy triều cấp tốc tăng vọt. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong biến thành nửa người nửa hình rồng thái, mà hắn lực lượng cơ thể vượt qua 10 triệu cân. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn vẹn vẹn nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, làm sao có thể thi triển thú hồn hình thái? Nhìn toàn thân che lớp huyết long lân, biến thành nửa người nửa thú hình thái Diệp Thần Phong, ma phong vân trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Trong ánh mắt dường như thấy quỷ, biến thành thú hồn hình thái, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, tiếp tục thừa nhận trọng áp cùng hủy diệt công kích, chật vật đi về phía trước. 10 thước, 8 mét, 5 thước. Ngay Diệp Thần Phong giành trước ma phong vân, đi tới thần ma trước thi thể 3 thước chỗ, gần gũi nhìn phía nhượng hắn tâm linh run, trong thân thể phảng phất ẩn chứa vô cùng lực lượng thần bí thi thể lúc. Số lớn sâu màu xám thiểm điện đan vào thành một chương lôi quang lưới lớn, dung hợp ngọn lửa màu đen lực lượng, đánh về phía hắn. Ung ung. Lôi quang lưới lớn, ngọn lửa màu đen hung mãnh đánh vào kiếm linh khôi lôi trên, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua kiếm linh khôi lôi, hung hăng áp bách ở Diệp Thần Phong thân thể trong, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt vượt qua hắn thân thể sức chịu đựng, nhượng hắn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ ở trên mặt đất. Khí huyết lực, thiêu đốt. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, dựa vào bất khuất tín niệm, cường ngạnh đĩnh trực lưng lúc, mây đỏ trong lần thứ hai dựng dục ra lực lượng hủy diệt. Mà cổ lực lượng này mạnh, vượt qua vừa một kích kia mấy lần, cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp chí mạng. Máu, trong đầu hắn thế nào hiện lên một giọt máu. Diệp Thần Phong chuẩn bị thua chết đánh một trận lúc, phệ thần nao phóng xạ tiến thần ma trong thi thể linh hồn. Ở trong đầu hắn cảm thấy một giọt máu, một viên ẩn chứa biển như biển vậy năng lượng máu. Mà lúc này, mây đỏ trong tràn ngập năng lượng rơi xuống, ngọn lửa màu đen hòa lẫn sâu màu xám thiểm điện mang theo hủy diệt không gian lực lượng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo văn, phá. Thời khắc nguy cấp, bốn đạo thiên đạo văn phun tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, hung hăng đánh về phía từ trên trời giáng xuống hủy diệt một kích. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong thân thể buộc phát ra lực lượng kinh người cùng hồn lực, cấp ở lực lượng hủy diệt áp xúc đến mức tận cùng ngọn lửa màu đen cùng sâu màu xám thiểm điện doanh đến trước, tăng tốc độ, mạnh mẽ vượt qua 3 thước cự ly, xuất hiện ở to lớn thần ma bên cạnh thi thể. Ngay Diệp Thần Phong đưa tay va chạm vào nhượng thần vực đại năng đều hơi bị sợ thần ma thân thể, muốn mượn thân thể hắn chống đối hủy diệt một kích lúc, dị tượng xảy ra. Số tử 2083 Chương 498 Thần ma khảo nghiệm. Ung ung. Một đạo thâm tử sắc thiểm điện cắt xích hồng sắc trời cao, giống một cái vũ điệu điện long, mang theo lực lượng kinh khủng, ở trong tinh không rong ruổi, giống. Ta đây là đầu trong. Dần dần khôi phục ý thức Diệp Thần Phong, phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh thần bí xích hồng sắc trong tinh không. Từng viên một kéo dài sinh nhật lưu tinh ở trong tinh không cực nhanh. Đó là cái gì? Ngay Diệp Thần Phong nhìn chung quanh cái này phiến quỷ dị tinh không lúc, đột nhiên, trong tinh không xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy uy lực vô cùng, mang tất cả chỗ thiên băng địa liệt, ngay cả từng viên một tinh thần, đều bị kỳ thôn phệ, trong nháy mắt mai một hóa thành hư vô. Chính mắt thấy hủy diệt vòng xoáy thôn phệ tinh không một màn, Diệp Thần Phong ngoại trừ chấn động còn là chấn động. Cái loại cảm giác này không cách nào dùng từ nói hình dung, phát sinh trước mắt một màn, hắn tin tưởng mình cả cuộc đời đều không thể quên, cũng sẽ không quên. Ngay Diệp Thần Phong bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người lúc, đột nhiên, vòng xoáy trong xuất hiện một cái vĩ ngạ, khôi ngô thân ảnh, phát ra kinh thiên động địa thanh khiếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không thiên băng địa liệt, thời không thắc loạn, kinh khủng thanh giống thật sâu chấn nhiếp Diệp Thần Phong tâm linh, nhượng hắn đầu góc trống giống. Thần ma, là cái kia thần ma, hắn không có chết. Nhìn chậm rãi đi ra không gian vòng xoáy, thân thể uyển như sơn nhạc vậy, thả ra hủy diệt thiên địa vậy khí thế xích hồng sắc thân ảnh, Diệp Thần Phong con mắt trợn to trong lộ ra vẻ kinh hãi. Chiến thắng ta, kế thừa ta tất cả, người thất bại, chết. Thần ma ánh mắt thâm thúy nhìn quá sợ hãi Diệp Thần Phong, bá đạo vô cùng nói. Chiến thắng ngươi. Cảm thụ được thần ma tán phát vô địch khí thế, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy ngực đè nặng một tòa núi cao, khó khăn xuyễn không hơn khí, không sợ bất khuất nội tâm sinh ra sợ hãi, không sanh được một tia chiến ý. Không đúng, hắn không là thật thần ma. Ngay Diệp Thần Phong đối mặt không cách nào chiến thắng địch nhân sinh lòng sợ hãi. Cao tốc thôi diễn phệ thần não đã nhận ra đầu mối. Lấy máu, cái này thần ma là lấy máu diễn biến. Ở phệ thần não dưới sự trợ giúp, Diệp Thần Phong rốt cục biết rõ trước mắt vô địch thần ma hư thực, cũng tinh tường cảm giác được, ở vào hắn trên trán, giống ngọn lửa vậy, thả ra vô cùng lực lượng máu. Bước trên nghịch thiên tu đạo đồ, ta nhất định đối mặt chư thiên vạn đạo, ngày hôm nay mượn ngươi để thằng ta võ đạo tâm đi. Biết rõ thần ma bí mật, Diệp Thần Phong cảm giác mình vẫn có một tia đánh bại hắn hy vọng, trọng trấn sĩ khí, cả người chiến ý cũng tăng lên tới đỉnh, không thể địch nổi chiến ý lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn, lại lan tràn. Dầm dầm oanh. Ngay Diệp Thần Phong trong cơ thể chiến ý để thăng tới cực hạn lúc, to lớn thần ma đạp ra một bước, trực tiếp đạp két quỷ dị tinh không. Một đạo do như sơn nhạc vậy bàn tay to hư không đánh tới, toàn bộ không gian đều ở đây một trưởng dưới sự công kích sụp đổ. Thú hồn hình thái. Long huyết mạch, thiêu đốt. Sát lục quan quyển, giết chóc biên độ sóng. Thần ma một trưởng kéo tới, Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến hóa thành mạnh nhất nửa người nửa hình rồng thái, bạo phát chứa nhiều nội tình, đem thực lực của tự thân để thăng đến cực hạn, cầm trong tay vương giả binh nên đón. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Một đạo xích hồng sắc giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang mang theo không có gì không phá kiếm uy, cuốn lên theo vượt lên trước nghìn vạn cân lực lượng, tự biển cả quay thiên địa, xé rách không gian, một kiếm nên đón. Hai đại công kích đụng nhau trong nháy mắt, trên bầu trời nhấc lên vô cùng sóng gió, lực lượng đáng sợ tùy ý lan tràn, làm cho tâm thần người run sợ hãi. Giang giác sát. Trước mắt thần ma mặc dù là tích thần bí máu biến ảo mà thành, nhưng ẩn chứa lực lượng lại vượt ra khỏi đấu hồn đại lục phạm trù, vẹn vẹn trong nháy mắt, thực nhật kiếm đã bị phá vỡ. Đáng sợ che trời bàn tay to mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, che giấu Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn một trưởng đánh giết. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Diệp Thần Phong căn bản không dám chính diện chống đối thần ma công kích. Không chút do dự đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, hướng kỳ trong thân thể rót vào nghìn vạn cân lực, cứng rắn thừa thụ che trời bàn tay to công kích. Phúc! Che trời bàn tay to bắn chung kiếm linh khôi lỗi, lập tức điên cuồng thả ra lực lượng hủy diệt, oanh kích theo kiếm linh khôi lỗi, trực tiếp cắt nát Diệp Thần Phong song trưởng, chấn thương thân thể hắn, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Sinh đạo ý, chữa trị. Song trưởng bị chấn đoạn, Diệp Thần Phong lập tức khống chế sinh đạo ý chữa trị song trưởng, cũng khống chế phệ thần nao rất nhanh thôi diễn thần ma nhược điểm. Vâng! Thần ma thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra so với tinh thần còn muốn ánh sáng chói mắt, hướng về phía Diệp Thần Phong lại đánh ra không thể địch nổi một quyền. Kinh khủng quyền mũi nhọn đến mức, không gian nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động, mênh mông quyền mũi nhọn giống rơi phàm trần lưu tinh, cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp chí mạng. Thiên đạo vô tình. Hủy diệt quyền mũi nhọn cực nhanh kéo tới, bốn đạo thiên đạo văn bay ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng diễn biến suốt ngày uy chi nộ nghênh đón. Bốn đạo thiên đạo văn diễn biến thiên đạo vô tình uy lực vượt qua thực nhật kiếm, nhưng đánh vào thần ma hoanh tới quyền mũi nhọn trên lúc, không huyền nghiệm chút nào bể nát. Viêm long diệt thế. Thiên đạo vô tình nghiền nát trong nháy mắt, 20 đạo kiếm đạo văn, lôi đạo văn, lửa đạo văn giao hòa cùng một chỗ, hóa thành 9 điều dương nanh múa vướt, khí thế hung hăng viêm long, gào thét đụng vào hủy diệt quyền mũi nhọn trên. Dầm dầm oanh. 9 đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, cửu long kiếm chảm vẫn như cũ không đỡ được thần ma một quyền này. Chu tức đỉnh. Thời khắc mấu chốt, không ngừng luyện hóa đạo bảo mảnh nhỏ chu tức đỉnh bay ra Diệp Thần Phong thân thể, nặng nghê đụng vào thần ma một quyền này trên, rốt cục chặn lại thần ma một quyền này kích. Làm sao sẽ, thần bí kia mau biến ảo thần ma vì sao không có nhược điểm. Ở phệ thần não cao tốc thôi diện dưới, Diệp Thần Phong lại chưa từng phát hiện thần ma trên người nhược điểm. Nếu như hiểu rõ không được thần ma nhược điểm, lấy giữa bọn họ to lớn thực lực sai biệt, Diệp Thần Phong căn bản không cách nào chiến thắng hắn. Hỗn độn, ngươi phát hiện cái này thần ma nhược điểm sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, truyền âm hỏi thăm hỗn độn thần thú. Lấy máu chắc là hắn duy nhất nhược điểm. Vừa Diệp Thần Phong toàn lực chống đối thần ma công kích lúc, hỗn độn thần thú cũng một mực quan sát, phát hiện tích thần bí huyết dịch tồn tại. Ai, nhưng ta cảm giác, lấy máu là hắn phòng ngự tối địa phương đáng sợ, lấy ta hiện nay lực công kích, căn bản không cách nào đục lỗ lấy máu chung quanh phòng ngự. Diệp Thần Phong vô lực thở dài một tiếng nói. Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú truyền âm giao lưu, thần ma trong thân thể tuôn ra vô cùng lực lượng, khuấy động khắp bầu trời tinh thần đều phải vây quanh hắn xoay tròn. Sau một khắc, thần ma trong thân thể dâng ra cuộn trào mãnh liệt huyết lãng, hóa thành một viên hủy diệt quang cầu, nghiền ép theo không gian, đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Chu tức đỉnh, công kích. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, tiếp tục khống chế chu tức đỉnh tiến hành đón đánh, muốn mượn chu tức đỉnh lực công kích, chống đối thần ma hủy diệt công kích. Bất quá viên này hủy diệt quang cầu năng lượng ẩn chứa thật đáng sợ, bạo phát lực lượng cường ngạnh phá khai chu tức đỉnh, dư uy không giảm đánh về phía Diệp Thần Phong, bức bách Diệp Thần Phong chỉ có thể mượn kiếm linh khôi lỗi toàn lực phòng ngự. Vâng! Hủy diệt quang cầu bắn chung kiếm linh khôi lỗi, lập tức nổ lên, điên cuồng phát tiết theo hủy diệt năng lượng, giống tận thế đã tới vậy, cắn nuốt Diệp Thần Phong. Tại đây cổ lực lượng hủy diệt phá hư dưới, Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thiên khí thân thể bể nát, số lớn huyết nhục biến thành bụi bậm. Số tử, 1905. Chương 499, hỗn độn thần mục hàng thần ma máu. Chết! Ngay Diệp Thần Phong tiêu đốt khí huyết lực, khống chế sinh đạo văn chữa trị phá thành mảnh nhỏ thân thể, thừa nhận hủy diệt năng lượng công kích lúc, nguy nga thần ma ra hiện ở trước mặt hắn, hướng về phía hắn đánh ra chí mạng một quyền. Muốn đưa hắn một quyền đánh giết. Vâng! Chính diện lọt vào thần ma một quyền công kích, Diệp Thần Phong thân thể lập tức nghiền nát, huyết hoa văng khắp nơi, trực tiếp bại lộ ở vào tâm mạch chỗ hỗn độn thần mục. Diệp Thần Phong chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy tuyệt vọng, cũng không phải là hắn nội tình thiếu, thực lực không mạnh, mà là trước mắt thần ma quá cường đại, vượt ra khỏi hắn chống lại phạm chủ. Không được, ta không thể buông tha. Vung tha hết thể đều đem kết thúc, ta còn có chiến thắng cơ hội của hắn. Đối mặt sinh tử khảo nghiệm, Diệp Thần Phong biết, bản thân không có tuyển trạch, chỉ có tử chiến đến cùng, liều mạng đánh một trận. Tiến lên trời cao biển rộng, kế thừa thần ma di vật, không xông qua được bước vào vạn trượng thâm uyên, vạn kiếp bất phục. Khí huyết lực, dung hỗn độn thần mục. Nặng đốt ý chí chiến đấu, sinh mệnh chi hỏa hừng hực thiêu đốt Diệp Thần Phong. Một bên dung hợp chính mình khởi tử hồi sinh năng lực sinh linh tu phục thân thể, một bên khống chế số lớn khí huyết lực điên cuồng rót vào đến hỗn độn thần mục trong, làm cuối cùng đánh một trận. Hỗn độn thần mục dung hợp Diệp Thần Phong điên cuồng rót vào khí huyết lực, chiếu rọi ra ngũ sắc thần quang, ở hủy diệt phong bạo trong chập chờn, bảo vệ Diệp Thần Phong sinh mệnh chi hỏa. Nhìn Tùy Phong chập trần hỗn độn thần mục, thần ma mắt to như chuông đồng trong phụt ra ra ánh sáng ngọc tinh quang, hướng về phía nó đánh ra muốn đem bầu trời nghiền nát kinh thiên quyền mũi nhọn, muốn đem hỗn độn thần mục nổ nát. Ông ngong ông, lọt vào thần ma cực mạnh một quyền công kích, hỗn độn thần mục kịch liệt run lên, sinh trưởng 21 phiến ngũ sắc thần lá trong nháy mắt bốc ra, hóa thành ngũ sắc thần quang, ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, đánh về phía thần ma ở vào trên trán thần bí máu. Mà ngũ sắc thần lá công kích là Diệp Thần Phong sau cùng thủ đoạn, nếu như không có khả năng có hiệu quả, vậy chờ đợi hắn đúng là diệt vong. Xuy xuy xuy, liên tục lọt vào ngũ sắc thần lá công kích, thần ma trên trán phòng ngự một chút vỡ tan, từng mảnh một ngũ sắc thần lá thế như trẻ che vậy đánh tới ở vào thần ma cái trán trung thần bí máu. Nhất thời, vô cùng vô tận huyết quang ở thần bí trong máu thả ra ngoài, chống đỡ theo ngũ sắc thần lá công kích. Hỗn độn thần mục, thôn phệ máu. Thần ma cái trán bị ngũ sắc thần lá đánh bại, rất nhanh chữa trị thân thể Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục ngưng tụ ngũ sắc rễ cây. Lấy tốc độ cực nhanh xuyên thấu vào thần ma cái chán vết rách trong, mạnh mẽ thôn phệ thần bí máu. Chỉ cần hỗn độn thần mục cắn nuốt thần bí máu, tên này chính mình hủy thiên diệt địa lực thần ma đem lập tức tiêu tán, Diệp Thần Phong cũng có cơ hội kế thừa hắn ở tại chỗ này tất cả. Lọt vào hỗn độn thần mục rễ cây công kích, thần bí máu chiếu rọi huyết quang càng thêm cường liệt, giống một vòng máu nhật, nát bấy theo ngũ sắc rễ cây, không để cho nó thôn phệ cơ hội của mình. Thế nhưng hỗn độn thần mục hoàn toàn khắc chế nó, ở Diệp Thần Phong không tiếc đại giới rót vào khí huyết lực để thăng dưới, hỗn độn thần mục không ngừng mà ngưng tụ ngũ sắc rễ cây, ở thần ma trong đầu cùng thần bí máu kịch liệt đúng xích. Ai hui hu! Hỗn độn thần mục cùng thần bí máu đối công lúc, thần ma hai tay ô đầu, phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Đáng sợ tiếng gầm ở quỷ dị trong tinh không nhấc lên kinh khủng tinh tế phong bạo. Hỗn độn thần mục, toàn lực thôn phệ. Lọt vào tinh tế phong bạo công kích, mượn sinh linh toàn lực chữa trị thân thể Diệp Thần Phong cấp tốc triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, dựa vào hắn vô kiên bất tồi thân thể, chống đối tinh tế phong bạo tẩy lễ, khống chế hỗn độn thần mục toàn lực thôn phệ. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, ở hỗn độn thần mục ngũ sắc rễ cây duy trì liên tục dưới sự công kích, thần bí huyết dịch phòng ngự rốt cục bị phá, bị số lớn ngũ sắc rễ cây đâm vào đến trong máu, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Hô, thành. Cảm giác được hỗn độn thần mục đã thành công thôn phệ ngũ sắc rễ cây, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm. Đọc truyện tại. Hắn biết mình nguy cơ trong khoảng thời gian ngắn giải trừ, tính hạ tâm lai. Toàn lực hướng hỗn độn thần mục trong rót vào khí huyết lực, gia tốc nó thôn phệ thần bí máu. Đáng ghét, tiểu tử kia đi đâu, hắn làm sao sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Nhìn Diệp Thần Phong bị thần ma trong đầu chiếu rọi huyết quang thôn phệ biến mất, Ma Phong Vân mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trở nên không gì sánh được. Thiên vực đại năng thi thể có chuyện, trên người của hắn cơ duyên quyết không thể nhượng tiểu tử kia đạt được. Nhìn thần ma thi thể, Ma Phong Vân cảm giác, phiêu miểu tiên cảnh trong chân quý nhất cơ duyên nhất định cùng hắn có quan hệ, chợt quát một tiếng, thừa nhận ngọn lửa màu đen cùng sâu màu xám lôi điện song trọng công kích, mạnh mẽ đến gần rồi thần ma thi thể. Giống. Ma Phong Vân mạnh mẽ tới gần thần ma thi thể, một đạo kinh thiên động địa thanh giống ở thần ma trong thân thể phát tiết đi ra, giống hủy diệt phong bạo, hung hăng đánh vào Ma Phong Vân trên thân thể, trực tiếp đưa hắn chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, sâu màu xám lôi điện đan vào ra lôi quang lưới lớn, trực tiếp bao lại hắn, điên cuồng phá hư hắn thân thể, muốn đưa hắn hủy diệt. Biến thành thú hồn hình thái, Ma Phong Vân lực phòng ngự đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, nhưng ở sâu màu xám lôi quang lưới lớn dưới sự công kích, bao trùm toàn thân hắn hắc sắc vảy rắn không ngừng mà nát bấy, toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn. Cảm giác được thân thể gần vỡ tan, người được khí tức tử vong Ma Phong Vân quả quyết thi triển đại sát chiêu, buộc phát ra nhất hung mãnh công kích, mạnh mẽ xé rách lôi quang lưới lớn, lấy tốc độ cực nhanh cách xa thần ma thi thể. Ta không cách nào lấy được đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng được, vô luận ngươi đạt được hạng cơ duyên truyền thừa, ta phải giết ngươi. chật vật chạy trốn tới mây đỏ không gian ngoại, Ma Phong Vân uống mấy viên thiên cấp hồn đan, ổn định lại thân thể thương thế, đem bụi cây kia cửu lũ kim lan thảo đem ra, phục đến rồi bụng. Hắn chuẩn bị luyện hóa cửu lũ kim lan thảo tiến thêm một bước để thăng thực lực, tăng bản thân đúng ám đạo ý linh ngộ, đợi Diệp Thần Phong đạt được thần ma cơ duyên xuất hiện, toàn lực đánh chết hắn, hủy hắn tất cả. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ở hỗn độn thần mục khắc chế thôn phệ dưới, thần ma trong đầu thần bí máu bị hỗn độn thần mục hoàn toàn thôn phệ. Cắn nuốt ẩn chứa kinh khủng năng lượng thần bí máu, hỗn độn thần mục không ngừng mà dài ra từng mảnh một mới ngũ sắc thần lá, số lớn hỗn độn lực cũng dựng dục đi ra. Rất nhanh, hỗn độn thần mục lại cao hơn một tí tẹo, dài ra 30 phiến ngũ sắc thần lá, dựng dục ra 10 đạo hỗn độn lực. Mà hỗn độn thần mục hấp thu thần bí máu dựng dục hỗn độn lực, ẩn chứa lực lượng rõ ràng mạnh hơn di vãng, đủ để hoành xuyên cực phẩm thiên khí. Không nghĩ tới tại đây thấp hơn giao diện, lại có nhân loại thu phục ta tinh huyết, xem ra ta chết ở đây, cũng là trong minh minh định số. Hiện tại ta thực hiện hứa hẹn, đem ta suốt đời tinh luyện tinh huyết tặng cho ngươi, nhưng ngươi có thể dung hợp bao nhiêu ta tinh huyết, tự xem phần số của ngươi cùng thể chất của ngươi. Ngoại trừ ta thần ma tinh huyết, ta còn đem năm đó ở thiên vực lấy được tối đại cơ duyên, động phủ của ta để lại cho ngươi. Cái kia động phủ là ta cửu tử nhất sinh, tại thiên vực một chỗ cổ trong di tích lấy được, lấy ta năm đó thực lực, mới vẹn vẹn mở ra 3 tầng không gian, chiếm được 3 tầng động phủ truyền thừa. Về phần động phủ có mấy tầng không gian, còn lại không gian có gì truyền thừa, ta cũng không rõ ràng lắm. Nói, giống vẫn thạch vậy, lộ ra từ xưa tang thương khí thần ma động phủ phá khai rồi tinh không, xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt. Bởi ta năm đó chưa có hoàn toàn luyện hóa động phủ, vì vậy ta lấy máu không cách nào giúp ngươi đem nhận chủ, có thể hay không sau cùng nhận chủ động phủ, tự xem bản lãnh của ngươi. Số tử, 1917. Chương 500, thần ma huyết mạch thần thông. Thần ma động phủ. Nhìn trước mắt vẫn thạch vậy từ xưa tang thương động phủ, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra ra cực nóng quan mang. Lấy thần ma đáng sợ, mới vẹn vẹn mở ra động phủ 3 tầng không gian, hắn không dám tưởng tượng, động phủ mặt sau trong không gian ẩn chứa bực nào đại cơ duyên, đại truyền thừa. Nhưng cũng lấy khẳng định là, lấy động phủ giá trị, đủ để tại thiên vực nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, gây nên thiên vực đại năng tiến hành tranh đoạt, chớ đừng nói chi là ở đấu hồn đại lục. Hỗn độn thần mục, trở về. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem thôn phệ thần ma huyết dịch hỗn độn thần mục gọi về trở về, chuẩn bị trước dung hợp bị hỗn độn thần mục thôn phệ thần ma huyết dịch, tiến thêm một bước để thăng thực lực, đang nghĩ biện pháp nhận chủ thần ma động phủ. Hỗn độn thần mục trở lại Diệp Thần Phong tâm mạch trong, lập tức phóng xuất ra vô cùng vô tận huyết khí, theo Diệp Thần Phong cứng cỏi kinh mạch, dung vào thân thể hắn trong. Bởi hỗn độn thần mục phát tiết ra thần ma huyết khí quá mạnh mẽ, nhược Diệp Thần Phong thân thể thừa nhận rồi to lớn phụ hà, hô hấp trở nên cực kỳ chắc trở, tim đập trầm trọng vô cùng. Vù vù. Thân thể phụ hà cảm càng ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết cùng với cựu chuyển hóa thần biến, rất nhanh luyện hóa thần ma huyết khí, tăng lên thực lực của tự thân, cô đọng theo viên thứ tư linh châu cùng thần ma huyết mạch. Làm sao sẽ? Cái này thần ma huyết mạch hình như rất bài xích cơ thể của ta. Cô đọng thần ma huyết mạch cùng viên thứ tư linh châu trong quá trình, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất giấy lên lên vậy, cháy khó nhịn, hắn nhịn xuống đau nhức, thử ngưng luyện hơn nửa canh giờ, ẩn chứa hồn lực không ngừng tăng cường, nhưng trong cơ thể nhưng không có sinh ra thần ma huyết mạch dấu hiệu, hình như thần ma huyết mạch thập phần bài xích thân thể hắn. Hỗn độn, ngươi biết đây là cái gì một hồi chuyện sao? Cái này thần ma huyết dịch vì sao biết bài xích ta? Đau khổ không cách nào cô đọng thần ma huyết mạch, Diệp Thần Phong phải hỏi thăm ký sinh ở hỗn độn thần mục trong, đồng dạng đang hút thu thần ma huyết dịch, khôi phục thực lực hỗn độn thần thú. Ừ, nếu như ta đoán không lầm, cái này thần ma huyết dịch sở dĩ bài xích ngươi, là bởi vì chân chính thu phục nó là hỗn độn thần mục mà không phải là ngươi. Hỗn độn thần thú trầm tư một chút, tìm tòi một chút truyền thừa ký ức nói, lão đại, ngươi một hồi luyện hóa thần ma huyết dịch lúc, thử dùng linh hồn cảm ứng nó trong máu thần ma ý chí, nếu như ngươi có thế để cho thần ma huyết dịch trong thần ma ý chí tán thành ngươi, nó hẳn là cũng sẽ không bài xích thân thể của ngươi. Huyết dịch này trong còn tàn có thần ma ý chí. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, dựa theo hỗn độn thần thú báo cho biết phương pháp, vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa thần ma huyết dịch lúc, khống chế phệ thần não cảm ứng thần ma ý chí. Ở phệ thần não thẩm thấu cảm ứng được, một cổ cường đại ý niệm lực, như mang tất cả thiên địa vậy phong bạo, tràn vào Diệp Thần Phong trong đầu, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Mà ở vòng xoáy trong, mơ hồ xuất hiện một cái nguy nga hùng vĩ thân ảnh, hướng về phía xích hồng sắc trời xanh, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Thần ma, nó trong máu thật sự có thần ma ý chí. Nhìn chỗ sâu trong óc thần ma cái bóng, Diệp Thần Phong cũng hít một hơi lương khí, hắn thật không ngờ, thần ma như vậy đáng sợ, bỏ mình hơn 10 vạn năm, trong máu còn lưu lại đáng sợ như vậy ý chí. Vâng! Ngay Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn trước mắt cái này thần ma cái bóng lúc, thần ma đi ra thiên địa vòng xoáy, trong con ngươi tản ra lãnh ngạo cùng cao quý, một cước đem Diệp Thần Phong linh hồn đạp tét. Sau một khắc, thần ma nguy nga trong thân thể tản mát ra bàng bạc ý chí lực, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong linh hồn, muốn xé rách linh hồn của hắn, hủy diệt ý chí của hắn. Phệ thần não, thôn phệ thần ma ý chí. Thời điểm mấu chốt, phệ thần não xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong đầu, rất nhanh nhúc nhích đang lúc tạo thành một đoàn màu đen thôn phệ vòng xoáy, phóng xuất ra quấy thiên địa vòng xoáy, chữa trị Diệp Thần Phong linh hồn đồng thời, tịch cuốn về phía thần ma ý chí. Ai ui hu ngao. Thôn phệ vòng xoáy kéo tới, thần ma ý chí không ngừng mà phát sinh vang động núi sông vậy giống lên một tiếng, đánh ra từng đạo hủy diệt quyền mũi nhọn, oanh kích theo thôn phệ vòng xoáy, như muốn nổ nát. Thế nhưng, phệ thần não tồn tại càng thêm nghịch thiên, nó hình thành thôn phệ vòng xoáy không ngừng mà cắn nát thần ma ý chí công kích, trực tiếp đưa hắn thôn phệ ở tại vòng xoáy trong, điên cuồng cắn nát. Phệ thần não ở Diệp Thần Phong trong đầu cùng thần ma ý chí đối kháng lúc, Diệp Thần Phong cảm giác được đau đầu muốn nứt ra, phảng phất toàn bộ đầu đều phải nổ lên vậy. Kiên trì, ta nhất định phải chịu đựng. Để ở trong người hình thành thần ma huyết mạch, Diệp Thần Phong dựa vào bất khuất ý niệm khổ khổ kiên trì, chịu nhịn linh hồn đau nhức, toàn lực khống chế phệ thần não thôn phệ thần ma ý chí. Giờ này khắc này, mỗi một phút mỗi một giây, Diệp Thần Phong đều cảm thấy sống một ngày bằng một năm, ở to lớn dày vò trong, Diệp Thần Phong bị dằn vặt thống khổ, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài, hình dạng hết sức đáng sợ. Rốt cục, Diệp Thần Phong đau khổ kiên trì hơn một canh giờ, bị dằn vặt chết đi sống lại, một số gần như linh hồn tan vỡ lúc, phệ thần não hình thành thôn phệ vòng xoáy rốt cục cắn nát thần ma ý chí, đem hoàn toàn thôn phệ. Phệ thần não cắn nuốt thần ma ý chí, thần ma huyết dịch rốt cục không hề bài xích Diệp Thần Phong thân thể. Ở phệ thần não, cựu chuyển hóa thần biến rất nhanh thôn phệ dưới, thần ma huyết dịch không ngừng cùng thân thể hắn tiến hành dung hợp. Nhị cấp nghịch thú vương đỉnh phong. Vẹn vẹn 10 người hô hấp, Diệp Thần Phong cảm giác mình tiểu đạt tới nhị cấp nghịch thú vương đỉnh cảnh giới, toàn thân đầy dây hồn lực so với vậy lục cấp nghịch thú vương còn đáng sợ hơn mấy lần. Vâng! Lại qua mấy hô hấp, Diệp Thần Phong thực lực của tự thân tiếp tục đề thăng, nhất cử xông phá nhị cấp nghịch thú vương, đạt tới ba cấp nghịch thú vương cảnh giới, ở vào huyệt thần quyết viên thứ tư Linh Châu mơ hồ thành hình. Đột phá nhất cấp cảnh giới, Diệp Thần Phong tự thân hồn lực cùng với song đầu huyết long vương lực lượng tiếp tục kéo lên, một luồng hoàn toàn mới huyết mạch ở trong thân thể hắn chậm rãi hình thành. Trong cơ thể ta rốt cục hình thành thần ma huyết mạch. Cảm giác được cái này kia hoàn toàn mới thần ma huyết dịch, Diệp Thần Phong thanh tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa thần ma huyết dịch trong quá trình. Ông ngong! Một cổ lực lượng cường đại ở huyệt thần quyết trong thả ra ngoài, ngưng luyện số lớn thần ma huyết dịch, Diệp Thần Phong thành công ngưng tụ ra viên thứ tư Linh Châu, thân thể lột xác đồng thời. Lực lượng cơ thể đạt tới kinh người 10 triệu cân lực, đơn thuần lực lượng cơ thể là có thể nghiền ép lục cấp nghịch thú vương. Diệp Thần Phong ngưng luyện ra viên thứ tư Linh Châu không bao lâu, trong cơ thể hắn tạo thành một luồng xích hồng sắc huyết mạch, mà cái này sợi xích hồng sắc huyết mạch chính là so với long huyết mạch mạnh hơn thần ma huyết mạch. Bởi cái này tích thần ma máu là thần ma suốt đời tinh hoa luyện hóa mà thành, vì vậy Diệp Thần Phong ngưng luyện xuất thần ma huyết mạch, trực tiếp đạt tới nhị phẩm huyết mạch đẳng cấp. Thần ma huyết mạch tạo thành, hỗn độn thần mục đột nhiên đình chỉ phát tiết thần ma huyết khí, mà Diệp Thần Phong thực lực của tự thân cũng như ngừng lại ba cấp nghịch thú vương đỉnh cảnh giới. Ừ, huyết mạch thần thông, cái này thần ma huyết mạch dĩ nhiên ẩn chứa một loại huyết mạch thần thông. Diệp Thần Phong yên lặng cảm ứng thần ma huyết mạch lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, nhị phẩm thần ma trong huyết mạch giao cho theo một loại cường đại huyết mạch thần thông thần ma thân. Thần ma thân danh như ý nghĩa, chính là thiêu đốt thần ma huyết mạch, có thể trong nháy mắt biến thành vũ trụ đang lúc cao cấp nhất thân thể thần ma thân. Thần ma thân. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thần ma huyết mạch hoàn toàn thiêu đốt, một cổ lực lượng kinh khủng ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, không ngừng mà để thăng hắn lực lượng cơ thể. Hắn cả người cũng theo lực lượng cơ thể để thăng, không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân thể tăng vọt đến rồi gần 5 thước cao. Toàn thân cao thấp tràn đầy hủy diệt tính lực lượng, giống thần ma sống lại vậy. Ha! Khí thế ngập trời Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, đánh ra kinh thiên động địa một quyền, đánh về phía quỷ dị tinh không. Số tử, 2013.